Bất quá thời Bình An đi đường cũng không phải là cái dạng này, đừng nói ngẩng đầu đỡ ngực, thời Nịnh Manh chính là tùy thời đều hận không thể đem chính mình vùi vào khe đất, đi đường tư thế tự ti đến một bước, hơn nữa nàng ngày thường cũng không thích xuyên loại này váy trắng. Bất quá nghĩ đến Nịnh Manh, Vân Thiến liền có chút tới khí. Nàng vẫn luôn muốn mua cái kia bao bao, tuy rằng không biết ngày đó Nịnh Manh chịu cái gì điên, đối nàng thái độ không chỉ có thay đổi một cái, lại còn có muốn nàng đổi tiền. Đối với Vân Thiến tới nói, còn tiền là không có khả năng. Hơn nữa xong việc, nàng cũng không có đem trả tiền chuyện này để ở trong lòng. Nàng nguyên bản tưởng lượng Nịnh Manh hai ngày không tìm nàng, như vậy Nịnh Manh nhất định sẽ gọi điện thoại cho nàng hướng nàng xin lỗi. Đến lúc đó, nàng ở thuận thế yêu cầu Nịnh Manh cho nàng mua bao coi như bồi thường. Kết quả một tuần đi qua, Nịnh Manh đều không có liên hệ nàng, hơn nữa cũng không có dọn về biệt thự. Nếu không phải nàng hướng Vân Trác Hưng làm nũng, làm Vân Trác Hưng giúp nàng mua cái kia bao nói, kia nàng ở tụ hội thượng đều phải mất mặt. Chính là Vân Trác Hưng cho nàng mua bao hậu quả cũng không tốt, mua bao chuyện này không biết như thế nào bị Lưu Phượng Doanh đã biết. Bao bao là tân khoản, hơn nữa là hạn lượng khoản, đặc biệt quý. Lưu Phượng Doanh tún Vân Thiến, ở ngầm mắng nàng một đốn, còn khấu rất nàng tháng sau một nửa tiền tiêu vặt. Vân Thiến hồi tưởng khởi này đó liền có chút hơi thở không thuận. Nàng tiền tiêu vặt vốn dĩ liền so thời Nịnh Manh thiếu, hiện tại bị khấu rất một nửa, vậy càng thêm không đủ dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Thiến đem này hết thể trách nhiệm toàn bộ quái ở Nịnh Manh trên đầu. Nếu không phải nàng đột nhiên đổi ý, nếu nàng bồi nàng đi ra ngoài đi dạo phố, lại cho nàng mua bao nói, kia này hết thể liền sẽ không đã xảy ra. Vân Thiến trầm khuôn mặt, sau đó liền nghe được Tô San San thanh âm, gì, nàng cũng là chúng ta dược tề chuyên nghiệp học sinh. Nàng lên lầu, không biết cái nào niên cấp. Tô San San chính là vừa mới trước hết nói chuyện cái kia, mà bị Vân Thiến cùng Tô San San kẹp ở bên trong. Nói Nịnh Manh là cái bóng dáng sát thủ người, tên đầy đủ kêu Trương Tiểu Xảo. Tuy rằng tên có chứa Tiểu Xảo hai chữ, chính là Trương Tiểu Xảo hình thể lại cùng Tiểu Xảo người kia kém xa. 1m6 thân cao, 100 thể trọng, hơn nữa khung xương còn thô. Trương Tiểu Xảo thỏa thỏa chính là cái nữ béo giấy. Bởi vậy tên nàng cùng hình thể, luôn là bị người lấy ra tới trêu chọc. Bất quá Trương Tiểu Xảo ra thế hảo, hơn nữa tính tình táo bạo, trong trường học dám trêu nàng người không nhiều lắm. Mà Trương Tiểu Xảo ghét nhất chính là khung xương tiểu dáng người tốt nữ sinh, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, vừa mới nàng trả lời ngự khi mới có thể như vậy kém. Hiện tại nghe được Tô San San nói như vậy, Trương Tiểu Xảo cùng Vân Thiến hai người đều nhịn không được dương mắt hướng tới Nịnh Manh nhìn lại. Phát hiện Nịnh Manh quả nhiên vào dược tề chuyên nghiệp khu dạy học. Nịnh Manh nện bước không nhanh không chậm, cùng các nàng ba cái đi đường tốc độ giống nhau. Cho nên mặc kệ cố ý vô tình, các nàng ba cái trước sau đi theo Nịnh Manh phía sau một đoạn ngắn khoảng cách. Sau đó, liền đứng ở Nịnh Manh hướng tới các nàng lớp quải đi vào. Tô San San khiếp sợ há to miệng, chẳng lẽ là học sinh chuyển trường? Nhưng là Vân Thiến trong lòng lại đột nhiên thăng ra một loại điểm xấu dự cảm. Vân Thiến không có trả lời, bước nhanh tiến lên vượt qua Nịnh Manh, đang xem thanh Nịnh Manh bộ dáng sau, Vân Thiến thất thanh nói, "Thời Nịnh Manh, thật là ngươi." Chương 1040 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hoa 9. Vân Thiến tiếng kinh hô hấp dẫn lớp học các bạn học lực chú ý. Đại gia sôi nổi quay đầu hướng tới hai người xem ra. Sau đó, ánh mắt ở rừng ở Nịnh Manh trên người thời điểm, đại gia đáy mắt đều xẹt qua một mạt kinh diễm. Nịnh Manh mấy ngày nay đều xuyên thời Bình An đưa cho nàng váy trắng, hôm nay buổi sáng cũng quên thay thế. Ngày thường thời Nịnh Manh là tuyệt đối sẽ không ăn mặc như vậy tiểu tươi mát, đây cũng là dẫn tới Vân Thiến cùng Tô San San mấy người không có nhận ra nàng thân phận nguyên nhân. Ở lớp đồng học trong ấn tượng, thời Nịnh Manh vẫn luôn là cái không có tồn tại cảm tiểu nhân vật. Chỉ có ở khảo thí thành tích ra tới, hoặc là mỗi một lần thực tiễn khóa thượng, đại gia mới có thể nhớ tới như vậy một người tồn tại. Thời Nịnh Manh cùng lớp học đồng học quan hệ không tốt, luôn là một người ngồi ở góc giữa cửa sổ vị trí, lại còn có thích túi đầu. Đại gia đối nàng ấn tượng, còn đều dừng lại ở nàng là cái Omega, nàng dừa quan hệ đi cửa sau tiến vào dược tề chuyên nghiệp từ từ. Đối nàng diện mạo, mọi người đều không có gì ấn tượng. Thẳng đến hôm nay, nhìn đem tóc bàn ở sau đầu lộ ra trắng non khuôn mặt nhỏ Nịnh Manh khi. Đại gia mới hoảng hốt phát hiện, nàng cư nhiên như vậy đẹp. Làn da như vậy trắng nõn. Giống như là từ nhỏ học tập múa ba lê vũ đạo diễn viên giống nhau, khí chất tuyệt hảo. Chẳng sợ hiện tại Nịnh Manh nói muốn nhảy một chi vũ cho các nàng cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Quả thực quá ra người ngoài ý muốn. Vân Thiên chú ý tới đại gia thân sắc, lúc này mới đột nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng là nói ra nói tựa như bắt đi ra ngoài hồi, muốn nhận cũng thu không trở lại. Vân Thiên đôi mắt vừa chuyển. Thừa dịp Nịnh Manh không có mở miệng trả lời thời điểm, lần thứ hai bổ sung nói, tỷ tỷ, ngươi biến hóa thật lớn a, ta vừa mới đều thiếu chút nữa không có nhận ra ngươi. Ngươi mấy ngày này không có về nhà, là đi chỉnh dung sao? Cái kia nhưng chạm vào không được a, liền tính hiện tại đẹp, chính là chờ về sau tác dụng phụ rất lớn. Chỉnh dung cái này từ từ Vân Thiến trong miệng nhảy ra tới lúc sau, mọi người xem Nịnh Manh ánh mắt, tức khắc liền thay đổi. Liền tính là hiện tại thời đại này, đại gia đối với chỉnh dung cũng tràn ngập phê bình. Suy, chỉ sợ không chỉ có là mặt, ngay cả toàn thân trên dưới đều chỉnh đi. Trương Tiểu Xảo từ đám người mặt sau đi ra, lợi duệ ánh mắt đem Nịnh Manh từ trên xuống dưới nhìn quét một lần, ngữ khí châm chọc lại ẩn chứa nhẹ nhẹ ác ý. Ta chỉnh dung. Các ngươi như thế nào không nói chính mình mắt mù? Nịnh Manh coi giống nhìn quanh bốn phía, các ngươi trường đầu chính là vì làm chính mình thoạt nhìn cao một chút sao? Thảo. Thời Nịnh Manh, ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Xảo tức khắc nổi giận. Không chỉ có Trương Tiểu Xảo nổi giận, ngay cả lớp học mặt khác đồng học cũng đồng dạng sinh khí. Nịnh Manh vừa mới kia lời nói, tuy rằng không có minh xác nói ra tên ai, chính là lại đem mọi người đều mắng đi vào. Chẳng lẽ không phải sao? Nịnh Manh trả lời, Vân Thiến nói một câu ta chỉnh dung ngươi liền tin, ta nói ta là ngươi tổ tông ngươi tin sao? Trương Tiểu Xảo tức giận giống to, ngươi nếu là thật không chỉnh dung ngươi sợ ta nói cái gì? Chứng cứ đâu? Nịnh Manh thần sắc lạnh băng nhìn Trương Tiểu Xảo liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đối với Vân Thiến chất vấn nói, Vân Thiến, ngươi nói ta chỉnh dung, chứng cứ đâu? Vân Thiến sớm tại Nịnh Manh mở miệng phản bác thời điểm, cũng đã ngốc lăng ở. Sớm mấy ngày lần đó Nịnh Manh đối nàng thần sắc đột nhiên lãnh đạm, nàng còn có thể nói Nịnh Manh tâm tình không tốt, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, nhìn trước mắt người này, Vân Thiến mới chân chính trắng ra cảm nhận được, Nịnh Manh thật sự thay đổi. Ở Nịnh Manh lãnh lệ tầm mắt hạ, Vân Thiến nhịn không được ánh mắt trốn tránh, cười gượng mở miệng, ta cũng chính là như vậy vừa nói, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận a, không chỉnh dung liền không chỉnh dung, ta tin tưởng ngươi. Vân Thiến còn tưởng rỗi tay tới bắt Nịnh Manh tay lấy lòng nàng, nhưng là Nịnh Manh giơ tay lên, tránh đi nàng. Ngươi câm miệng, đừng gọi ta tỷ tỷ. Nịnh Manh mắt lạnh nhìn Vân Thiến, hiện tại Nịnh Manh chính là một người hình tiểu pháo đốt nói năng có khí phách, ngươi cho rằng ngươi phía trước con ta làm những chuyện này ta không biết. Ngay trước mặt ta nhi là cái điểm mỹ hồn nhiên hảo muội muội, con ta mặt nhi nơi nơi nói ta nói bậy, cố tình dẫn đường đồng học bằng hữu hiểu lầm ta, vừa mới cũng là một câu khiến cho ta lâm vào chỉnh dung phong ba. Ta đối với ngươi không hảo sao? Khi còn nhỏ mỗi một lần rõ ràng là ngươi đánh hư đồ vật, làm sai sự tình, cuối cùng đều là ta thế ngươi bối nổi. Ngươi mỗi tháng 10 vạn khối tiền tiêu vặt không đủ dùng, mỗi lần đều là ta đem ta tiền tiêu vặt cho ngươi dùng, mặc kệ là ta chính mình cấp, vẫn là ngươi đầu cơ trục lợi từ ta nơi này lừa, mượn, ngươi một phân đều không có còn. Chính là ngươi chính là như vậy tới hồi báo ta. Chính ngươi nói, ngươi tâm có phải hay không hắc? Nịnh Manh một phen lời nói, làm Vân Thiến trên mặt huyết sắc mất hết. Ta không có. Vân Thiến đôi tay khẽ run, đôi mắt nháy mắt, hốc mắt nước mắt trực tiếp liền chảy ra. Nhưng là lúc này đây rơi lệ, nàng cũng không phải là trang, mà là thật sự nóng nổi. Chính ngươi nói, trong trường học về ta này đó không tốt đồn đãi, có phải hay không ngươi cùng các bạn học nói chuyện phiếm thời điểm, lơ đãng gian nói ra. Bao gồm ta đi cửa sau tiến dược tề chuyên nghiệp chuyện này. Nịnh Manh thưởng thức Vân Thiến trên mặt nước mắt cùng hoảng loạn thần sắc, trong lòng nghẹn khí rốt cuộc tan vài phần, vì thế Nịnh Manh nói được càng thêm càng hăng say. Vậy ngươi có hay không cùng đồng học bằng hưu nói, ta nguyên bản là muốn học vũ đạo chuyên nghiệp, nhưng chính là bởi vì ngươi nói một câu, ngươi tưởng tốt nghiệp về sau cùng ta cùng nhau công tác. Cho nên ta ngao một tháng đêm phiên biến các loại luyện dược thư tịch, đem sách vở thượng tri thức học bằng cách nhớ xuống dưới, cho nên mới ở chiêu sinh khảo thí thời điểm khảo đến mãn phân bị phá cách trúng tuyển. Chuyện này ngươi nói sao? Chỉ cần ngươi nói ra ngươi nói cho chuyện này bất luận cái gì một người tên, ta liền còn đương ngươi là của ta hảo muội muội. Vân Thiến ước gì thời Nịnh Manh bị người hiểu lầm phỉ nhổ, nàng sao có thể chủ động giúp Nịnh Manh đi làm sáng tỏ này đó. Tựa như Nịnh Manh nói như vậy, hiện tại thời Nịnh Manh thanh danh như vậy kém, thật lớn một bộ phận đều là nàng ở trong đó châm ngòi thổi gió. Cho nên Nịnh Manh cũng có nắm chắc, Vân Thiến là nói không nên lời tên này tới. Nếu là 2 năm lúc sau Vân Thiến, có lẽ đối mặt cái này trường hợp, sẽ trước tùy tiện nói một cái khuê mật tên an trụ đại gia. Nhưng là hiện tại cái này Vân Thiến, còn chỉ là cái có chút tiểu tâm cơ, lại không đủ máu lạnh, thậm chí còn không có trải qua quá lớn trường hợp, không đủ chấn định Vân Thiến. Cho nên đối mặt Nịnh Manh có điều không như chất vấn, Vân Thiến trực tiếp liền luống cuống. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được bên cạnh các bạn học xem nàng ánh mắt. Vân Thiến không dám đối mặt này hết thảy, ô ô kêu khóc vài tiếng, sau đó che mặt chạy ra phòng học. Nịnh Manh không có đuổi theo. Nàng nên nói đều đã nói, xe rách Vân Thiến ngày thường đắp nặn ra tới hình tượng, làm nàng ném mặt, cũng làm mọi người đều thấy rõ Vân Thiến người này. Vân Thiến hiện tại chạy, không thể nghi ngờ càng chứng minh rồi Nịnh Manh nói đều là thật sự. Tin tưởng nếu không một ngày, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Thời Nịnh Manh phía trước thanh danh, bị lời đồn đãi làm hại, cũng sẽ bị lời đồn đãi tẩy trắng, thậm chí sẽ đem nàng đẩy thượng càng cao địa phương. Nịnh Manh vung cặp sách, hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến. Nguyên bản vây quanh nàng đồng học, tự động cho nàng nhường đường. Mọi người đều là nửa thành năm người, lại không phải tiểu hài tử, tự nhiên có thể từ Nịnh Manh cùng Vân Thiến hai người vừa mới biểu hiện chung phân rõ thị phi. Trong phòng học có trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó tất tất tác tác, truyền đến đại gia nhỏ giọng nói chuyện thanh âm. Nhưng là Nịnh Manh tính giác nhạy bén, nghe được không ít người đều ở nghị luận nàng cùng Vân Thiến sự tình, hơn nữa đại gia cơ bản đều tin nàng vừa mới lời nói. Ngồi ở Nịnh Manh phía trước, là một cái hơi béo viên mặt nữ hài. Nàng do dự quay đầu lại nhìn Nịnh Manh vài mắt, sau đó ở chung đi học tiếng vang lên thời điểm, nhanh chóng ném cho Nịnh Manh một cái giấy đoàn. Nịnh Manh đem này mở ra, phát hiện mặt trên họa một con mặt ủ mày hê miêu mẹ chắp tay xin lỗi giản nét bút, bên cạnh còn có ba chữ, thực xin lỗi. Nịnh Manh thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Cái này viên mặt nữ hải cũng từng tin vào người khác lời đồn, tuy rằng không có mở miệng châm chọc thời Nịnh Manh, chính là đối thời Nịnh Manh thái độ lại không thế nào hảo. Hiện tại nàng là vì nàng trước kia thái độ xin lỗi. Nịnh Manh nhìn này tờ giấy, ngẩng đầu nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện vài cái đồng học đều ở quay đầu lại trộm ngắm nàng. Có đồng học ở đối thượng nàng ánh mắt thời điểm thần sắc xấu hổ quay đầu hoặc là dịch khai coi giống, mà có chút đồng học tắc đối nàng thân thiện cười. Hiển nhiên Nịnh Manh vừa mới kia phiên lời nói nổi lên tác dụng, rất nhiều người đều biết các nàng đối Nịnh Manh thành kiến là sai lầm. Nịnh Manh bắt lấy này tờ giấy đoàn, đem nó đặt ở một bên. Ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, thẳng đến nàng học thành tốt nghiệp, cùng này đó đồng học quan hệ như cũ không tốt. Thậm chí ngay cả tốt nghiệp khi lớp tan bữa cơm, thời Nịnh Manh đều không có tham gia. Nàng bị đại gia hoàn toàn bài trừ bên ngoài, thẳng đến tốt nghiệp lúc sau mọi người đều không biết nàng sở đã chịu ủy khuất. Này đó đồng học tùy ý tin vào lời đồn cố nhiên có sai, chính là tạo thành cái kia hậu quả rất quan trọng nguyên nhân, vẫn là thời Nịnh Manh tự ti tính cách. Nếu nàng lớn mật một chút, linh hoạt vì chính mình biện giải vài câu nói, cũng không đến mức ở trong trường học hôn đến thảm như vậy. Bất quá nếu nàng có cái này can đảm cùng ý tưởng, cũng không đến mức không biết nhìn người, đến chết đều đem Vân Thiến đương hảo tỉ muội. Lão sư từ bên ngoài tiến vào, nàng không biết vừa mới trong phòng học phát sinh sự tình, nhìn Vân Thiến cái kia rông tuyết chỗ ngồi, nàng theo bản năng tưởng cái này học sinh xin nghỉ, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp cầm sách giáo khoa bắt đầu đi học. Trong phòng học không khí một mảnh hài hòa, nhưng là bên kia, đã rời đi trường học Vân Thiến liền không có như vậy dễ chịu. Vân Thiến rất nhỏ liền biết, chính mình là cái tư sinh tử. Cũng từ rất nhỏ bắt đầu, nàng liền học được lợi dụng chính mình này trương điểm mị khuôn mặt, hoa ngôn xảo ngữ, hai mặt. Vừa mới trải qua, có thể nói, là Vân Thiến từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên như vậy mất mặt thời khắc. Chờ ngồi trên xe thời điểm, Vân Thiến mới đột nhiên phản ứng lại đây, vừa mới nàng không nên trực tiếp rời đi, liền tính lại cho dạ, ở Nịnh Manh trước mặt cũng không thể thua khí thế. Nàng vừa mới như vậy một chạy, đại gia khẳng định cho rằng nàng là trột dạ mới chạy trốn. Vân Thiến lại hối lại giận. Nhưng mà liền tính nàng hiện tại lại đảo hồi trường học đi tìm Nịnh Manh lý luận, chỉ sợ đại gia cũng sẽ không tin tưởng nàng. Phía trước tài xế quay đầu lại hỏi Vân Thiến đi chỗ nào. Vân Thiến nguyên bản tưởng nói biệt thự địa chỉ, chính là nghĩ, vẫn là mở miệng nói Lưu Phượng Doanh đi làm địa phương. Chương 1041 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 10. Lưu Phượng Doanh ở Vân Thị công ty hữu hạn đi làm. Kỳ thật cái này công ty nguyên bản là thời Du Quân sáng nghiệp, chính là ở thời Du Quân đã chết lúc sau, Vân Trác Hưng tạm thời kế thừa nàng cổ phần, biến thành chủ tịch. Mà nguyên bản là thời gia tiểu bảo mẫu Lưu Phượng Doanh, ở gả cho Vân Trác Hưng lúc sau, liền biến thành công ty tổng giám đốc. Vân Thiến trước kia đã tới công ty, đại sảnh tiếp đãi nhân viên nhận thức nàng, cho nên Vân Thiến trực tiếp thượng lầu 12 Lưu Phượng Doanh văn phòng. Lưu Phượng Doanh đang ở xử lý văn kiện, nhìn đến đẩy cửa tiến vào người là Vân Thiến khi, thần sắc có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Cái này điểm nhi, ngươi không phải đang ở trong trường học đi học sao? Còn đi học đâu, ta về sau đều không nghĩ đi trường học. Vân Thiến kéo xuống mặt, trực tiếp đem bao bao ném ở trên sofa. Lưu Phượng Doanh mày nhăn lại, làm sao vậy? Còn không phải thời Nịnh Manh, cũng không biết nàng hôm nay chịu cái gì phong, cư nhiên đem ta trước kia đối nàng đã làm những cái đó sự tình, toàn bộ đều nói ra. Vân Thiến nửa là tức giận nửa là trột dạ nhìn Lưu Phượng Doanh liếc mắt một cái, sau đó bất chấp tất cả đem nàng phía trước đối thời Nịnh Manh đã làm những cái đó sự tình, cùng với hôm nay ở phòng học phát sinh sự tình, nói cho Lưu Phượng Doanh. Lưu Phượng Doanh vừa nghe, lập tức liền đối với Vân Thiến mắng khai, ngươi là heo sao? A ta trước kia là như thế nào dạy ngươi, ngày thường xem ngươi một bộ khôn khéo vô cùng hình dáng. Ngươi phía trước đều có can đảm có nàng làm những việc này, hôm nay làm trò nàng mặt nhi như thế nào liền túng. Vân Thiến cúi đầu, tùy ý Lưu Phượng Doanh thuyết giáo. Trong văn phòng chỉ có Vân Thiến cùng Lưu Phượng Doanh hai người, hơn nữa văn phòng phương tiện hảo, vẫn là cách âm, mặc kệ bên trong kêu đến lại lớn tiếng, bên ngoài đều sẽ không nghe thấy một chút ít, cho nên Lưu Phượng Doanh cũng không sợ bị người nghe xong đi. Nhìn không rên một tiếng Vân Thiến, Lưu Phượng Doanh càng là khó thở, tiếp tục nói, nàng hôm nay nói ngươi thời điểm, cầm chứng cứ sao? Không có. Vân Thiến nhỏ giọng đáp lời, kỳ thật quay đầu lại ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy chính mình là cái ngốc bức, cư nhiên liền như vậy bị Nịnh Manh cấp chấn uy ở. Chính là nhớ tới vừa mới cùng Nịnh Manh rằng co hình ảnh, Vân Thiến lại nhịn không được vì chính mình biện giải nói, mẹ, ta cảm thấy thời Nịnh Manh giống như thay đổi một người, nàng trước kia cái gì tính cách, ngươi không cũng biết sao. Như vậy tự ti khiếp nhược một người, hôm nay cư nhiên làm trò toàn ban người mặt nhi dối ta, lại còn có đặc biệt có khí thế cái loại này. Lưu Phượng Doanh nghe nói, cũng là mày nhăn lại. Đích xác, trước kia thời Nịnh Manh, là làm không ra loại chuyện này tới. Sau đó Lưu Phượng Doanh đột nhiên nghĩ tới ngày đó buổi tối nhìn đến Nịnh Manh. Ngày đó buổi tối trở lại biệt thự Nịnh Manh, nói chuyện trước sau như một thiếu. Nhưng là lại trực tiếp mở miệng cho thấy nàng muốn dọn đi viện điều dưỡng trụ. Dựa theo thời Nịnh Manh phía trước tính cách, dựa theo nàng đối chính mình ỷ lại cùng tín nhiệm, gặp được sự tình thời điểm, nàng hẳn là trước tiên tìm chính mình thương lượng mới đúng. Chính là lúc này đây, nàng cũng không có làm như vậy. Nàng nói thẳng chính mình muốn dọn đi viện điều dưỡng bồi thời bình an, hơn nữa ở sáng sớm hôm sau liền dọn ra đi. Mấy ngày này, Nịnh Manh cũng không có gọi điện thoại cho nàng. Lưu Phượng Doanh đột nhiên nhìn về phía Vân Thiến, thần sắc trầm xuống, có phải hay không ngươi cùng nàng nói gì đó? Không có a. Vân Thiến vẻ mặt ủy khuất, ta cái gì đều không có cùng nàng nói, quỷ biết nàng như thế nào tựa như thay đổi một người. Vân Thiến nói, Lưu Phượng Doanh vẫn là tin tưởng. Nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Vân Trác Hưng mấy năm nay tuy rằng bí mật rời đi thời du quân không ít tài sản, chính là còn có rất nhiều bất động sản cùng mặt khác tài sản cổ quyền, đều là yêu cầu thời Nịnh Manh sau trưởng thành ký tên mới có thể bán của cải lấy tiền mặt hoặc là rời đi. Mắt thấy thời Nịnh Manh liền mau 17 tuổi, hơn nữa thực mau liền sẽ 18 tuổi. Ở cái này mấu chốt thượng, cũng không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Vân Thiến xem Lưu Phượng Doanh trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, có chút ủy khuất, mẹ, ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Thời Nịnh Manh hôm nay kia phiên lời nói, đem ta thanh danh đều hủy diệt rồi. Ta đều không nghĩ đi trường học đọc sách, ngươi cho ta chuyển trường được không? Chuyển trường. Lưu Phượng Doanh thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên đối Vân Thiến cái này trốn tránh cách làm có chút chướng mắt, ngươi muốn chuyển đi nơi nào? Thì ngươi trường học đã là có danh tiếng nhất trường học, ở bên trong đọc sách người, cơ hồ đều là thượng lưu quyền quý, tùy tiện một cái tụ hội là có thể đủ gặp phải. Ngươi hiện tại tránh được nhất thời, về sau có thể tránh được một đời. Ngươi tưởng về sau đều không ra khỏi cửa sao? Vân Thiến cau mày, vẻ mặt toán khí, ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Nếu là còn đi trường học nói, ta thật sự sẽ bị các nàng cười chết. Trước kia nhìn lên Nịnh Manh bị đại gia châm chọc nghĩa mai thời điểm, Vân Thiến tránh ở chỗ tối cảm thấy thập phần đã quyền. Chính là hiện tại, chỉ cần ngẫm lại về sau bị châm chọc nghĩa mai người là chính mình, Vân Thiến cảm thấy nàng còn không bằng đã chết tính. Ta đêm nay gọi điện thoại cấp thời Nịnh Manh, làm nàng ngày mai giữa trưa hồi biệt thự ăn cơm. Ngươi đến lúc đó cùng nàng hảo hảo nói lời xin lỗi, sau đó cùng đi trường học. Lưu Phượng Doanh mở miệng. Liên tính Nịnh Manh trong lòng có lại đại oán khí, cũng không có khả năng cả đời không trở về biệt thự không phải. Chỉ cần Nịnh Manh hết giận, đáp ứng cùng Vân Thiến cùng đi trường học. Mặc kệ hai người quan hệ có hay không hòa hảo như lúc ban đầu, chính là chỉ cần người ở bên ngoài trong mắt nhìn các nàng hai tỷ muội đã hòa hảo là được. Mặc kệ hôm nay chuyện này nháo đến lại đại, Vân Thiến lúc sau đều có thể cùng đại gia nói đây là hai tỷ muội cãi nhau. Toàn bộ đều là hiểu lầm. Càng quan trọng là, Lưu Phượng Doanh cũng muốn biết, thời Nịnh Manh như thế nào đột nhiên liền thay đổi. Vân Thiến thoáng tưởng tượng, tức khắc cũng minh bạch Lưu Phượng Doanh tính toán, hơi có chút tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng xuống dưới, vậy được rồi. Đang ở trong trường học đi học Nịnh Manh, còn không biết Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người tính toán. Nịnh Manh lật xem vừa tan học bản thư tịch, toàn bộ đều là về thảo dược cùng luyện dược. Này đó đối với những người khác tới nói khó như lên trời đồ vật, ở Nịnh Manh trong mắt lại là như thế đơn giản. Xuyên qua nhiều như vậy vị diện, Nịnh Manh có thể vẫn luôn kiên trì hơn nữa học đi đôi với hành đồ vật rất ít. Nhưng là luyện dược, xem như trong đó một loại. Chỉ cần nàng tưởng, những cái đó nguyên chủ luyện chế không ra dược tề, toàn bộ có thể ở nàng thủ hạ hóa hủ bại vì thần kỳ. Liên tính là trên bục giảng đạo sư đều luyện chế không ra dược tề, đối với Nịnh Manh mà nói cũng là chút lòng thành. Bất quá Nịnh Manh còn không nghĩ quá xuất chúng, cho nên vào buổi chiều thực tiễn khóa thượng, Nịnh Manh phóng thảo dược tay thoáng một oai, thảo dược nhiều thả một ít, đỉnh lô toát ra một trận khói đặc, nàng lại thất bại. Nịnh Manh buông xuống đôi mắt, nội tâm không gợn sóng. Nhưng là lúc này đây luyện dược thất bại, lớp học không còn có đồng học đối Nịnh Manh châm chọc niệm ai, ngược lại mở miệng trấn an Nịnh Manh, đối với nàng cổ vũ nói. Đừng nản chí, nói không chừng lần sau liền sẽ thành công. Đúng vậy, ta xem ngươi vừa mới phóng thảo dược tư thế bị ta còn tiêu chuẩn, có tương lai luyện dược đại sư phong phạm. Còn có, ngươi xem dược đỉnh hát cha, vừa thấy giống như là có chính mình ý tưởng hát cha, luyện dược thất bại sai không ở ngươi. Bởi vì có ma ngày nấy ở, các bạn học một ngày đều đối Nịnh Manh thực nhiệt tình. Nịnh Manh biết nhân tế quan hệ tầm quan trọng, cho nên cũng không có làm bộ làm tịch, ở đại gia đối nàng kỳ hảo thời điểm, Nịnh Manh cười gật đầu, quyền đương phía trước những chuyện này không có phát sinh quá. Đại gia thấy nàng như thế rộng lượng, liền càng vì ngượng ngùng. Tan học thời điểm, Nịnh Manh có một đại bao đồ ăn vặt đi ra cổng trường. Này đó đồ ăn vặt đều là lớp học nữ đồng học cho nàng. Sương An sáng sớm lái xe ở cổng trường thủ, chờ Nịnh Manh lên xe lúc sau, hắn mở miệng hỏi, tiểu thư, hồi biệt thự vẫn là viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng? Nịnh Manh mở miệng, hôm nay mới cùng Vân Thiến đã xảy ra như vậy sự tình, nói không chừng hiện tại Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng liền ở biệt thự chờ nàng trở về tính số đâu. Xe hơi ở viện điều dưỡng trước cửa dừng lại, không cần Sương An hỗ trợ, Nịnh Manh chính mình mở cửa xe nhảy xuống. Tiểu thư đã về rồi, cơm chiều lập tức liền hảo. Quản gia Vương Lâm đối với Nịnh Manh mở miệng. Ân. Nịnh Manh gật đầu, ta trước lên lầu một chút. Nịnh Manh đem bao thả lại chính mình phòng, sau đó gõ gõ cách vách phòng môn. Nàng có thể cảm ứng được, Thời Bình An liền ở bên trong. Tiến bảo. Trong phòng truyền ra Thời Bình An kia trầm thấp không hề phập phồng thanh âm. Nịnh Manh đẩy ra vào cửa. Nhìn ngồi ở trên sofa Thời Bình An, trên mặt nhanh chóng dơ lên tươi cười, muội muội, ta đã về rồi. Thời Bình An ngắm nàng liếc mắt một cái, trong lòng có chút cao hứng. Cùng nàng kia vi diệu liên hệ, hắn có thể cảm giác được nàng ở trở về lúc sau, lập tức liền tới xem chính mình. Nhưng là Thời Bình An cũng không có đem này một tia vui sướng biểu lộ ra tới, hắn quay đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, thần sắc lãnh đạm lên tiếng, ân, hôm nay thân thể thế nào? Nịnh Manh đi vào tới. Nhìn ngồi ở trên sofa lại còn có cái tiểu chăn mỏng Thời Bình An, lo lắng hỏi, thực lạnh không? Nịnh Manh nói, còn theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay là trời đầy mây, cũng không có ra thái dương. Không lạnh. Từ Nịnh Manh tiến vào lúc sau, Thời Bình An coi giống liền vẫn luôn dừng ở trên người nàng, nhìn nàng kia lo lắng thần sắc, Thời Bình An nhấp nhấp miệng, khóe môi vẫn là nhịn không được nết lên một cái nhỏ bé biên độ. Chính là Nịnh Manh mới không tin lời hắn nói. Nịnh Manh đã sớm chú ý tới. Thời Bình An thể chất thiên hàn, nhiệt độ cơ thể thiên thấp, cho nên mới sẽ ở có thái dương thời điểm, suốt ngày ở bên ngoài phơi nắng. Cũng may mắn hắn làn da như thế nào đều phơi không hắc. Bằng không nếu là những người khác giống hắn như vậy cả ngày phơi nắng nói, đã sớm biến thành hắc muội. Nịnh Manh đi qua đi, bắt lấy Thời Bình An tay, quả nhiên chạm đến một mảnh lạnh lẽo. Nịnh Manh quay đầu ở phòng khắp nơi sưu tầm, điều khiển từ xa đâu. Có thể đem trong phòng độ ấm điều cao một chút. Không cần. Chờ một chút liền phải đi xuống ăn cơm. Thời Bình An mở miệng cự tuyệt, nhưng là ánh mắt lại kỳ cánh nhìn Nịnh Manh, phảng phất ở chờ mong nàng làm chút cái gì. Nịnh Manh không có chú ý tới Thời Bình An ánh mắt. Thời Bình An không có nói ra điều khiển từ xa đặt ở chỗ nào, Nịnh Manh ánh mắt tìm tòi một chút, cũng không có nhìn đến điều khiển từ xa thân ảnh, cũng liền từ bỏ. Bất quá Thời Bình An tay vẫn luôn như vậy băng không thể được. Nịnh Manh thuận thế ở trên sofa ngồi xuống, sau đó xốc lên trên người hắn tiểu chăn, cả người nằm đi vào. Ngoài miệng nói, ta đây cũng nằm một chút đi, hôm nay thượng cả ngày khóa, ta đều có điểm mệt mỏi, vừa vặn nằm thả lỏng một chút. Chương 1042 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 11. Sofa là định chế, rất lớn, một lần cất chứa hai người hoàn toàn không là vấn đề. Nịnh Manh chui vào tiểu ổ chăn lúc sau, duỗi tay bắt lấy Thời Bình An tay đặt ở chính mình bụng nhỏ vị trí, sau đó giơ tay đem Thời Bình An cả người cấp ôm lấy. Đối với Nịnh Manh mà nói, đều là nhà mình tỉ muội. Hơn nữa là ký chủ sở cần, thân mật nữa cũng chưa quan hệ. Nhưng là ở nàng chui vào tới lúc sau, Nịnh Manh không có chú ý tới Thời Bình An trên mặt xẹt qua một mặt mất tự nhiên thần sắc. Hắn hôm nay ở nhà đợi một ngày. Ngày xưa cũng không thấy ngốc tại viện điều dưỡng sinh hoạt có nhàm chán, nhưng là hôm nay liền cảm giác dị thường buồn thẻ, nói là sống một ngày bằng một năm cũng không quá. Hắn cố ý ở nàng sắp về đến nhà thời điểm trở về phòng, còn bày ra cái này trạng thái, chính là muốn nhìn một chút nàng sẽ giống như gì phản ứng. Kỳ thật hắn chính là muốn cho nàng quan tâm hắn một chút, hắn liền rất thỏa mãn. Cũng không biết vì cái gì, hắn đặc biệt thích nàng toàn tâm toàn ý đem cho nên lực chú ý đặt ở chính mình trên người bộ dáng. Nhưng mà nàng mỗi lần đều không ấn kịch bản ra bài. Không chỉ có miệng thượng quan tâm, ngay cả thực tế hành động cũng không có rơi xuống. Nịnh Manh xốc chăn toàn ổ chăn động tác thực mau, ở Thời Bình An đều không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã chui vào tới. Nàng ấm áp thân hình dán đi lên, đôi tay ôm hắn, cả người dựa gần hắn. Hắn hô hấp gian, đều tràn ngập độc thuộc về trên người nàng mùi hương thoang thoảng. Thời Bình An hô hấp có chút tự loạn, sau đó đem chính mình dán ở nàng trên bụng nhỏ tay chịu trở về. Hắn vừa động, Nịnh Manh liền phát hiện, duỗi tay ở trong chăn sờ soạng, bắt lấy hắn tay lần nữa đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, đừng nhúc nhích, ta cho ngươi ấm tay a. Thời Bình An chớp chớp mắt, nếu Nịnh Manh lúc này ngẩng đầu nói, liền sẽ phát hiện hắn kia thẹn thùng thần sắc, còn có kia hồng đến lấy máu lỗ thai. Lý Trí nói cho Thời Bình An, hắn lúc này hẳn là rút về chính mình tay, sau đó cùng nàng bảo trì khoảng cách. Liên tính hắn hiện tại xuyên nữ trang, nhưng hắn dù sao cũng là cái nam hài tử. Huống chi, Nịnh Manh cũng là vì đem hắn coi như là chính mình muội muội, cho nên mới như vậy đối hắn. Nam nữ có khác. Hắn không nên dưới tình huống như vậy, trộm chiếm nàng tiện nghi. Nhưng là biết là một chuyện, có làm hay không lại là mặt khác một chuyện. Bên người người này, không biết từ khi nào bắt đầu, giống như là anh túc giống nhau, hấp dẫn hắn. Muốn được đến nàng chú ý. Muốn được đến nàng toàn bộ tầm mắt. Hiện tại ngay cả thân thể của nàng cũng như thế hấp dẫn hắn. Thời Bình An lỗ thai hồng hồng, nhị không chỉ có không có đem chính mình tay rút về tới, ngược lại giật giật ngón tay, theo nàng vòng eo, trực tiếp đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng ngực. Nịnh Manh mở to hai mắt, vừa định mở miệng nói cái gì đó, sau đó liền thấy một cái lông xù xù đầu thấu đi lên, vùi đầu ở nàng cổ gian. Hắn giống như là một con tiểu cẩu cẩu, ở trên người nàng cọ cọ, giống như là ở xác định cái gì giống nhau. Nịnh Manh nguyên bản cảm thấy hắn này động tác có chút thân mật, chẳng sợ hai người là song bào thai tỉ muội. Nhưng là ở nhìn đến hắn kia hồng đến lấy máu lỗ thai lúc sau, Nịnh Manh sửng sốt, sau đó không tiếng động cười. Khẳng định là bởi vì hôm nay tách ra cả ngày, Thời Bình An tưởng nàng, cho nên mới làm ra như vậy thân mật động tác. Xem hắn này lỗ thai nhỏ hồng đến nha, nội tâm khẳng định ngượng ngùng cực kỳ. Nàng vẫn là không cần đẩy ra hắn hảo. Nịnh Manh tâm tình mỹ tư tư, giơ tay hồi ôm lấy Thời Bình An. Lại còn có ở hắn phía sau lưng thượng trấn an dường như vỗ nhẹ nhẹ. Thời Bình An trong lòng đích xác thực ngượng ngùng. Hắn có rất nhỏ thói ở sạch, từ nhỏ liền không thích cùng người đụng chạm, đã rất nhiều năm không có cùng người tiếp xúc gần gũi. Giống hiện tại loại này cùng người ôm cùng nhau ngủ ở trên sofa hành vi, trước kia là chưa từng có. Nịnh Manh là cái thứ nhất. Hơn nữa Nịnh Manh cũng là hắn cái thứ nhất thân mật tiếp xúc nữ sinh. Thời Bình An không nốc, tuy rằng vẫn luôn ở viện điều dưỡng lớn lên, chính là thời du quân là cho hắn thỉnh tư giáo. Liên tính hắn không có thượng quá một ngày học, chính là hắn nên học tri thức một chút đều không có rơi xuống, thậm chí so bạn cùng lứa tuổi càng vì nỗ lực. Nịnh Manh lại đây chuyện này, không có nhìn đến hắn ở học tập, là bởi vì hắn đã đem nên học đồ vật, đều đã học xong rồi, sở học tri thức thậm chí viễn siêu với bạn cùng lứa tuổi nhận chi. Nếu nói ở ngày hôm qua phía trước, Thời Bình An cũng không có nghĩ tới chính mình cùng Nịnh Manh chi gian quan hệ, kia ở trải qua hôm nay một cái ban ngày niệm tưởng, ở trải qua hiện tại thân mật ôm nhau lúc sau. Hắn đã có thể xác định chính mình đối Nịnh Manh là cái gì cảm tình. Này không phải thời niên thiếu tâm huyết dâng trào. Cũng không phải nhất thời xuân tâm manh động. Ở ôm lấy người này thời điểm, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt trực giác. Chính là nàng. Đổi làm mặt khác bất luận cái gì một người đều không được. Thời Bình An con môi, hơi hơi buộc chặt chính mình hoàn ở nàng bên hông tay, sau đó muộn thanh bật cười. Bị hắn để ở dưới thân Nịnh Manh không rõ nguyên do, ngươi làm sao vậy? Không có. Chính là tỷ tỷ đã trở lại ta cao hứng. Thời Bình An ngẩng đầu, cố tình đè thấp chính mình thanh âm, ở Nịnh Manh bên thai chỗ nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, hôm nay buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ đi. Ấm áp hơi thở phun ở Nịnh Manh cổ chỗ, kia mềm ấm thanh âm càng là làm Nịnh Manh đầu quả tim run lên. Nịnh Manh nỗ lực bỏ qua chính mình đột nhiên sinh ra khác thường, thần sắc có chút không được tự nhiên mở miệng, vì cái gì nha? Ngươi ban ngày muốn đi học, ta rất nhớ ngươi. Thời Bình An duỗi tay dùng sức. Đem nàng ôm chặt hơn nữa một ít, đem một cái dính tỉ tỉ tiểu cô nương phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chân hạ hai người thân thể, cơ hồ muốn vô hạn gián sát. Ở nàng không hiểu rõ thời điểm, hắn chiếm hết tiện nghi. Từ vừa mới cái kia bị ôm một chút lỗ thai đỏ bừng thiếu niên, nháy mắt biến thành đang âm thầm mơ ước Nịnh Manh thân thể, hơn nữa cấp hai người chế tạo hết thảy lén thân mật tiểu sói con. Nghe Thời Bình An cái này giải thích, Nịnh Manh vì chính mình vừa mới phản ứng đỏ mặt lên, sau đó lại thực mau cao hứng lên. Hôm nay mới tách ra một ngày, Thời Bình An cư nhiên chủ động hướng nàng phát ra cùng giường mời. Lại còn có như vậy ỷ lại nàng bộ dáng. Rõ ràng mấy ngày này, hắn đối nàng còn có chút lánh đạm tới. Quả nhiên là cái ngoài lạnh trong nóng ra hỏa. Tự nhận là xem thấu Thời Bình An bản sắc Nịnh Manh cao hứng gật gật đầu, hảo nha. Đại gia giới tính giống nhau, không có gì không thể. Thấy Nịnh Manh quả nhiên đáp ứng xuống dưới, Thời Bình An túi đầu, đáy mắt xẹt qua một mặt thực hiện được ý cười. Liên tính là Nịnh Manh đáp ứng đêm nay cùng giường lúc sau, hắn ôm chặt Nịnh Manh tay cũng không có buông ra. Thời Bình An một chút cũng không sợ Nịnh Manh sẽ phát hiện cái gì. Mấy ngày nay hắn ở nàng trước mặt, kỳ thật đã bại lộ rất nhiều, độc thuộc về hắn nam tính địa phương. Chính là mỗi một lần ở hắn cho rằng chính mình sẽ bị nàng phát hiện thời điểm, nàng đều có thể đủ chính mình tìm lý do giúp hắn viên qua đi, đối hắn rơi tính tựa hồ kiên định bất di. Thời Bình An ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, hẳn là tìm một cơ hội cùng nàng nói một chút chính mình chân thật giới tính. Chính là hiện tại, nhìn đối chính mình không hề phòng bị Nịnh Manh, Thời Bình An đột nhiên liền không nghĩ nói. Nằm ở trên sofa hai người, thẳng đến hầu gái đi lên gọi bọn hắn đi xuống ăn cơm thời điểm, mới từ trên sofa xuống dưới. Sau đó, Nịnh Manh liền phát hiện, Thời Bình An đối nàng thái độ thay đổi. Phía trước mấy ngày, Thời Bình An đối nàng tuy rằng không phải đặc biệt lãnh đạm, chính là cũng tuyệt đối không phải chủ động kia một phương. Mỗi một lần ăn cơm thời điểm, Thời Bình An đều tuyển Nịnh Manh đối diện vị trí. Liền tính không chọn Nịnh Manh đối diện vị trí, hắn cũng sẽ tuyển mặt khác cùng Nịnh Manh có một ít khoảng cách vị trí. Nhưng mà hôm nay buổi tối, Thời Bình An không chỉ có lôi kéo Nịnh Manh thủ hạ lâu, lại còn có ngồi ở Nịnh Manh bên cạnh vị trí. Bất thình lình thân cận, làm Nịnh Manh thụ sủng nhược kinh. Nếu nàng sớm biết rằng rời đi Thời Bình An một ngày, cư nhiên có thể làm hắn phản ứng lớn như vậy nói. Nô, hảo đi, nếu không phải có mặt khác phải làm sự tình, nàng vẫn là luyến tiếp rời đi hắn cả ngày. Hai người lần đầu tiên liền nhau mà ngồi, liền tính chưa từng có nhiều giao lưu, nhưng là hai người chi gian không khí lại so với ngày thường càng vì hòa hợp. Ăn cơm chiều lúc sau, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người ở hậu hoa viên đi rồi một vòng, tiêu tiêu thực. Nịnh Manh vừa đi vừa cùng Thời Bình An nói nàng hôm nay ở trong trường học đụng tới sự tình, bất quá đều là chọn thú vị nói, về nàng hôm nay ở trong trường học cùng Vân Thiến tranh chấp, Nịnh Manh là nửa điểm đều không có nói cho Thời Bình An. Thời Bình An nắm Nịnh Manh tay, rõ ràng là hàng ngày việc nhỏ, chính là hắn lại nghe đến dị thường nghiêm túc. Thẳng đến Nịnh Manh trong túi di động vang lên, Nịnh Manh móc ra vừa thấy, là Lưu Phượng Doanh. Uy. Nịnh Manh chuyển được điện thoại, nhìn đến bên cạnh có Trương Cung người nghỉ ngơi trường ghế dài, liền lôi kéo Thời Bình An đi qua. Manh manh, là ta, Lưu gì? Lưu Phượng Doanh mềm nhẹ thanh âm từ di động truyền ra. Ta biết. Như vậy vãn gọi điện thoại lại đây, có việc sao? Nịnh Manh tuy rằng như vậy mở miệng hỏi, chính là trong lòng cũng đã biết, Lưu Phượng Doanh gọi điện thoại lại đây, khẳng định là bởi vì hôm nay ban ngày cùng Vân Thiến chi gian phát sinh sự tình. Nịnh Manh khinh phiêu phiêu ngữ khí, lại ẩn chứa che giấu không được xa cách. Nắm di động Lưu Phượng Doanh mày nhíu lại, nhưng là mở miệng nói chuyện ngữ khí lại vẫn như cũ là ôn ôn nhu nhu, còn mang theo xin lỗi. Manh manh, hôm nay Thiến Thiến trở về đều cùng ta nói. Chuyện này, là nàng không đúng, ta hôm nay đã mang quá nàng. Ngươi hôm nay giữa chưa có thời gian sao? Trở về ăn một bữa cơm thế nào? Ta làm Thiến Thiến tự mình cùng ngươi xin lỗi. Tựa hồ sợ Nịnh Manh sẽ không qua đi, Lưu Phượng Doanh lại nói, chúng ta cũng vài thiên không có ở bên nhau ăn cơm, ta sớm mấy ngày đi công tác, còn cho ngươi Hòa Bình An hai người mua lễ vật, ngươi thuận tiện lại đây lấy một chút đi. Nịnh Manh di động thanh âm rất lớn, Lưu Phượng Doanh lời nói, ngay cả bên cạnh Thời Bình An đều nghe được. Thời Bình An ánh mắt châm xuống. Nịnh Manh không có chú ý tới Thời Bình An cái này nhỏ bé biến hóa. Nàng đồng ý ngày mai hồi biệt thự ăn cơm trưa sự tình, sau đó treo điện thoại. Hôm nay đã xảy ra không cao hứng sự tình sao? Ở Nịnh Manh treo điện thoại lúc sau, Thời Bình An đột nhiên mở miệng. Nịnh Manh sửng sốt, sau đó ý thức được Thời Bình An đại khái là nghe được Lưu Phượng Doanh thanh âm. Về Lưu Phượng Doanh ba người sự tình, nguyên bản Nịnh Manh cũng không tưởng nhanh như vậy nói cho Thời Bình An. Nhưng là Nịnh Manh cũng không quá muốn gạt hắn. Phía trước là bởi vì hắn không hỏi, cho nên Nịnh Manh mới không nói. Chính là nếu hắn mở miệng hỏi, kia Nịnh Manh cũng không tính toán lừa hắn. Nịnh Manh mở miệng, chọn vài món đã từng phát sinh ở thời Nịnh Manh trên người sự tình cùng hắn nói. Chương 1043 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 12. Thời Bình An vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng, không có cùng Lưu Phượng Doanh đám người tiếp xúc quá. Nịnh Manh nói này đó, chính là muốn cho Thời Bình An đối với các nàng có điều phòng bị. Rốt cuộc ở đời trước, Thời Bình An chính là bị Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng cấp hại chết. Thời Bình An đang nghe lúc sau, nắm chặt Nịnh Manh tay, nhấp chặt môi, thần sắc có chút không vui. Hắn từ nhỏ liền biết, chính mình cũng không phải Thời Du Quân cùng Vân Trác Hưng hai người hài tử, cũng biết chính mình cùng Thời Nịnh Manh chi gian, không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Hắn đối Vân Trác Hưng không có chút nào nhủ mộ chi tình. Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người, ở hắn trong lòng chính là cái người xa lạ. Hai người so sánh với, tự nhiên là Nịnh Manh muốn cho hắn thân cận tín nhiệm đến nhiều. Chờ Nịnh Manh nói xong lúc sau, hắn ánh mắt nặng nề nhìn Nịnh Manh. Vậy ngươi mấy năm nay, chẳng phải là quá thật sự vất vả. Bóng đêm che giấu thiếu niên trên người tối tăm lệ khí. Không có lạc. Nhận thấy được đối phương quan tâm, Nịnh Manh trên mặt ý cười nhẹ nhàng, chẳng lẽ ta liền không thông minh sao? Ta cũng thực thông minh hảo đi. Hơn nữa mẫu thân di chúc thượng, đều viết hai chúng ta tên, bọn họ tưởng được đến những cái đó di sản, phải sấn ta không thành niên phía trước lấy lòng ta, ta còn là quá đến không tồi. Thiếu niên nhấp môi, như cũ có chút không cao hứng. Hắn không cao hứng, không phải nhằm vào Định Manh, mà là nhằm vào chính mình. Hắn lần đầu tiên, có chút hối hận chính mình đã từng đối nàng làm lơ cùng mỏng lạnh. Nếu hắn trước kia có thể quan tâm nàng một ít, ở nàng lại đây tìm hắn chơi thời điểm, thoáng quan tâm một chút nàng ngày thường sinh hoạt. Ở nàng bất quá tới tìm hắn chơi thời điểm, dùng thông tin cùng nàng bảo trì liên lạc. Đó có phải hay không hết thể liền sẽ không giống nhau. Mà không phải giống như bây giờ, hắn chỉ có thể từ miệng nàng nghe nàng nói, hắn rõ ràng có cơ hội, lại không có tham dự quá khứ. Định Manh không biết chính mình càng nói sự tình trước kia, thời Bình An cảm xúc liền sẽ càng thấp trầm. Cho nên mặc kệ lúc sau Định Manh như thế nào giải thích, thời Bình An cảm xúc như cũ điều động không đứng dậy, hai người chi gian không khí cũng hồi không đến phía trước như vậy nhẹ nhàng. Định Manh đối với thời Bình An các loại nhẹ hống, thật vất vả mới lôi kéo hắn trở về phòng khách. Thời Bình An mỗi ngày ngủ thời gian muốn sung túc, hai người tản bộ sau khi xong liền từng người trở về trong phòng của mình tắm rửa tắm gội. Trở lại trong phòng của mình lúc sau, Định Manh trực tiếp đem vừa mới gọi điện thoại lại đây Lưu Phượng Doanh cấp nhớ kỹ. Sớm không đánh vãn không đánh, cố tình muốn ở thời Bình An đối nàng có chút thân mật lúc sau lại đánh. Phá hủy hai người hảo tâm tình, quả thực quá mức. Định Manh kéo ra tủ quần áo, cầm chính mình áo ngủ vào phòng tắm. Từ đầu tới đuôi, Định Manh đều không có ý thức được, rõ ràng người bị hại là nàng, nhưng không cao hứng người lại là thời Bình An. Dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là thời Bình An tới trấn an nàng mới đúng. Viện điều dưỡng phương tiện đầy đủ hết, trong phòng tắm còn có massage, có thể biên phao tắm biên massage. Định Manh Mỹ tư tư tắm rửa một cái, lại lần nữa ra tới thời điểm, thần thanh khí sảng. Nàng dùng khăn trùm đầu bao tóc, trực tiếp đi cách vách thời Bình An phòng. Thời Bình An động tác so Định Manh mau, ở Định Manh lại đây thời điểm, hắn ăn mặc một bộ đáng yêu bỏ sữa áo ngủ, đã tắm xong, thậm chí thổi hào tóc. Định Manh đem hắn đánh giá một vòng, hơi hơi giật mình, gì, ngươi tẩy đến nhanh như vậy, ngay cả tóc đều thổi hảo. Ân. Thời Bình An lên tiếng, coi giống rừng ở Định Manh trên người. Vừa mới tắm gội xong thiếu nữ, trên người ăn mặc một bộ đáng yêu con thỏ áo ngủ. Lộ ra tới da thịt trắng non đến vô cùng mịn màng, trắng non khuôn mặt nhỏ lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Một đôi mắt hạnh ngập nước. Cả người giống như là một khối mỹ vị bánh kem giống nhau, dù hoặc người đi lên liếm láp một ngụm. Nhìn mỹ vị. Kỳ thật càng mỹ vị. Thời Bình An hô hấp trầm xuống, đầu lưỡi nhịn không được đỡ đỡ khớp hàm. Hắn tỉnh táo lại, sau đó đứng ở sofa biên đối với Định Manh vẫy tay, lại đây, ta cho ngươi thổi tóc. Thời Bình An nói phải cho nàng thổi tóc. Định Manh kinh hỉ mở to hai mắt, sợ hắn hối hận dường như, lập tức mỹ tư tư ngồi qua đi. Trước nay đều chỉ có nàng cấp thời Bình An thổi tóc phần, thời Bình An nhưng không có như vậy chủ động quá. Ngồi xuống thời điểm, Định Manh còn ngẩng đầu ngắm thời Bình An liếc mắt một cái, phát hiện đối phương ánh mắt chuyên chú, thần sắc nhu hòa. Tắm rửa một cái lúc sau, giống như thời Bình An phía trước không vui đều bị nước gấm cùng sữa tắm cấp quải chạy. Định Manh chớp chớp mắt, tâm tình cực hảo. Nàng tư thái đoan chính ngồi ở trên sofa, chờ đợi thời Bình An thổi tóc bộ dáng, giống như là trong phòng học chờ đợi lao sư phát đường tiểu bằng hưu giống nhau. Thời Bình An cầm máy sấy lại đây, nhìn Định Manh này ngoan ngoãn tiểu bộ dáng, trong lòng giống như có cái địa phương đột nhiên sụp đổ một khối. Máy sấy ong long long bắt đầu công tác, thời Bình An hiển nhiên là lần đầu tiên hầu hạ người, liền tính hắn động tác lại nhẹ, cũng thường thường sẽ lôi kéo đến Định Manh đầu tóc. Tuy rằng không phải rất đau, chính là chờ thổi xong tóc lúc sau, Định Manh hốc mắt vẫn là nhịn không được đỏ, một đôi mắt hạnh giống như là bị mưa xuân tẩy quá, thủy nhuận nhuận. Thời Bình An nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một màn xin lỗi cùng ảo não. Ta lộng đau ngươi. Không có. Là ta tóc quá loạn quá tế, ta chính mình thổi tóc cũng sẽ như vậy. Định Manh vội vàng mở miệng nói, sau đó nhận không đành lòng giơ tay xoa xoa đôi mắt. Nguyên bản liền hốc mắt từng đỏ, cái này kinh nàng một xoa, hoàn toàn liền biến thành con thỏ mắt. Thời Bình An vẫn là thực ảo não, giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng tóc, chúng ta đây ngủ đi. Hiện tại, Định Manh sửng sốt, ngay cả hắn cho chính mình sờ đầu sát cái này thân mật động tác đều cấp xem nhẹ rớt. Ân. Thời Bình An mặt không đổi sắc nói dối, ta có chút mệt nhọc. Kỳ thật là hắn tưởng niệm nàng nay buổi chiều tan học khi trở về ôm chính mình khi nhiệt độ cơ thể. Vậy được rồi, chúng ta ngủ. Định Manh theo bản năng nhìn nhìn chung, vừa vặn 9 giờ, tuy rằng so nàng ngày thường ngủ thời gian muốn sớm một ít, chính là nếu thời Bình An mệt nhọc, vậy ngủ đi. Thời Bình An giường lớn rất lớn thực mềm mại, kích cỡ là 2 mét. Phô ở trên giường lớn màu lam nhạt vỏ chăn, sạch sẽ ngăn nắp. Hai người đứng mép giường. Thấy Định Manh không có động tác, thời Bình An mở miệng, muốn hay không lại lấy một giường chăn lại đây. Không cần đi, cái này chăn lớn như vậy, chúng ta hai người đã đủ rồi. Nịnh manh theo bản năng mở miệng, sau đó nói xong lúc sau, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Thời Bình An, ngươi để ý cùng ta một cái ổ chăn sao. Ta thích. Thời Bình An mắt mang ý cười, thần sắc mềm ấm. Hắn không chỉ có thích, hơn nữa cầu mà không được. Nịnh manh trên người ăn mặc áo ngủ, xốc lên chăn trực tiếp nằm trên đó là được. Chờ Nịnh manh ngủ hạ lúc sau, Thời Bình An đóng đèn tường, chỉ để lại một chản tối tăm giường đèn. Thời Bình An nhìn thoáng qua nằm xuống Nịnh manh, cũng xốc lên chăn nằm đi lên. Chỉ là ở nằm xuống thời điểm, hắn thập phần không cẩn thận, lén lút, đem chính mình gối đầu hướng Nịnh manh bên kia đẩy đẩy. Sau đó chờ hắn nằm xuống tới thời điểm, tứ chi trực tiếp đụng chạm tới rồi Nịnh manh. Nịnh manh thật không có cái gì quá lớn phản ứng, thậm chí còn theo cánh tay hắn một đường đi xuống chạm chạm Thời Bình An tay, thấy hắn tay quả nhiên như ngọc thạch giống nhau lạnh lẽo, liền xoay người đối mặt hắn, hai tay đem hắn tay hoàn toàn bao vây ở trong tay. Thời Bình An rũ mắt, nhìn Nịnh manh ở ánh đèn hạ sườn mặt, ánh mắt mềm mại. Chờ giúp Thời Bình An ấm hảo một bàn tay sau, Nịnh manh lại làm hắn đem một cái tay khác duỗi lại đây, dùng đồng dạng phương pháp giúp hắn ấm tay. Ở Thời Bình An hai tay đều biến ấm áp lúc sau, Nịnh manh mới buông ra hắn. Ngủ đi. Thời Bình An thấp giọng nói. Nịnh manh mơ mơ màng màng gật đầu, ở gối đầu thượng cọ cọ. Ở vừa mới nằm đi lên thời điểm, Nịnh manh liền phát hiện, này gối đầu tản ra một loại nhàn nhạt mùi hương, không chỉ có dễ ngửi, lại còn có an thần thôi miên tác dụng. Tự cấp Thời Bình An ấm tay thời điểm, Nịnh manh đã ấp ủ ra buồn ngủ, lại hô hấp mùi hương thoang thoảng khí, Nịnh manh thực mau lâm vào giấc ngủ, hô hấp trở nên đều đều lâu dài. Bóng đêm thâm trầm. Thời Bình An ngủ ở nàng bên cạnh, trận mắt nhìn trần nhà, đáy mắt không có chút nào buồn ngủ. Ở nhận thấy được Nịnh manh ngủ lúc sau, hắn giơ tay đóng giường đèn, làm Nịnh manh ngủ đến càng trầm. Một hồi lâu lúc sau, hắn mới quay đầu, nhìn không chớp mắt nhìn trước mắt người này, chẳng sợ nàng ở trước mặt hắn chỉ là một đoàn hắc ảnh. Giờ phút này, hắn nhìn Nịnh manh ánh mắt, xa so với hắn ban ngày xem nàng ánh mắt càng vì ôn nhu, thậm chí còn mang theo một tia lưu luyến. Kia hoàn toàn là một thiếu niên xem chính mình người trong lòng ánh mắt. Thời Bình An nhẹ nhàng trở mình, đối mặt Nịnh manh, sau đó vươn tay, chậm rãi, đem đối phương ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Trong lòng ngực nhiều một người lúc sau, không chỉ có đêm nay nhiều một phần ấm áp, liên quan hắn nhiều năm qua chống vắng lạnh băng tâm, cũng tại đây một cái chớp mắt bị lấp đầy. Thời Bình An không phải cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Trước kia bỏ qua nàng, là hắn sai. Hắn không có biện pháp làm thời gian trở lại quá khứ, nhưng là hắn có thể dùng chính mình hiện tại hành vi sáng tạo ra tới. Trước kia bỏ qua nàng, kia hắn về sau liền gấp bội bồi thường nàng. Chỉ cần nàng có thể vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Thời Bình An ôm chặt Nịnh manh, khép lại hai mắt. Nịnh manh làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình dưỡng rất nhiều miêu. Miêu mễ ở nàng trong lòng ngực đối nàng làm nũng. Nàng loát miêu loát đến đặc biệt vui vẻ. Sau đó không biết sao lại thế này, trong lòng ngực mèo con hình thể đột nhiên bành trướng, biến thành một con so người còn đại đại miêu mễ. Nhưng là may mắn nó bề ngoài vẫn là lông xù xù manh lộc cộc, sau đó nó lại thăm dò đối nàng làm nũng, nhưng là lại trực tiếp đem nàng đè ở dưới thân. Nịnh manh tưởng từ nó dưới thân bò ra tới, nhưng là nó lại cho rằng nịnh manh ở cùng nó chơi trò chơi, không chỉ có nâng chảo ấn nịnh manh không cho nàng đi. Lại còn có vươn phấn nộn đầu lươi ở trên mặt nàng cùng trên cổ loạn liếm, ở trên mặt nàng cùng trên cổ lưu lại một mảnh ấm áp cùng thấm ướt. Nó còn không dừng dùng đầu đối với nàng cọ cọ, cánh mũi hô hấp toàn phun ở trên người nàng. Nhưng mà, cảm giác này, như thế nào như vậy chân thật? Nịnh manh nhíu nhíu mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó liền thấy được một trương trắng non gương mặt. Thời Bình An đầu cùng nàng bất quá là gang tấc chi gian khoảng cách, hơn nữa hắn thở ra đi hơi thở, còn toàn bộ phun ở nàng trên cổ. Khó trách nàng cảm giác như vậy chân thật. Nịnh manh giật giật, hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình giống như không động đậy nổi. Thời Bình An ra hỏa này, giống như là cái cô A-la giống nhau, không chỉ có đôi tay gắt gao mà ôm nàng, ngay cả hai chân cũng bá đạo vòng nàng, hoàn toàn chính là đem nịnh manh cả người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Chương 1044 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 13. Nịnh manh chớp chớp mắt, trăm triệu không nghĩ tới Thời Bình An ngày thường thoạt nhìn thanh thanh lánh lánh, ngầm ngủ tư thế cư nhiên bá đạo như vậy. Khó trách nàng làm cả đêm kỳ quái mộng. Bức màn bị kéo lên, Nịnh manh quay đầu nhìn nhìn trên tủ đầu giường chung. Còn sớm, mới 6 giờ rưỡi tả hữu. Nhưng là nàng cùng Thời Bình An đêm qua 9 giờ ngủ nhiều giấc, một giấc này ngủ đến cũng đủ lâu rồi. Nịnh manh quay đầu nhìn nhìn Thời Bình An, trên tay lặng lẽ dùng sức, tưởng chậm rãi tránh thoát hắn giam cầm. Nhưng là tay nàng mới rút ra ra tới một chút, Thời Bình An giống như là cảm giác được cái gì giống nhau, mày nhăn lại, duỗi tay đem Nịnh manh ôm vào trong ngực. Hơn nữa lúc này đây, còn so với phía trước ôm chặt hơn nữa một ít. Nịnh manh bất đắc dĩ, chỉ phải đánh thức Thời Bình An, tỉnh tỉnh, chúng ta nên rời giường. Thời Bình An mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn trước mắt Định Manh, cả người hướng tới nàng đè ép lại đây, lại còn có ở trên người nàng cọ cọ. Hắn môi mỏng cọ qua nàng lỗ thai. Lỗ thai là Định Manh mẫn cảm nhất bộ vị trí nhất. Trong nháy mắt kia mềm mại cọ qua thời điểm, liền tính là một chạm đến phân, chính là ở sáng tinh mơ, cũng đem Định Manh cấp kích thích đến cả người đều dùng mình một chút. Nhưng mà Thời Bình An phản ứng so nàng lớn hơn nữa. Thời Bình An bỗng chốc một chút chừng lớn hai mắt, nhanh chóng buông ra Định Manh, cả người từ Định Manh trên người bước ra rời đi, sau đó xốc lên chăn xuống giường, để lại cho Định Manh một cái hướng tới trong phòng tắm chạy như điên đi vào bóng dáng. Không phải đâu. Nhìn đã đóng cửa lại phòng tắm môn, Định Manh dương mắt cứng lưới, giơ tay chạm chạm chính mình lỗ thai. Định Manh cũng không cảm thấy Thời Bình An đây là ghét bỏ nàng. Nếu hắn không thích cùng nàng đụng chạm nói, liền sẽ không chủ động đưa ra làm Định Manh bồi nàng một khối ngủ yêu cầu. Kia duy nhất dư lại, hắn đây là thẹn thùng. Tự nhận là biết chân tướng Định Manh, ngồi ở trên cái giường lớn mềm mại, nhịn không được con mắt cười. Định Manh thực mau từ trên giường xuống dưới, giúp đỡ Thời Bình An sửa sang lại một chút giường đệm, đem chăn cùng gối đầu khôi phục phía trước sạch sẽ lúc sau. Đối với trong phòng tắm Thời Bình An nói một tiếng, muội muội, ta về phòng của mình rửa mặt, đợi lát nữa thấy. Thời Bình An không có trả lời, Định Manh cũng không ngại, mang theo tươi cười rời đi phòng. Nhưng là, chạy tiến trong phòng tắm Thời Bình An, trên mặt biểu tình nhưng không có Định Manh tưởng tượng bên trong ngượng ngùng. Thời Bình An rửa lưng vào tường, túi đầu nhìn chằm chằm rộng thùng thình quần ngủ hạ kia rõ ràng nổi lên, thần sắc có chút phức tạp. Hắn chính là ôm nàng cọ cọ. Thân thể so với hắn tâm linh càng vì thành thật. Tuy rằng hắn vừa mới bước ra thật sự mau, chính là cũng không biết nàng phát hiện không có. Loại tình huống này thật không dễ chịu, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, đối với hắn mà nói, đều xem như một loại dày vò. Thời Bình An có thể cùng Định Manh thẳng thắn thành khẩn chính mình giới tính, chính là cũng không tưởng là dưới tình huống như vậy. Nàng sẽ thấy thế nào hắn? Rõ ràng hắn phía trước cũng không có nghĩ tới muốn như vậy. Thời Bình An nhìn chằm chằm chính mình đũng quần, ánh mắt âm trầm. Xem nó thật giống như đang xem cái gì có huyết hải thâm thủ kẻ thù giống nhau. Đối phương tuy rằng vô ý thức, chính là cũng ở hắn dưới ánh mắt, hướng trong rụt rụt. Phản ứng thoạt nhìn không như vậy rõ ràng. Nay cũng không phải một chốc một lát là có thể áp xuống đi, Thời Bình An giơ tay sửa sang lại một chút quần áo quần, nguyên bản tưởng mở cửa đi ra ngoài nhìn xem Định Manh phản ứng. Hắn tay đều đặt ở then cửa thượng. Nhưng là Định Manh thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nàng phải về chính mình phòng. Trong thanh âm che giấu không được vui sướng ngữ khí. Thời Bình An nhẹ buông tay, nói không nên lời là kinh hỉ vẫn là mất mát. Nàng cư nhiên lại không phát hiện. Trong đầu xẹt qua nàng ngày hôm qua tắm gội lúc sau, tới hắn trong phòng khi kêu kiểu nộn ngon miệng bộ dáng, nguyên bản tiêu đi xuống địa phương, một chút lại ngẩng đầu. Thời Bình An dựa vào trên vách tường, buông ra then cửa tay xẹt qua quần ngủ đai lưng ven, sau đó dò xét đi vào. Không gian hiệp chắc trong phòng tắm, nhắm hai mắt thiếu niên hơi ngửa đầu, thở dốc dồn dập. Thật lâu không thôi. Chương 1045 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 14. Định Manh về phòng thay quần áo, chờ rửa mặt hảo lúc sau liền cong bao bao xuống lầu. Dưới lầu phòng khách trống trải, chỉ có quản gia Vương Lâm ở dưới bận việc. Vương tỷ, buổi sáng tốt lành nha. Định Manh cao hứng đối nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, đại tiểu thư hôm nay buổi sáng muốn ăn cái gì? Vương Lâm cười mở miệng. Cháo trắng đi. Định Manh thuận miệng đáp lời, sau đó ánh mắt nhìn quét một chút. Cư nhiên không có nhìn đến Thời Bình An thân ảnh. Vương Lâm không biết tối hôm qua Thượng Định Manh cùng Thời Bình An cùng nhau ngủ, chú ý tới Định Manh động tác lúc sau, liền mở miệng nói, là tìm nhị tiểu thư sao. Hắn còn không có xuống dưới, khả năng còn ở trong phòng ngủ. Ân. Định Manh gật đầu, ngồi ở bàn ăn trước. Chờ Định Manh đem bữa sáng mau ăn xong thời điểm, Thời Bình An mới từ trên lầu xuống dưới. Định Manh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như thế nào như vậy muộn mới xuống dưới. Vừa mới tắm rửa một cái. Thời Bình An ánh mắt lóe một chút, sau đó kéo ra Định Manh bên cạnh ghế ngồi xuống. Một cổ mát lạnh sữa tắm khí vị ùa vào Định Manh chóp mũi, là từ Thời Bình An trên người phát ra. Định Manh nghiêng nghiêng đầu, hảo đi, ta muốn đi đi học, chiều nay chỉ có một tiết khóa, ta hẳn là sẽ sớm một chút trở về. Ân. Thời Bình An chậm gì gì lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Định Manh thân ảnh biến mất ở cổng lớn. Định Manh ra tới thời điểm, Sương An đã lái xe ở viện điều dưỡng bên ngoài chờ hắn. Xe hơi một đường chạy đến trường học. Thẳng đến xuống xe thời điểm, Định Manh mở miệng cùng Sương An nói, giữa trưa thời điểm, ta phải về biệt thự ăn cơm, ngươi đến lúc đó tới đón ta một chút đi. Tốt. Sương An là Định Manh tư nhân tài xế, duy nhất công tác chính là lái xe đón đưa Định Manh, thấy Định Manh có cái này nhu cầu, Sương An lập tức đáp ứng xuống dưới. Định Manh đi trường học, phát hiện Vân Thiến hôm nay như cũ không có tới đi học. Nghĩ hôm nay giữa trưa phải về biệt thự ăn cơm, Định Manh trong lòng xẹt qua vài phần hiểu rõ. Giữa trưa vừa tan học, Nịnh Manh cự tuyệt mấy cái nữ đồng học nói muốn cùng đi nhà ăn ăn cơm mời, sau đó chiều cổng trường đi đến. Quen thuộc chiếc xe đã ở cổng trường chờ nàng. Nhưng là Nịnh Manh lại cảm ứng được cái gì, đi ở cổng trường khi, bước chân hơi đốn, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Cửa xe bị kéo ra, sau xe tòa thượng, Thời Bình An ngồi ở bên trong. Hắn ăn mặc ngày thường thích nhất váy trắng, bộ màu trắng trường ống vớ, dưới chân dẫm lên một đôi tiểu bạch giày. Hắn trên trán đầu tóc có chút dài quá, thoáng che khuất hắn tinh xảo mặt mày, thần sắc lạnh như băng, giống như là cái cao không thể phản cao lãnh nữ đồng học. Nhưng là cao lãnh chỉ là tạm thời, ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, Thời Bình An trên mặt biểu tình nháy mắt tăng trở lại. Nịnh Manh lên xe ngồi ở sau xe tòa, thần sắc có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Tưởng cùng ta cùng đi biệt thự ăn cơm. Ân. Thời Bình An ngắn gọn đáp lời, lại nhạy cảm chú ý tới Nịnh Manh xưng hô. Nàng rõ ràng từ nhỏ ở biệt thự lớn lên, lại không xưng nơi đó vì ra, có thể thấy được nàng trong tiềm thức liền không thân cận nơi đó. Đại khái nàng mấy năm nay quá đến cũng không tốt. Thời Bình An chớp chớp mắt, sau đó hướng tới Nịnh Manh bên kia hoạt động một chút, cùng nàng dựa gần cùng nhau, duỗi tay cầm tay nàng. Nịnh Manh nghi hoặc quay đầu, liền đối thượng một đôi mang theo quan tâm xinh đẹp hai tròng mắt. Nịnh Manh hướng Thời Bình An cười cười, ta không có việc gì. Nàng là ngoại lai nhiệm vụ giả, chân chính trải qua quá này hết thể người kia, đã sớm đã không còn nữa. Xa hoa kiểu xe xử nhập biệt thự. Sau đó có lẽ là có quản gia hoặc là người hầu thông chi Lưu Phượng Doanh, Nịnh Manh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến Lưu Phượng Doanh từ biệt thự đi ra, ở nàng phía sau, còn đi theo Vân Thiến, quản gia, chờ một chúng người hầu. Xe ngừng. Nịnh Manh mở cửa xe xuống xe. Lưu Phượng Doanh trên mặt mang theo nóng bỏng tươi cười, bước nhanh đi đến bên cạnh xe, nhìn từ bên trong đi ra Nịnh Manh, cười nói, Manh Manh, thượng một buổi sáng khóa đói bụng không có. Ta cố ý phân phó phòng bếp nấu người yêu nhất ăn vài món thức ăn. Nịnh Manh vừa xuống xe liền xoay người dắt Thời Bình An tay, đừng nói đáp lại Lưu Phượng Doanh nói, ngay cả coi giống cũng chưa cho nàng một cái. Lưu Phượng Doanh thần sắc cứng đờ. Đi theo Lưu Phượng Doanh phía sau, nguyên bản liền thần sắc không tốt Vân Thiến, ở nhìn đến Nịnh Manh cái này làm lơ Lưu Phượng Doanh động tác lúc sau, cho rằng Nịnh Manh đây là ở làm bộ làm tịch, trên mặt thần sắc liền càng xú. Nhưng kỳ thật Nịnh Manh nhưng không có tưởng nhiều như vậy. Ở nàng tiếp thu đến tin tức cùng trong trí nhớ, Thời Bình An từ sinh ra lúc sau, liền vẫn luôn ở tại viện điều dưỡng. Thẳng đến bị Lưu Phượng Doanh các nàng hại chết, Thời Bình An đều không có ra quá viện điều dưỡng nửa bước. Tuy rằng Nịnh Manh biết Thời Bình An tâm thái thực ổn, nội tâm rất cường đại. Chính là này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tới biệt thự, vẫn là dắt cái tay tương đối hảo. Thời Bình An du mắt nhìn dối đến chính mình trước mặt tới tay, con môi, đem tay thả đi lên, sau đó thấp người xuống xe. Vì thế, Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến đám người liền nhìn đến, Nịnh Manh xuống xe lúc sau, còn từ bên trong xe dắt ra một cái váy trắng cô nương. Lưu Phượng Doanh đánh giá Thời Bình An, ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một lần hắn tinh tế lại cao gầy thân hình, sau đó nhìn hắn kia ngũ quan xuất chúng, lại thần sắc tái nhợt khuôn mặt, cười cười, đây là An An đi. Không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy, đứng lên so Manh Manh đều phải cao. Thời Bình An đứng ở Nịnh Manh bên người, thần sắc lãnh đạm, vừa thấy liền không có muốn trả lời ý tứ. Nịnh Manh biết hắn không mừng nói chuyện, liền mở miệng đối với Lưu Phượng Doanh nói, chúng ta vào đi thôi. Vân Trác Hưng bởi vì công ty có việc, cho nên không có trở về. Nguyên bản ở Lưu Phượng Doanh kế hoạch, hôm nay giữa trưa này cơm hẳn là Nịnh Manh cùng các nàng mẹ con cùng nhau ăn cơm. Lưu Phượng Doanh tự nhận là chính mình đối Thời Nịnh Manh đã hiểu biết đến đủ thâm, liền tính Nịnh Manh trong khoảng thời gian này thay đổi, nhưng là nàng đối chính mình có tự tin, nhất định có thể dựa hôm nay giữa trưa này bữa cơm, tiêu trừ Nịnh Manh đối nàng cùng Vân Thiến ngăn cách. Nhưng mà hiện tại nhiều một cái Thời Bình An. Lưu Phượng Doanh ngắm ngắm cái này ngoài ý liệu người, tuy rằng hắn vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh đi theo Nịnh Manh bên người, nhìn như thuần lương vô hại, chính là lại mạc danh cấp Lưu Phượng Doanh một loại nguy cơ cảm. Đại gia theo thứ tự ngồi xuống. Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến ngồi ở một bên, Nịnh Manh cùng Thời Bình An ngồi ở bên kia, tựa như trên bản đồ sở hà hàng giới, danh giới rõ ràng. Đồ ăn sáng sớm liền chuẩn bị tốt, vẫn luôn đặt ở trong nồi nhiệt. Thấy Nịnh Manh các nàng tới lúc sau, trong phòng bếp người thực mau đem đồ ăn bưng đi lên. Ở trên bàn cơm thời điểm, Lưu Phượng Doanh rất nhiều lần đều ý đồ cùng Nịnh Manh nói chuyện, nhưng là mỗi lần bị Thời Bình An cái loại này ám trầm vắng lặng con ngươi một nhìn chằm chằm, Lưu Phượng Doanh liền không biết muốn nói gì. Hơn nữa Lưu Phượng Doanh còn phát hiện, mặc kệ nàng đem để tài hướng Nịnh Manh trên người mang, cũng hoặc là dò hỏi Thời Bình An thân thể trạng huống, Thời Bình An đều sẽ không cao hứng. Đương nhiên, hắn sẽ không biểu lộ ra chính mình không cao hứng, hắn thậm chí không mở miệng nói chuyện. Nhưng là hắn sẽ ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào ngươi, thẳng đến ngươi câm miệng mới thôi. Mà vừa vặn Thời Bình An lại là ngồi ở Lưu Phượng Doanh đối diện, Lưu Phượng Doanh khai vài lần khẩu, phát hiện Định Manh hứng thú thiếu thiếu, hơn nữa Thời Bình An ánh mắt lại như vậy âm chắc chắc lúc sau, liền tính lòng tràn đầy tinh kế, cũng không có thi triển nơi. Không khí đông lạnh một bữa cơm, phòng trưng cũng chỉ có Định Manh cùng Thời Bình An hai người ăn no. Vân Thiến đã sớm tưởng ném chiếc đuôi chạy lấy người, nhưng là Lưu Phượng Doanh liền ở một bên ngồi, một cái đôi mắt hình viên đạn qua đi, liền đem Vân Thiến trấn trụ. Sau khi ăn xong, trên bàn cơm tàn cục bị người hầu thu thập rớt. Định Manh đám người dịch bước đến trên sofa, bàn trà trên bàn thực mau bày sau khi ăn xong trái cây cùng trà đặc. Lưu Phượng Doanh nguyên bản tưởng ngồi vào Định Manh bên người, nhưng là cùng Định Manh rửa gần mà ngồi Thời Bình An đột nhiên quay đầu xem nàng, ánh mắt tối tăm. Lưu Phượng Doanh thần sắc hơi cương, cùng tay cùng chân ngồi xuống đối diện. Lưu Phượng Doanh âm thầm cắn răng, không nghĩ tới Thời Bình An tính cách như vậy cổ quái, chỉ sợ hắn không phải thân thể có bệnh, mà là tâm lý có bệnh đi. Nhưng là Vân Thiến chuyện này, cũng không thể vẫn luôn kéo. Lưu Phượng Doanh bỏ qua rất Thời Bình An coi giống, quay đầu nhìn Vân Thiến, Âu Phục cả giận nói, Thiến Thiến, vừa mới không phải vẫn luôn nhắc mãi muốn cùng tỷ tỷ ngươi hảo hảo xin lỗi sao. Hiện tại nhìn đến người như thế nào ngượng ngùng, mau cùng tỷ tỷ ngươi nhận cái sai, đều là nhà mình tỷ muội, đừng bởi vì một chút việc nhỏ liền bị thương hòa khí. Vân Thiến túi đầu bẹp bẹp miệng, thần xác thập phần không muốn. Nhưng là nàng cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Cho nên chờ ngẩng đầu thời điểm, không tình nguyện thần sắc đã biến mất, nhưng là điểm mị trên mặt cũng đã không có phía trước ở Định Manh trước mặt Âu Phục ra tới thuộc lạc cùng thân mật. Vân Thiến banh mặt đối Định Manh xin lỗi, Thời Định Manh, ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Lưu Phượng Doanh vừa nghe, tức khắc nóng nảy, như thế nào còn gọi thượng tên, tiêu tỷ tỷ nha. Nhưng là lúc này, Vân Thiến quay đầu tránh đi Lưu Phượng Doanh coi giống, không có trả lời. Định Manh nhưng thật ra cười, nàng phía trước lại nhiều lần cường điệu chính mình chỉ có một muội muội. Mà Vân Thiến lại là cái hiếu thắng tính cách, tự nhiên sẽ không kêu nàng tỷ tỷ. Không quan hệ, nàng kêu tên của ta cũng khá tốt, dù sao ta chỉ có một muội muội. Định Manh bắt lấy Thời Bình An tay, sau đó Thời Bình An trở tay liền đem Định Manh tay nắm lấy. Hắn tay so tay nàng muốn thon dài, hơn nữa cũng muốn to rộng. Thời Bình An rũ mắt, cầm liền không hề buông ra. Định Manh chịu một chút, không rút ra, cũng liền mặc kệ hắn. Tỷ muội chi gian nắm cái tay gì đó, đều là bình thường. Nàng hiện tại tính toán là, muốn cho Lưu Phượng Doanh nhận thấy được chính mình biến hóa, sau đó dẫn xà xuất động. Định Manh cười nhìn Lưu Phượng Doanh. Mà Lưu Phượng Doanh cũng đang xem Định Manh. Thiếu nữ hiện giờ như vậy bình tĩnh thong dong bộ dáng, là Lưu Phượng Doanh phía trước nay đều không có gặp qua. Ở Lưu Phượng Doanh trong ấn tượng, thời Định Manh bị phủng sắt lớn lên, nói được dễ nghe là tính cách thiên chân, nói được không dễ nghe chính là cái không có tâm kế ngu xuẩn. Bằng không nàng như thế nào sẽ đối Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến hai người như vậy thân cận tín nhiệm. Chính là hiện tại ngồi ở trên sofa thiếu nữ, giữa mày kia tự tin thần sắc, đáy mắt kia sáng ngời thông thấu ánh mắt, còn có quanh thân phát ra khí chất. Nào giống nhau, đều không phải Lưu Phượng Doanh quen thuộc người nọ. Lưu Phượng Doanh trong lòng đều có chút hoài nghi, Định Manh có phải hay không bị người đánh cháo. Vì thế, ở kế tiếp nói chuyện phiếm chung, Lưu Phượng Doanh vài lần nhắc tới trước kia phát sinh sự tình. Định Manh tiếp nhận nguyên chủ ký ức, tự nhiên trả lời được với tới, cũng đánh mất Lưu Phượng Doanh trong lòng cái kia quỷ dị suy đoán. Bất quá hai người nói chuyện phiếm, Lưu Phượng Doanh tâm tình lại không thế nào hảo. Định Manh thực ra, nói chuyện ngữ khí vui sướng, nhưng là nói chuyện nội dung lại ngẩn ra thấy huyết. Mặc kệ Lưu Phượng Doanh phía trước làm nhiều ít trải chăn, đánh nhiều ít thân tình bài. Chờ đến Định Manh trả lời thời điểm, nàng ý cười ngâm ngâm ném xuống hai chữ, không rút. Cùng Vân Thiến cùng đi học. Giúp Vân Thiến tẩy trắng trên người thanh danh. Đời này đều không thể. Vì thế, trận này nói chuyện phiếm tan rã trong không vui. Chương 1046 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 15. Định Manh không đồng ý cùng Vân Thiến cùng nhau đi học yêu cầu, Vân Thiến tự nhiên cũng sẽ không chết ra lại mặt đi theo đi. Nhưng là ở Định Manh cùng Thời Bình An đi rồi lúc sau, Vân Thiến trong lòng bất mãn liền phát tiết ra tới, mẹ, hiện tại làm sao bây giờ à, ta liền biết nàng sẽ không đồng ý. Lưu Phượng Doanh tâm tình cũng không phải thực hảo, nàng đi ở trên sofa bắt lấy di động. Thời Định Manh này tính cách, là khi nào bắt đầu biến. Này trước sau chênh lệch quả thực quá lớn, quả thực giống như là thay đổi một người dường như. Thấy Lưu Phượng Doanh còn nhớ Định Manh, Vân Thiến thần sắc càng thêm càng bất mãn, nói chuyện ngự khí tự nhiên cũng không tính thực hảo. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, chính ngươi luôn là không bỏ trong lòng. Lưu Phượng Doanh cứng họng, nàng nào biết đâu rằng thời Định Manh chuyển biến sẽ là lớn như vậy. Vân Thiến lo lắng cho mình việc học, nhưng là Lưu Phượng Doanh lại lo lắng cho mình cùng Vân Trác Hưng nhiều năm qua kế hoạch. Vẫn luôn chộp trong tay tuyến đột nhiên liền chặt đứt, loại cảm giác này nhưng không tính quá hảo. Nếu là phía trước thời Định Manh, Vân Thiến tuyệt đối có năm chắc khống chế nàng, làm nàng đem thời du quân lưu lại những cái đó di sản nổ ra. Chính là hiện tại Định Manh, Thời Du Quân Đảo đột nhiên có chút không xác định. Lưu Phượng Doanh đứng dậy, đối với Vân Thiến nói, ta đi công ty một chuyến, ngươi hai ngày này trước tiên ở trong nhà hảo hảo đợi. Sau đó nhìn Vân Thiến vẻ mặt bất mãn thần sắc, Lưu Phượng Doanh nghĩ nghĩ, lại mở miệng trấn an nói, chuyện của ngươi, ta và ngươi ba sẽ nghĩ cách giải quyết. Vân Thiến thần sắc không vui nhìn Lưu Phượng Doanh rời đi. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người rời đi biệt thự lúc sau, Nịnh Manh trước làm Sương An đưa nàng hồi trường học, sau đó lại đưa Thời Bình An hồi viện điều dưỡng. Nịnh Manh xuống xe thời điểm, Thời Bình An túm tay nàng, rõ ràng có chút không tha, thẳng đến Nịnh Manh xuống xe sau, hắn còn mở ra cửa sổ xe, một đôi lưu ly đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào Nịnh Manh, còn có Nịnh Manh phía sau trường học. Nịnh Manh tâm đại, không có cảm giác được Thời Bình An là đối nàng không tha, thấy Thời Bình An vẫn luôn ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình phía sau trường học, Nịnh Manh còn tưởng rằng Thời Bình An cũng nghĩ đến trong trường học đi học. Vì thế, nàng còn đi đến cửa sổ xe biên, nhỏ giọng trấn an Thời Bình An, đừng khổ sở, chờ ngươi thân thể hảo, ngươi cũng có thể tiến trường học đọc sách. Thời Bình An sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, hảo nha. Thân thể hắn tình huống chính hắn rõ ràng, hắn cũng trước nay liền không có nghĩ tới còn sẽ có khang phục ngày đó. Bất quá trải qua Nịnh Manh như vậy vừa nói, hắn trong lòng cư nhiên thật sự bắt đầu nhịn không được chờ mong ngày đó đã đến. Nịnh Manh đối với Thời Bình An phất phất tay, sau đó xoay người tiến vào trường học. Thời Bình An hiện tại thân thể trạng huống, ở nàng âm thầm điều trị hạ, đã càng ngày càng tốt. Nịnh Manh biết, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Bên kia, Lưu Phượng Doanh đã lái xe đi công ty, trực tiếp thượng 26 tầng. Thời gian này là nghỉ trưa thời gian, trong công ty cũng không có người nào ở, chính là Lưu Phượng Doanh biết, Vân Trác Hưng có nghỉ trưa thói quen, hắn thời gian này khẳng định ở chính mình trong văn phòng ngủ. Giày cao gót đạp lên chân bóng trên sàn nhà, phát ra lộc cộc thanh âm. Vang dội thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên bừng tỉnh trong văn phòng đang ở giao triển hai người. Vân Tổng, có người tới. Bộ dáng rảo hảo tiểu bí thư đột nhiên từ mê ly trạng thái trung bừng tỉnh, duỗi tay đẩy ra trước mắt nam nhân. Nam nhân bị đẩy ra, thần sắc có chút không vui. Nhưng là hắn cũng nghe tới rồi kêu bước nhanh lại đây tiếng bước chân. Văn phòng môn cũng không có khóa, hai người vội vàng túi đầu sửa sang lại quần áo. Cũng may mắn hai người còn không có làm được cuối cùng một bước, ngay cả quần áo đều không có thoát, cho nên sửa sang lại lên, cũng nhưng thật ra mau. Lưu Phượng Doanh đẩy ra văn phòng môn, liền nhìn đến Vân Trác Hưng đang ngồi ở bàn làm việc trước ký tên văn kiện, một cái ăn mặc chức nghiệp trang tiểu bí thư cúi đầu đứng ở bên cạnh. Vân Trác Hưng nhìn đẩy cửa tiến vào Lưu Phượng Doanh, mày nhíu một chút lại thực mau bung ra, nói, sao ngươi lại tới đây? Có việc cùng ngươi thương lượng. Lưu Phượng Doanh ngắm kia bí thư thân ảnh liếc mắt một cái. Vân Trác Hưng lập tức đem ký tên tốt văn kiện đưa cho bí thư, hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Đúng vậy, bí thư gật đầu theo tiếng, tiếp nhận văn kiện, túi đầu đi ra ngoài. Nếu là ngày thường Lưu Phượng Doanh, tuyệt đối có thể chú ý tới tiểu bí thư trên mặt kia ửng hồng thần sắc, còn có kia hóa trang son môi. Nhưng là hôm nay nàng trong lòng trang sự, cho nên cũng không có chú ý tới tiểu bí thư cùng Vân Trác Hưng chi gian khác thường. Tiểu bí thư sau khi ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại có Vân Trác Hưng cùng Lưu Phượng Doanh hai người. Bởi vì bị Lưu Phượng Doanh quay dày đến, Vân Trác Hưng đẩy người kính nhi không chiếm được phát tiết, tâm tình tự nhiên không tính là hảo, ngay cả dò hỏi Lưu Phượng Doanh khi ngữ khí, đều có chút không kiên nhẫn. Lưu Phượng Doanh ngồi ở trên sofa, thần sắc trầm ngưng đem hôm nay giữa trưa Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người hồi biệt thự ăn cơm sự tình nói ra. Đương nhiên, Lưu Phượng Doanh còn cường điệu nói một chút Nịnh Manh cùng Thời Bình An đối nàng cùng Vân Thiến thái độ, phía trước Thiến Thiến liền cùng ta nói, Nịnh Manh đứa nhỏ này thay đổi, ta phía trước còn có chút không tin. Chính là hôm nay nhìn đến nàng cùng Thời Bình An lúc sau, ta đột nhiên có chút hoài nghi, các nàng có phải hay không biết cái gì. Trước kia Nịnh Manh nhiều thân cận ta nha, chuyện gì nhi đều cùng ta nói, đối ta so Thời Du Quân còn muốn thân. Nhưng là hôm nay, nàng đối ta lánh lánh đạm đạm, ngay cả Thời Bình An, ta cùng hắn chào hỏi, hắn cũng con mắt đều không cho ta một cái. Các nàng nếu không phải trong lòng có việc, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Vân Trác Hưng giữa mày nhảy dựng, các nàng sao có thể biết. Hắn mấy năm nay chậm rãi đảo rỗng rời đi Thời Du Quân di sản, mỗi lần đều là thật cẩn thận. Trừ bỏ Lưu Phượng Doanh cùng Vân Thiến ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái tâm phúc biết. Nhưng là hắn tâm phúc đều không quen biết Thời Nịnh Manh, hơn nữa cũng sẽ không đột nhiên đem những việc này nói cho Thời Nịnh Manh. Vân Trác Hưng nhìn Lưu Phượng Doanh, thập phần hoài nghi, có phải hay không Thiến Thiến nói gì đó. Lưu Phượng Doanh lập tức phủ nhận, không có, ta hỏi qua, nàng cái gì cũng chưa nói. Sự tình quan trọng đại, Vân Trác Hưng trong lòng kinh nghi bất định. Ngay cả vừa mới bị Lưu Phượng Doanh quấy rầy không vui cũng đã biến mất. Chương 1047 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 16. Nịnh Manh mới vừa tiến trường học, trong túi di động liền vang lên. Đưa điện thoại di động móc ra tới, Nịnh Manh nhìn điện báo biểu hiện nhân vi 332 chữ, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Vân Trác Hưng nhanh như vậy gọi điện thoại lại đây, khẳng định là Lưu Phượng Doanh qua đi nói gì đó. Ngón tay vừa trượt, cho chuyện bị chuyển được. Uy, Nịnh Manh lạnh nhạt mở miệng, cái kêu 332 chữ, nàng là kêu không được. Di động bên này Vân Trác Hưng, đột nhiên bị Nịnh Manh kêu lãnh đạm ngự khí cấp kinh tới rồi. Hắn không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình di động, xác định chính mình không có đánh sai điện thoại mới mở miệng, trong giọng nói có chút thử, Manh Manh. Ân, là ta. Người ăn cơm sao? Một đoạn thời gian không có liên hệ, như thế nào liền 33 đều không gọi. Vân Trác Hưng tựa như từ phụ giống nhau ôn hòa mở miệng, nhưng là di động bên này hắn, trên mặt thần sắc nhưng không có ngữ khí như vậy ôn hòa. Ta ăn qua, ngươi có việc sao? Nịnh Manh trực tiếp bỏ qua hắn cái thứ hai vấn đề. Nhận thấy được Nịnh Manh lạnh nhạt cùng xa cách, Vân Trác Hưng đáy mắt xẹt qua một mạt tám trầm, nhưng là nói chuyện ngữ khí lại như cũ ôn hòa, không có việc gì. Vốn dĩ hôm nay 33 cũng là tưởng hồi biệt thự cùng ngươi một khối ăn cơm, kết quả công ty bên này có việc, đi không khai, cho nên liền không có đi trở về. Ngươi cùng Thiến Thiến phía trước sự tình, ngươi doanh gì đêm qua thời điểm cùng ta nói. Thiến Thiến tuổi con nhỏ, có đôi khi nói chuyện làm việc không có đại nhân suy xét đến như vậy đầy đủ hết. Ngươi làm tỉ tỉ, liền nhiều đảm đương một ít. Hơn nữa các ngươi hai chị em ngày thường quan hệ tốt như vậy, cũng không thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền xa lạ. Vân Trác Hưng tận tình khuyên bảo, giống như từ phụ. Nhưng là Nịnh Manh nghe vào lỗ thai, cũng chỉ cảm giác được ghê tởm. Hơn nữa Nịnh Manh mới không tin Vân Trác Hưng sẽ không biết hôm nay giữa trưa phát sinh sự tình đâu. Nịnh Manh nguyên bản bởi vì tiếp điện thoại mà tạm dừng bước chân tiếp tục đi phía trước đi, vừa đi một bên lạnh lùng nói, này không phải hiểu lầm, nàng cũng không phải ta muội muội có An An một cái là đủ rồi. Nếu ngươi không có mặt khác sự tình nói, ta đây liền quải điện thoại. Nịnh Manh nói xong, lập tức treo điện thoại. Di động tức khắc truyền ra một trận vội âm, Vân Trác Hưng ánh mắt trầm trầm, vẫn là không nhịn xuống trực tiếp đưa điện thoại di động bang một chút thật mạnh đánh vào trên bàn. Ngươi xem, ta nói được không sai đi. Manh Manh ở viện điều dưỡng ở vài ngày sau, cả người đều thay đổi. Còn có khi đó bình an, một đôi mắt tử khí trầm trầm, cũng không nói lời nào, thoạt nhìn đặc biệt cổ quái, vẫn luôn dính ở thời Nịnh Manh bên người. Nịnh Manh hiện tại đột nhiên trở nên như vậy, cũng không biết có phải hay không bị khi đó bình an cấp mê hoặc. Ngồi ở trên sofa Lưu Phượng Doanh mở miệng nói. Vân Trác Hưng thần sắc gâm trầm ngồi ở ghế trên, tuy rằng không có trả lời, chính là xem hắn kia thần sắc, lại là đã đem Lưu Phượng Doanh nói cấp nghe lọt được. Nịnh Manh ở treo Vân Trác Hưng điện thoại lúc sau, nâng bước đi vào thư viện. Nàng không có khả năng cả đời đều ngụy trang thành một cái sẽ không luyện dược phế tài, cho nên Nịnh Manh quyết định, trước xem một ít thư tịch, chờ thăm dò thế giới này hiện tại thời đại phát triển lúc sau, lại làm tính toán. Buổi chiều Nịnh Manh chỉ có một tiết khóa, thượng lúc sau nàng liền có thể về nhà. Tam điểm nhiều chung thời điểm, Nịnh Manh từ trong trường học đi ra. Nàng chương trình học biểu Sương An sao chép một phần qua đi, cho nên chờ Nịnh Manh ra cổng trường thời điểm, Sương An đã đem xe ngừng ở một bên chờ nàng. Nịnh Manh trở lại viện điều dưỡng. Đại tiểu thư đã trở lại. Vương Lâm nhìn đến Nịnh Manh trở về, đều không cần Nịnh Manh mở miệng hỏi, cũng đã nhanh chóng nói, vừa mới Vương bác sĩ lại đây, đang ở cấp nhị tiểu thư kiểm tra thân thể đâu. Hảo, ta đã biết. Nịnh Manh gật đầu, nâng bước qua bên cạnh y y học thất. Y y học trong phòng, thời Bình An lúc này đã kiểm tra xong rồi, Vương Thạc đang ở cùng hắn nói chuyện. Vương Thạc sườn khai thân, làm thời Bình An cùng hắn cùng nhau xem trên màn hình biểu hiện ra tới thân thể số liệu, ngạc nhiên nói, này quả thực quá thần kỳ, ngươi trong khoảng thời gian này thân thể khôi phục đến đặc biệt hảo, không chỉ có liền khí quan suy kiệt trạng hung có điều giảm bớt, ngay cả thể chất cũng tăng cường. Vẫn là ăn ta phía trước cho ngươi khai dược sao? Ân. Thời Bình An rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên màn hình. Trên màn hình, hắn lúc này đây kiểm tra ra tới tình huống thân thể, kỳ thật rất nhiều số liệu đều so ra kém người bình thường, nhưng là lại so với hắn phía trước thân thể trạng huống hảo vài lần không ngừng. Có thể nói, thời Bình An hiện tại thân thể trạng huống là hắn sinh ra tới nay nhất đỉnh. Nếu là tiếp tục bảo trì nói không chừng, nó sẽ chính mình khép lại. Vương Thạc Kỳ cánh mở miệng. Kỳ thật làm một cái tín ngưỡng khoa học người, hắn buồn không nên tin tưởng này đó hư ảo mở mịt đồ vật. Đặc biệt là, hắn hiện tại thân phận vẫn là thời Bình An chủ trị bác sĩ. Nhưng là thời Bình An thân thể này tình huống, thật sự là quá vượt qua với hắn mấy năm nay nhận chi. Hắn phiên biến sở hữu tư liệu, đều không có tìm được cái thứ hai thời Bình An như vậy ca bệnh. Mười mấy năm phía trước, Vương Thạc khả năng còn có ý chí chiến đấu, cảm thấy chính mình một ngày nào đó sẽ đả đảo bệnh ma, làm thời Bình An khôi phục khỏe mạnh. Chính là lại đại ý chí chiến đấu, cũng tại đây mười mấy năm, bị tiêu hao hết. Vương Thạc mấy năm nay cấp thời Bình An khai dược, đều là ở nỗ lực cứu lại thời Bình An thân thể, mà không phải tiêu diệt bệnh khuẩn. thứ nơi này cũng đã có thể thấy được hắn vô lực. Nhưng mà hiện tại cái này chẳng huống, có tính không là quanh co, ngoài ý muốn chi hỉ. Vương Thạc biểu tình có chút phấn khởi. Nhưng là đứng ở hắn bên người Thời Bình An, thần sắc lại lãnh đạm đến qua đầu, giống như này cũng không phải quan hệ đến hắn sống còn sự tình giống nhau. Trong thân thể mỏng manh cảm ứng, làm Thời Bình An dần dần cảm giác được Nịnh Manh tới gần. Hắn ngẩng đầu, đối với Vương Thạc nói, ngươi xem đi, ta đi trước. Dù sao đã kiểm tra xong rồi, hắn lưu tại nơi này cũng không có gì sự. Vương Thạc còn ở túi đầu lật xem Thời Bình An này vài lần phục kiểm kết quả đối lập, nghe vậy vây vây tay. Thời Bình An đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, liền đụng phải Nịnh Manh. Nịnh Manh trên người còn ăn mặc giáo phục, nhìn đến Thời Bình An thời điểm, Nịnh Manh ánh mắt sáng lấp lánh, mi mắt cong cong, muội muội, phục kiểm kết quả thế nào? Ngươi thân thể có phải hay không bắt đầu chuyển biến tốt đẹp? Thời Bình An ánh mắt ở nàng kia mang theo vui sướng đuôi lông mày thượng tạm dừng một cái trước mắt, sau đó gật đầu, đúng vậy, tuy rằng so ra kém thường nhân, nhưng là so với phía trước trạng huống hảo rất nhiều. Nịnh Manh nghe, lập tức bật cười, giơ tay khoanh lại Thời Bình An thủ đoạn, cùng hắn sóng vai đi ra ngoài, trong miệng an ủi nói, chớ sợ, chờ thêm đoạn thời gian, thân thể của ngươi liền sẽ cùng bình thường người giống nhau khỏe mạnh. Không đúng, so với bọn hắn còn muốn càng tốt. Hy vọng đi. Thời Bình An trên mặt đảo không thấy có bao nhiêu cao hứng cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn Nịnh Manh, vừa mới hắn cũng là cùng Vương Thạc ý tưởng giống nhau, cho rằng đây là thân thể chính mình ở khép lại, khôi phục phía trước bị phá hủy chưa khỏi năng lực. Chính là ở nhìn đến Nịnh Manh lúc sau, cái này ý tưởng đã bị đánh mất. Nịnh Manh nhìn đến hắn thời điểm, tuy rằng một mở miệng hỏi kết quả, chính là ở mở miệng thời điểm, tâm tình của nàng như thế sung sướng, ở nghe được kiểm tra kết quả thời điểm, đáy mắt cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên là biết hắn thân thể sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa nàng hiện tại như thế nói năng có khí phách ngữ khí. Hơn nữa cùng loại với hắn thân thể về sau nhất định sẽ tốt loại này lời nói, ở phía trước, nàng cũng nói qua không ít, mỗi lần đều thập phần xa cờ định thân thể hắn nhất định sẽ khá lên. Chỉ là chính hắn không có để ở trong lòng. Xem ra hắn cái này tỉ tỉ, giống như còn có hắn không biết bí mật nha, hơn nữa Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng bọn họ khẳng định cũng hiển nhiên không biết. Thời Bình An khỏe môi hơi câu. Sau đó ngắm liếc mắt một cái thân mật kéo hắn tay cùng nhau đi đường Nịnh Manh. Có lớn như vậy năng lực, không nghĩ hảo hảo giấu đi, cư nhiên còn mắt trông mong chạy tới giúp chính mình. Lại còn có vẫn luôn không có xuyên qua chính mình chân chính thân phận cùng giới tính. Nên nói nàng thiên chân, vẫn là nói nàng ngốc. Hai người trở lại trụ địa phương. Nịnh Manh có chút đói bụng. Nàng làm Thời Bình An ngồi ở bàn công ghế bập bên thượng đằng nàng, sau đó chính mình chạy tới phòng bếp, cắt một ít trái cây. Sau đó pha loãng một ít dược tề dung tiến nước sôi trùng, cùng nhau bưng lên đi. Ta ăn trái cây ngươi uống nước. Nịnh Manh đem trên khay kia chén nước đưa cho Thời Bình An, sau đó nằm đến bên cạnh một trường ghế bập bên thượng, bưng trái cây mỹ tư tư ăn lên. Thời Bình An phủng pha lên ly, quay đầu nhìn thoáng qua Nịnh Manh, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm. Thủy vừa vào hầu, hương vị quả nhiên là hắn trong khoảng thời gian này quen thuộc dư cam. Phía trước Thời Bình An vẫn luôn cho rằng có thể là Nịnh Manh trộm ở trong nước bỏ thêm một chút đường phèn, hoặc là mặt khác đường loại đi vào. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Khả năng Nịnh Manh làm hắn trong khoảng thời gian này nước uống, chính là hắn thân thể khôi phục đến nhanh như vậy mấu chốt nguyên nhân. Thời Bình An giơ tay đem pha lê ly cùng tầm mắt bình tề, sau đó lắc lắc. Pha lê ly trung thủy thoạt nhìn cùng nước khoáng không có gì khác nhau, hương vị cũng không sai biệt lắm. Đây cũng là hắn phía trước vẫn luôn đều không có hoài nghi quá nguyên nhân. Chính là hiện tại, Thời Bình An lại biết, nếu đem này thủy cầm đi kiểm tra đo lường một phen. Kia hắn trong lòng suy đoán, cùng Nịnh Manh vẫn luôn che giấu đồ vật, đều sẽ được đến kết luận. Nhưng mà, hắn cũng không tưởng. Thời Bình An ngửa đầu, một ngụm đem cái ly thủy toàn uống hết. Nịnh Manh còn không biết chính mình đế đều phải bị Thời Bình An cấp sốc lên, nàng khỏe mắt dư quang chú ý tới hắn uống nước động tác, quay đầu xem hắn. Sau đó liền thấy được Thời Bình An uống xong lúc sau dư lại trống rỗng pha lên ly. Nịnh Manh có chút cao hứng, nàng lần đầu tiên nhìn lên Bình An uống nước uống nhanh như vậy, phía trước hắn đều chậm gì gì, một chén nước phân vài khẩu uống, không khát thời điểm còn uống đến đặc biệt chậm, nàng đứng ở một bên đều phải vội muốn chết. Hôm nay tuyệt đối là Thời Bình An uống đến nhanh nhất một lần. Nịnh Manh cao hứng hỏi, này Thủy Hảo uống sao? Ân. Thời Bình An quay đầu nhìn Nịnh Manh, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo nhàn nhạt tươi cười, thực hảo uống. Nịnh Manh vỗ tay một cái, tức khắc hạ quyết định, kia về sau ta mỗi ngày vì ngươi chuẩn bị 2 ly, đi học trước 1 ly, tan học lúc sau 1 ly. Cái này dược tề là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hơn nữa bởi vì pha loãng quá, cũng không sợ Thời Bình An thân thể không chịu nổi. Đổi mà nói chi, hắn đến càng nhiều, thân thể hảo đến càng nhanh. Thời Bình An gật đầu, hảo a, cảm ơn tỷ tỷ. tỷ tỷ cuối cùng hai chữ, hắn ngự khí thập phần nhẹ, chính là Nịnh Manh vẫn là nghe tới rồi. Thời Bình An rất ít kêu Nịnh Manh vì tỷ tỷ, tổng cộng cũng chính là như vậy 2-3 lần. Nhưng là mỗi một lần kêu thời điểm, hắn đều sẽ cố tình đẻ thấp chính mình thanh âm. Mỗi lần nghe vào Nịnh Manh lỗ thai, liền cùng tán tỉnh dường như. Nịnh Manh nhịn không được rỗi tay sờ sờ có chút phát ngứa lỗ thai, không quan hệ à, chính là một chén nước mà thôi. Nàng chính mình đều xem nhẹ, nếu thật sự chỉ là một ly đơn giản thủy, kia vì cái gì không thể làm biệt thự mặt khác người hầu đại lao đâu. Chương 1048 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 17. Mặt trời xuống núi thời điểm, trong phòng bếp người bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Quản gia Vương Lâm tiến lên đây dò hỏi Nịnh Manh, buổi tối có hay không cái gì muốn ăn đồ ăn. Nịnh Manh muốn ăn đồ vật kỳ thật vẫn là rất nhiều. Trừ bỏ ký chủ ở ngoài, nàng yêu nhất chính là ăn. Nhưng là ở nhìn đến bên cạnh Thời Bình An sau, nghĩ Thời Bình An này đó nhiều năm đều uống đến gạo trắng cháo, Nịnh Manh đột nhiên không có muốn ăn, hơn nữa đối gạo trắng cháo tới hứng thú. Vì thế Nịnh Manh nói, liền gạo trắng cháo đi, cùng muội muội giống nhau. Không được, ngươi buổi tối sẽ đói. Vương Lâm cũng chưa mở miệng, Thời Bình An nhưng thật ra trước phủ quyết. Ta đây liền uống nhiều một chén. Nịnh Manh hứng thú bừng bừng, ta đều không có ở buổi tối uống qua gạo trắng cháo. Chính là cũng sẽ không có người nào ở buổi tối uống cháo, quá dễ dàng ngủ không được. Nhưng mà nhìn Nịnh Manh kia vẻ mặt hứng thú bừng bừng thần sắc, Thời Bình An thỏa hiệp, hành đi. Dù sao đã đói bụng cũng chính là một đốn bữa ăn khuya có thể giải quyết sự. Vương Lâm cười tủm tỉm nhìn hai người, sau đó xuống lầu. Viện điều dưỡng người cũng không nhiều, trong phòng bếp nói, cũng chính là đầu bếp nữ Lưu Ngọc Mai cùng nàng nhi tử Triệu Vũ hai người. Lưu Ngọc Mai là chủ bếp, nàng nhi tử Triệu Vũ ở bên cạnh hỗ trợ bị đồ ăn trợ thủ. Thế nào? Vương tỷ, đại tiểu thư muốn ăn cái gì? Nhìn đến Vương Lâm lại đây, Lưu Ngọc Mai vui tươi hớn hở mở miệng. Đại tiểu thư nói nàng buổi tối cùng nhị tiểu thư giống nhau, uống cháo. Ngươi nhìn xem đêm nay thượng chuẩn bị một cái gì bữa ăn khuya đi, đại tiểu thư khẳng định sẽ đã đói bụng. Vương Lâm mở miệng nói. Hành. Lưu Ngọc Mai cao giọng đáp lời. Nhưng là con Lưu Ngọc Mai cùng Vương Lâm đứng Triệu Vũ, ở nghe được Nịnh Manh đêm nay thượng cũng uống cháo thời điểm, ôm đồ vật tay nhịn không được run lên một chút. Hắn một tay ôm đồ vật, mặt khác một tay sờ sờ chính mình túi, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ở hắn trong túi, có Vân Trác Hưng chiều nay phái người cho hắn một bọc nhỏ bột phấn. Làm hắn một ngày phóng một chút ở Thời Bình An thức ăn. Một ngày một lần là được. Triệu Vũ nguyên bản nghĩ mỗi ngày buổi tối phóng, chính là hiện tại xem ra, hắn hẳn là đem thời gian đổi thành giữa trưa, miễn cho bị những người khác lầm thực. Nịnh Manh buổi tối thời điểm, cùng Thời Bình An cùng nhau, hai người cắt uống lên hai chén cháo trắng. Sau đó chờ đến mau ngủ thời điểm, Nịnh Manh quả nhiên có chút đói bụng, may mắn trong phòng bếp chuẩn bị nàng bữa ăn khuya, vẫn luôn giữ ấm liền chờ nàng phân phó. Thời Bình An nhưng thật ra không đói bụng, hắn ăn uống rất nhỏ, hơn nữa thân thể tiêu hóa không tốt lắm, liền tính trước kia uống một chén cháo trắng thời điểm, hắn cũng sẽ không cảm giác được đói. Nịnh Manh ở dưới lầu ăn bữa ăn khuya lúc sau lên lầu, đưa ngồi ở Thời Bình An trên giường lớn chuẩn bị ngủ thời điểm. Nịnh Manh qua tay đem nàng cố ý từ chính mình trong phòng lấy lại đây tiệp chủ bút bê vải đưa cho Thời Bình An. Nhạ, cái này cho ngươi. Ngươi không biết chính mình ngủ lúc sau có ôm đồ vật thói quen đi. Ta sáng nay thượng lên thời điểm, cảm giác đều mau hít thở không thông. Tối hôm qua thượng làm thật nhiều mộng. Nịnh Manh nói, chui vào ổ chăn, còn cố ý hướng bên cạnh ngủ một ít, chi kỷ cấp Thời Bình An để lại thật lớn một vị trí. Hôm nay buổi tối, ngươi liền ôm tiệp chủ ngủ đi. Ân, hảo. Thời Bình An ôm lấy trong lòng ngực đại bút bê vải, chờ Nịnh Manh nằm hảo lúc sau, hắn tắt đi đèn tường khai giường đèn. Ở Thời Bình An ngủ hạ lúc sau, Nịnh Manh trở mình, duỗi tay vớt ve, bắt được Thời Bình An tay. Thời Bình An tay vừa mới dùng nước gấm tẩy quá, là ôn. Không cần che tay. Nịnh Manh đem chính mình tay rụt trở về. Ngủ ngon. Nàng đối với Thời Bình An nhẹ giọng nói. Thời Bình An cũng nhẹ giọng trả lời, ngủ ngon. Gối đầu lại lần nữa tản ra nhàn nhạt an thần hơi thở. Nịnh Manh ăn uống no đủ, tâm tình hảo cũng ngủ hương, đôi mắt một bế, không trong chốc lát hô hấp liền trở nên lâu dài lên. Nàng ngủ rồi. Vẫn luôn thanh tỉnh Thời Bình An, ở Nịnh Manh ngủ lúc sau, giơ tay đem chính mình trong lòng ngực bút bê vải ném đi ra ngoài. Tiệp Chu. Cái quỷ gì? Hắn mới không cần cái này. Thời Bình An giơ tay đóng giường đèn, sau đó chậm rãi hướng Nịnh Manh bên người dịch. Ở hai người thân thể muốn đụng chạm thượng thời điểm, hắn duỗi tay, chậm rãi đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Bởi vì không phải lần đầu tiên, ngay cả vào người động tác, đều so tối hôm qua muốn thuần thục một ít. Đem Nịnh Manh ôm lấy lúc sau, bởi vì nhớ kỹ nàng vừa mới nói, cho nên Thời Bình An chú ý chính mình lực độ, không có đem nàng ôm thật sự khẩn. Thời Bình An cho chính mình thay đổi một cái thoải mái ngủ tư thế, sau đó ngửi Nịnh Manh trên người phát ra mùi hương thoang thoảng, sung sướng nhắm mắt ngủ. Không biết ngủ bao lâu, cái loại này quen thuộc bị gắt gao trói buộc cảm giác lại một lần thổi quét mà đến. Nửa mộng nửa tỉnh thời điểm, Nịnh Manh có chút biết là thời Bình An. Hắn đem nàng ôm chặt muốn chết, cánh tay hoành ở nàng bên hông giống như là thiết cánh tay giống nhau vững chắc. Nịnh Manh vây được không được, tưởng trợn mắt lại không mở ra được, đẩy đẩy phía sau kề sát nàng thời Bình An, đối phương lại không chút sức mẻ. Hơn nữa, Nịnh Manh còn cảm giác được phía sau có cái đồ vật, vẫn luôn lạc nàng, thực ứng, thực không thoải mái. Nịnh Manh cau mày, duỗi tay liền đi bắt, nhưng là mới chạm vào một chút đã bị thời Bình An bắt được tay. Manh manh ngoan, ngủ. Thời Bình An trầm thấp thanh âm ở Nịnh Manh bên tai vang lên. Hắn thanh âm cùng bình thường có chút không lớn giống nhau, ảm ách thật sự, hơn nữa giống như ở khắc chế cái gì. Nhưng là ngủ mơ Nịnh Manh cũng không sẽ phát hiện nhiều như vậy, ở nghe được thời Bình An thanh âm lúc sau, Nịnh Manh lại nặng nề đã ngủ. Chương 1049 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 18. Lúc sau mấy ngày, Nịnh Manh không hề ngoài ý muốn, đều ở thời Bình An trong lòng ngược tỉnh lại. Liên tính Nịnh Manh ngủ phía trước đưa cho hắn thú đông, chính là mỗi một lần, chờ nàng ngủ thời điểm, cái loại này quen thuộc trói buộc cảm liền sẽ cuốn lên nàng. Nịnh Manh bắt đầu mấy ngày còn sẽ dễ rủa một chút, thậm chí còn sinh ra về phòng của mình ngủ tâm tư, nhưng là đối thượng thời Bình An cặp kia hắc yên lặng mặc đôi mắt lúc sau, nàng liền nói không ra, tổng cảm thấy chính mình nói liền thực xin lỗi thời Bình An giống nhau. Sau đó ngủ, Nịnh Manh liền có chút thói quen. Hắn ái ôm liền ôm đi. Dù sao, nàng lại không phải ngủ không được. Hoa! Nịnh Manh, ngươi tiến bộ thật nhanh a, lại thành công ra. Thực tiễn khóa thượng, Đỗ Hiểu Lộ nhìn Nịnh Manh luyện chế ra tới dược tề, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Ân, tìm được bí quyết lúc sau liền cảm giác không như vậy khó khăn. Nịnh Manh đem vật chứa dược tề đảo ra tới. Mấy ngày này ở trong trường học, trừ bỏ đi học ở ngoài còn lại thời gian, Nịnh Manh đều ngâm mình ở thư viện, đối này đó thế giới tin tức cũng hiểu biết đến càng toàn diện một ít. Cùng lúc đó, Nịnh Manh cũng bắt đầu bày ra bản thân dược tề năng lực. Ở Nịnh Manh lần đầu tiên thành công luyện ra dược tề thời điểm, lớp học thật nhiều người còn đều triển lộ ra khiếp sợ. Nhưng là nhìn Nịnh Manh thành công luyện chế ra tới chính là cấp thấp dược tề lúc sau, đại gia lại không như vậy để ở trong lòng. Mọi người đều đã không phải tân sinh, loại này cấp thấp dược tề chỉ có ở tân sinh kỳ 3 tháng, mới bị đại gia tiếp xúc. Hiện tại ở trong trường học đãi 1 năm, bọn họ đã sớm đã bắt đầu tiếp xúc càng cao cấp dược tề. Sau đó, Nịnh Manh ở mọi người đều không có chú ý thời điểm, một chút triển lộ thực lực của chính mình. Hiện tại luyện dược, Nịnh Manh nhiều lần thành công, không hề thất bại tỷ lệ. Đỗ Hiểu Lộ luyện dược vị trí liền ở Nịnh Manh bên cạnh, nàng đại khái là nhất rõ ràng Nịnh Manh tiến bộ tốc độ có bao nhiêu nhưng của người. Hơn nữa, nhìn kia pha lê trong ly trong chẻo thả không hề tạp chất dược tề, Đỗ Hiểu Lộ tổng cảm thấy, này tuy rằng là cấp thấp dược tề, chính là phẩm chất nhất định sẽ thực hảo. Ngay cả nàng chính mình đều rất ít luyện chế ra như vậy thuần tịnh dược tề ra tới. Đỗ Hiểu Lộ mở miệng hỏi, Nịnh Manh, ngươi có hay không đi một lần nữa thí nghiệm một chút ngươi thể chất ta? Ngươi hiện tại có thể luyện dược tề ra tới, có phải hay không thể chất cũng đề cao? Không biết. Nịnh Manh lắc đầu, ta còn không có đi chắc. Bất quá có thể luyện chế ra dược tề, liền tính thể chất không có đề cao cũng không có việc gì. Ân. Đỗ Hiểu do xương gật đầu, Nịnh Manh là ổ mẹ gạ liền chú định nàng thể chất sẽ không quá hảo, liền tính tăng lên cũng sẽ không có bao lớn biến hóa. Học sinh ở thực tiễn khóa thượng dược tề, đều là có thể trực tiếp mang đi. Thực tiễn khóa chân chính tác nghiệp, là đại gia luyện dược lúc sau hiểu được, đại gia luyện dược lúc sau, muốn đem chính mình hiểu được hoặc là không hiểu địa phương viết ở ký lục bổn thượng, để lão sư tìm đọc cùng lần sau lật xem. Nịnh Manh đem dược tề phong kín hảo lúc sau, xoát xoát xoát, vài nét bút viết xong chính mình lúc này đây hiểu được, cùng Đỗ Hiểu Lộ chờ mặt khác đồng học chào hỏi, trước tiên rời đi phòng học. Ra trường học, ngồi ở hồi viện điều dưỡng trên xe, Nịnh Manh cúi đầu, tự hỏi vừa mới Đỗ Hiểu Lộ lời nói. Kỳ thật Nịnh Manh cảm thấy, chờ thời Bình An thân thể hảo lúc sau, nàng có thể đem có thể cải thiện ố mẹ gạ thể chất dược tề phối phương quên tặng đi ra ngoài. Thời đại này, đối với ố mẹ gạ thể chất người, thật sự là quá không công bằng. Thể chất suy nhược, quyết định hắn các nàng sinh ra, liền sẽ bị cười nhạo, bị châm trọc, thậm chí khinh thường. Con nhà giàu con hảo, nếu là nghèo khổ gia đình, có chút người còn sẽ vứt bỏ rất ổ mẹ gả thể chất hài tử, sau đó một lần nữa sinh một cái. Ở trong cô nhi viện những cái đó cô nhi, cơ bản đều là ổ mẹ gả thể chất. Nịnh Manh trở lại viện điều dưỡng. Thời Bình An trước sau như một ngồi ở hậu viện phơi nắng. Chú ý tới phía sau động tĩnh thời điểm, hắn xoay chuyển đầu, nhìn đến là Nịnh Manh, sau đó cao hứng đối với Nịnh Manh con môi cười, hôm nay sớm như vậy đã trở lại. Ân, ta hôm nay tác nghiệp viết đến tương đối mau, viết xong liền có thể đi rồi. Nịnh Manh ánh mắt dừng ở Thời Bình An trên người. Hơn phân nửa tháng thời gian, ở Nịnh Manh trộm dùng không gian linh tuyển thủy cùng pha loãng dược tề tới hạ, Thời Bình An thân thể đã sớm không giống phía trước như vậy đơn bạc suy nhược. Hơn nữa hắn tuổi này, vừa vặn là trường thân thể thời điểm, thân cao giống như là mưa xuân qua đi tiểu măng, một ngày một cái dạng. Hắn nguyên bản liền so Nịnh Manh cao một chút, hiện tại càng là so Nịnh Manh cao hơn nửa cái đầu không ngừng. Mỗi ngày buổi tối hắn ôm Nịnh Manh thời điểm, chân chân đều phải so Nịnh Manh dài quá một đoạn. Mỗi khi lúc ấy, Nịnh Manh đối hai người thân cao kém cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hắn thân cao dài quá, trên người thịt thịt cũng đi theo một khối trường. Trên người thịt thịt nhiều, trên mặt thịt thịt cũng đi theo nhiều. Nịnh Manh ánh mắt không tự chủ được dừng ở Thời Bình An trên người. Phía trước thời điểm, nàng cảm thấy Thời Bình An quá gầy, khuôn mặt nho nhỏ, hơn nữa sắc mặt trắng bệnh, thấy thế nào như thế nào mảnh mai. Chính là hiện tại, trên mặt hắn thịt thịt nhiều, kia cổ mảnh mai cảm giác biến mất không thấy lúc sau, thấy thế nào lên giống như không phải cái nữ hài tử. Trống trải giữa mày, ngược lại là có một chút giống nam hài tử mày kiếm, lộ ra một chút anh khí. Nịnh Manh cau mày, trong lòng ý tưởng khoảng cách chân tướng, chỉ có một tầng loãng sương mù. Nhưng là không chờ nàng vạch trần tầng này sương mù, nàng thần sắc đột nhiên trầm xuống. Nịnh Manh ở Thời Bình An trước mặt ngồi xổm xuống, thần sắc nghiêm cẩn nhìn hắn, ngươi gần nhất, có hay không cảm giác chính mình thân thể có cái gì không thoải mái địa phương? Ân. Thời Bình An nhìn Nịnh Manh đột nhiên trầm hạ tới mặt, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không có gì khó chịu, chính là, giống như so với phía trước càng sợ lạnh. Nịnh Manh lấy ra một cây ngân châm, bắt lấy Thời Bình An tay, nhanh chóng ở hắn ngón tay thượng chát một chút. Thời Bình An cảm giác được một trận rất nhỏ đau ý, một túi đầu, hắn ngón tay tiêm đã toát ra một giọt máu tươi. Nịnh Manh ở nhìn đến kia tích nhan sắc quá mức đỏ thắm máu tươi khi, trầm giọng mở miệng, ngươi trúng độc. Nhưng là Thời Bình An lại không có để ý, hắn chú ý chính là Nịnh Manh trong tay kia căn chát hắn một chút ngân châm. Này ngân châm nàng là từ đâu lấy ra tới? Bảo hộ Thời Bình An thân thể an toàn, thay đổi hắn chết kết cục. Là Nịnh Manh ở thế giới này nhiệm vụ chí nhất. Hơn nữa, Thời Bình An hiện tại trong thân thể linh hồn, là kỳ dữ. Thân thể hắn ở chính mình mí mắt phía dưới trúng độc, này cũng tuyệt đối là Nịnh Manh nghịch lân. Thời Bình An trong thân thể huyết sắc nhan sắc bắt đầu gia tăng, thuyết minh hắn trúng độc đã có một đoạn thời gian. Nịnh Manh bình tĩnh lại lúc sau, thoáng tưởng tượng, trong lòng đã có hung thủ người được chọn. Ở thời Nịnh Manh trong trí nhớ, Thời Bình An chính là năm nay chết. Thời Nịnh Manh phía trước vẫn luôn cho rằng Thời Bình An nguyên nhân chết là bởi vì hắn tự thân nguyên nhân, mà trước khi chết mới từ Vân Thiến trong miệng biết, nguyên lai đây là Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng động tay chân. Nịnh Manh bởi vì không xác định là Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng sẽ khi nào động thủ, cho nên lần trước hồi biệt thự thời điểm, mới cố ý kích thích các nàng một chút. Kết quả bọn họ khoảng cách, thật sự động thủ. Hơn nữa vẫn là ở nàng không biết thời điểm. Nịnh Manh giơ tay ôm lấy Thời Bình An, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Thời Bình An đối chính mình trúng độc sự tình, kỳ thật là không có như vậy sợ hãi. Nhưng là nhìn Nịnh Manh như vậy lo lắng bộ dáng của hắn, Thời Bình An con ngồi, hồi ôm lấy Nịnh Manh, giơ tay dùng sức nhắc tới, đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Nếu hắn hiện tại là nam trang nói, kia này nam ôm nữ tư thế, nhất định thực mỹ thực ấm áp. Chính là hắn hiện tại là nữ trang, lại còn có ăn mặc váy trắng. Ban ngày ban mặt, hai nữ sinh lấy như vậy thân mật tư thế ôm ngồi ở một khối, liền có chút quái dị. Nếu có những người khác nhìn đến nói, tuyệt đối sẽ hiểu sai. Cũng may mắn này hậu viện ngày thường cũng không có người nào lại đây, xem như Thời Bình An tư nhân lĩnh vực, liền tính tiếp cái hôn, Thời Bình An cũng không sợ bị người phát hiện. Bất quá hôn môi hiển nhiên là không được. Thời Bình An giơ tay ôm ôm Nịnh Manh, ở cảm nhận được đối phương trên người hơi thở lúc sau, đáy mắt xẹt qua một mạt sung sướng. Sau đó nhìn Nịnh Manh vẫn là một bộ thực tự trách thực phẫn nộ thần sắc, hắn túi đầu mở miệng trấn an nói, đừng nóng giận, ta mấy ngày nay cũng chưa cái gì cảm giác, hẳn là chúng độc không thâm, chờ đợi sẽ ta làm Vương bác sĩ lại đây kiểm tra một chút nhìn xem. Là muốn kêu Vương bác sĩ lại đây kiểm tra. Nịnh Manh gật đầu, sau đó lại nắm tay nói, chính là cũng muốn đem cái kia hạ độc người cấp bắt được tới. Ân. Thời Bình An cười đồng ý. Vương Thạc trụ địa phương không xa, thực mau liền tới đây. Mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Thời Bình An, kỳ thật đều là tin tưởng hắn. Vương Thạc vẫn luôn là Thời Bình An chủ trị bác sĩ, nếu là hắn tưởng đối Thời Bình An bất lợi nói, Thời Bình An cũng sống không đến lớn như vậy. Hơn nữa Nịnh Manh xem qua Vương Thạc cấp Thời Bình An khai dược, cũng không có bất luận vấn đề gì. Vương Thạc vội vàng chạy tới, làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Có một chút. Thời Bình An gật đầu, sau đó mở miệng nói, rút máu kiểm tra đi. Vương Thạc đối Thời Bình An yêu cầu này có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là làm. Ba người lên lầu. Thời Bình An vươn tay, Vương Thạc động tác quen thuộc từ hắn động mạch trung chịu một ống máu ra tới. Vương Thạc ở bên trong trắc nghiệm, Nịnh Manh cùng Thời Bình An ở bên ngoài chờ. Bất quá mười mấy phút, Vương Thạc ra tới. Hắn nhìn hai người, thần sắc hơi trầm xuống, kết quả ra tới. Thời Bình An trong thân thể, nhiều một loại mạn tính độc dược. Nó trên cơ thể người ngủ đông thời gian trường, người ở chúng độc lúc đầu cũng không sẽ có rõ ràng cảm giác. Nhưng là nó sẽ một chút kéo suy sụp người thân thể. Chờ trung hậu kỳ phát hiện lúc sau, cũng đã muộn. Mà nó tốt nhất trị liệu giai đoạn chính là lúc đầu, trị liệu lên cũng hoàn toàn không sẽ quá khó. Vương Thạc đem loại này độc giải thích cấp Nịnh Manh cùng Thời Bình An nói lúc sau, lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng may mắn các ngươi phát hiện thời gian sớm, nó ngủ đông kỳ có 1 tháng đến 3 tháng không ngừng, hiện tại xem ngươi thân thể kiểm tra ra tới số liệu tình huống, hẳn là không vượt qua 10 ngày, vẫn là thực hảo trị. Sau đó Vương Thạc lại nhìn về phía Thời Bình An, loại này độc giống nhau đều là ăn vào đi, ngươi gần nhất có hay không ăn mặt khác thứ gì? Không có, vẫn là giống như trước đây. Thời Bình An mặt mày lãnh đạm, bất quá muốn bắt được hạ độc người, cũng không phải rất khó. Đứng ở một bên Nịnh Manh tuy rằng không nói gì, nhưng là ánh mắt kiên nghị tự tin, hiển nhiên cũng rất có nắm chắc. Vương Thạc nhìn hai người liếc mắt một cái, hành đi, nếu các ngươi trong lòng đã có kế hoạch, ta đây liền không tham dự, có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời liên hệ ta. Thời Bình An, ân. Chương 1050 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 19. Vương Thạc tới lại đi, nhưng là đi phía trước, đem giải độc dược tề lưu lại. Nịnh Manh nhìn thoáng qua dược tề thành phần, kỳ thật nàng cũng có thể xứng. Bất quá nàng liếc mắt một cái nhìn ra Thời Bình An trong thân thể độc, đã thực không tầm thường, không nên lại bại lộ quá nhiều. Cũng may mắn Thời Bình An cũng không có hỏi nàng là làm sao thấy được, bằng không, Nịnh Manh thật đúng là không biết nói như thế nào. Tuy rằng học chính là dược tề chuyên nghiệp, chính là cùng bác sĩ vẫn là có khác nhau. Hơn nữa Vương Thạc vừa mới dò hỏi thời điểm, Thời Bình An cũng chưa nói thật. Hắn chỉ nói là chính mình không cẩn thận lộng phá ngón tay, phát hiện máu nhan sắc không giống nhau, sau đó Vương Thạc cảm thán một câu, ngươi này vận khí cũng thật hảo. Nhưng là chỉ có Nịnh Manh cùng Thời Bình An biết, này cũng không quan vận khí chuyện này. Chuyện này, trở thành Nịnh Manh cùng Thời Bình An trong lòng một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiểu bí mật. Vương Thạc đi rồi lúc sau, Nịnh Manh cùng Thời Bình An đại ở bên nhau, đàm luận từng người ý tưởng, sau đó phát hiện đối phương phỏng đoán cùng chính mình mới tưởng không như mà cùng. Thời Bình An tiêu hóa không được, mỗi ngày ăn đồ vật cùng 3 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Thậm chí có đôi khi, hắn ăn so 3 tuổi tiểu hài tử còn muốn thiếu. Ở Nịnh Manh tới phía trước, hắn mỗi ngày cố định đồ ăn là tam cơm cháo trắng, còn có ngày thường nước uống. Ở Nịnh Manh tới lúc sau, hắn cố định đồ ăn như cũ là cháo trắng, nhưng là nước uống đều là Nịnh Manh bưng cho hắn. Thời Bình An tự nhiên là sẽ không hoài nghi Nịnh Manh, mà Nịnh Manh cũng không thẹn với lương tâm. Cho nên hai người đều nghĩ tới trong phòng bếp người. Trong phòng bếp cũng chỉ có đầu bếp nữ Lưu Ngọc Mai cùng nàng nhi tử Triệu Vũ hai người. Buổi sáng cùng buổi tối, Nịnh Manh đôi khi đều sẽ lựa chọn cùng Thời Bình An giống nhau, uống cháo trắng. Nhưng là Nịnh Manh một lần đều không có nhận thấy được cháo trắng có cái gì không thích hợp. Hoặc là chính là hạ độc người, chỉ ở Thời Bình An trong chén hạ độc. Hoặc là chính là hạ độc thời gian cũng không phải buổi sáng cùng buổi tối, mà là giữa trưa nàng không ở thời điểm. Bởi vì buổi sáng, trừ bỏ Nịnh Manh ở ngoài, biệt thự còn có người khác cũng là muốn ăn cháo trắng, bao gồm quản gia Vương Lâm. Nhưng là giữa trưa nói, cũng chỉ có Thời Bình An một người uống cháo trắng, những người khác đều ăn gạo cơm. Cháo trắng là Lưu Ngọc Mai cùng nàng nhi tử Triệu Vũ nấu, có đôi khi là Lưu Ngọc Mai đem cháo trắng cấp Thời Bình An mang sang tới, có đôi khi là quản gia Vương Lâm. Nhưng là có thể đụng chạm đến cháo trắng, cũng chính là như vậy vài người. Nếu thật là cháo trắng có vấn đề nói, vậy là tốt rồi tra xét. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người lựa chọn âm thầm điều tra. Buổi tối thời điểm, Nịnh Manh lựa chọn uống cháo trắng. Ở cháo trắng bưng lên lúc sau, ở không ai chú ý thời điểm, Nịnh Manh còn cố ý từ Thời Bình An trong chén đảo một cái muỗng lại đây. Phát hiện cũng không có cái gì vấn đề. Ngày hôm sau, Nịnh Manh cùng thường lui tới giống nhau, ăn bữa sáng lúc sau, sớm ra cửa. Nhưng là nàng ngầm lại công đạo quá hạn Bình An, buổi sáng không cần ăn cái gì, đói bụng nói, liền uống nàng cho hắn lưu lại thủy. Giữa trưa thời điểm, Nịnh Manh làm Sương An đi tiếp nàng, đột nhiên trở lại biệt thự. Nịnh Manh điều nghiên địa hình trở về thời gian, vừa vặn là Thời Bình An ngày thường ăn cơm trưa thời gian. Vương Lâm tuy rằng ngoài ý muốn Nịnh Manh giữa trưa đã trở lại, nhưng là như cũ cười ha hả chào đón, hỏi Nịnh Manh giữa trưa muốn ăn cái gì. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An liếc mắt một cái, cười nói, liền cháo trắng đi. Ta mấy ngày nay hết hầu có điểm không thoải mái, uống cháo trắng vừa lúc. Cũng coi như là mặt bên giải thích nàng mấy ngày nay thường xuyên cùng Thời Bình An cùng nhau uống cháo trắng nguyên nhân. Vương Lâm cười ứng, xoay người đi vào phòng bếp. Nịnh Manh ngồi ở Thời Bình An bên cạnh, thừa dịp trong đại sảnh lúc này không ai, nàng lập tức cầm cái muỗng quấy một chút kia cháo trắng, tiến hành kiểm tra. Ngươi không chạm vào đi. Nịnh manh đối với Thời Bình An thấp giọng mở miệng. Còn không có, buổi sáng ta cũng không ăn. Thời Bình An cũng cúi đầu, tiến đến Nịnh manh bên thai thấp giọng nói, hai người giống như là đi học thời điểm con lao sư nói nhỏ hai học sinh giống nhau. Vậy hành. Nịnh manh nhẹ nhàng thở ra, sau đó kiểm tra này trong chén cháo trắng. Nịnh manh là có thể thông qua nghe khí vị đoán được, bất quá này khí vị, thường nhân ngửi không đến. Nịnh manh quấy một chút cháo trắng, ở ngửi được kia trộn lẫn hợp ở cháo trắng khí vị khi, Nịnh manh ánh mắt hơi trầm xuống, nàng cầm cái muỗng dính một chút gạo trắng cháo liền phải hướng chính mình trong miệng đưa. Sau đó ở nửa đường, bị Thời Bình An động thủ ngăn cản. Không sợ, ta không có việc gì. Nịnh manh trấn an Thời Bình An, sau đó há mồm ăn một chút. Chỉ một chút, Nịnh manh quay đầu liền đem cháo trắng phun ở chiều trên giấy. Này cháo có độc. Nịnh manh trầm giọng nói, đem chiều giấy bao thành một đoàn, ném vào bên cạnh thùng rác. Thời Bình An cau mày, nhìn trước mắt này cháo trắng, không nói gì. Mà lúc này, Vương Lâm từ trong phòng bếp ra tới, bưng một chén mạo nhiệt khí cháo trắng, còn có mặt khác hai dạng tiểu thái. Làm Nịnh manh kỳ quái chính là, bưng lên cho nàng chuẩn bị này chén cháo trắng, cũng không có bị hạ độc, hiển nhiên ngầm người, chính là nhằm vào Thời Bình An hành sự. Thời Bình An cuối cùng đều không có động kia chén cháo. Sau khi ăn xong, Nịnh manh không vội mà hồi trường học, cùng Thời Bình An lên lầu thương lượng chuyện này. Thời Bình An trong phòng, Nịnh manh ngồi ở mềm mại thảm thượng, trong lòng ngực ôm kia chỉ mỗi ngày buổi tối đều bị Thời Bình An ném xuống giường tiệp chú bút bê vải, nghiêm túc đề nghị nói, có thể tra một chút bọn họ ba cái gần nhất có hay không phát sinh sự tình gì, hoặc là tiếp xúc người nào. Ngày hôm qua nàng cùng Thời Bình An đối cháo trắng đều còn chỉ là suy đoán. Chính là hiện tại, nếu chứng thực chuyện này là thật sự, vậy có thể theo này tuyến đi xuống tra xét. Tiếp xúc cháo trắng người, tổng cộng liền như vậy ba cái, thập phần hảo tra. Bất quá nghĩ Thời Bình An lớn như vậy đều không có như thế nào rời đi quá viện điều dưỡng, cũng không có tiếp xúc quá bên ngoài xã hội, Nịnh manh lại mở miệng hỏi, bằng không, chuyện này vẫn là giao cho ta tới làm đi. Không cần. Thời Bình An lắc đầu, ta đã phái người đi tra xét, một có kết quả bọn họ liền sẽ liên hệ ta. Nhanh như vậy. Nịnh manh thần sắc có chút kinh ngạc. Ân, đêm nay thượng khiến cho bọn họ đi tra xét. Thời Bình An từ đầu chí cuối đều không có hoài nghi quá Nịnh manh, mà hắn ngày thường ăn vào trong miệng đồ vật lại hữu hạn, trải qua người cũng chính là như vậy mấy cái. Hắn tối hôm qua thượng ngủ phía trước, cũng đã làm tốt chuyện này. Nịnh manh cũng có chút hậu chi hậu giác ý thức được Thời Bình An đối chính mình phi phạm tín nhiệm. Chính mình đi vào nơi này, kỳ thật cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Ở hắn bên người thủ công lâu như vậy người, hắn nói hoài nghi liền hoài nghi, cố tình một chút đều không có hoài nghi chính mình. Nịnh manh trong lòng thật sự nói không nên lời cảm động. Sau đó, Nịnh manh lại nghĩ tới Thời Bình An hiện tại thân thể trạng huống. Nịnh manh nhíu mày, ngươi buổi sáng đều không có ăn, sau đó vừa mới cũng không ăn, bằng không ta đi phòng bếp cho ngươi nấu một chén cháo trắng đi. Không được, sẽ rút dây động rừng. Thời Bình An lắc đầu, hắn hôm nay buổi sáng cùng giữa trưa đều không có chạm vào cháo trắng lý do chính là không muốn ăn, không ăn uống. Hiện tại cơm trưa thời gian mới qua đi trong chốc lát. Nếu là Nịnh manh hiện tại đi xuống nấu cháo trắng, khó tránh khỏi sẽ rước lấy hạ độc người chú ý. Nịnh manh ôm tiệp chu ngồi ở thảm thượng, thảm như cũ mềm mại, chính là Nịnh manh lại cảm thấy nàng có chút ngồi không yên. Nịnh manh cau mày, thần sắc có chút rối rắm. Nàng nhưng thật ra có thể từ hệ thống trong không gian đổi đồ vật ra tới cấp Thời Bình An ăn, nhưng mà hệ thống, không gian, nhiệm vụ chờ những việc này, nàng là không thể đủ bại lộ ra tới. Chẳng sợ trước mắt người này là mất trí nhớ lúc sau kỳ giữ cũng không được. Chính là khiến cho nàng trơ mắt nhìn Thời Bình An chịu đói, đây cũng là Nịnh manh làm không được. Nịnh manh nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng đối với Thời Bình An nói, ta bao bao, có ta đồng học cho ta hai cái cà chua, ta đi giặt sạch cho ngươi lấy lại đây, ngươi ăn một ngụm thử xem thế nào. Thời Bình An nguyên bản tưởng cự tuyệt. Hắn ngày thường ăn cháo trắng, là bởi vì hắn chỉ có thể ăn cháo trắng. Một khi ăn mặt khác đồ vật, thân thể hắn liền sẽ nhịn không được tưởng phun, buồn nôn. Hắn phía trước thử rất nhiều lần. Mỗi một lần đều lấy rửa ruột vì kết cục. Chính là nhìn Nịnh manh kia khẩn trương lại có chút cầu xin đôi mắt nhỏ, Thời Bình An đột nhiên nói không nên lời cự tuyệt nói. Hắn gật đầu, hảo, dù sao ta cũng đói bụng, vậy thử xem đi. Nhất hư, cũng bất quá là lại tẩy một lần dạ dày. Thấy hắn đồng ý, Nịnh manh đôi mắt sáng ngời, ném xuống một câu ta đây qua đi lấy, sau đó đứng dậy vội vàng rời đi Thời Bình An phòng. Nịnh manh trở lại chính mình trong phòng, dùng ý niệm từ hệ thống thương thành đổi hai cái cà chua ra tới. Hệ thống thương thành cà chua, lại đại lại hồng nhuận, bị Nịnh manh giặt sạch lúc sau, càng là thủy nhuận nhuận, vừa thấy liền thập phần ngon miệng. Nịnh manh đem cà chua đưa cho Thời Bình An. Thời Bình An chỉ cần một cái, sau đó cúi đầu cắn một cái miệng nhỏ. trong tưởng tượng buồn nôn cũng không có đã đến, ngược lại là một khẩu ngọt thanh ở trong miệng hắn tản ra. Thời Bình An hơi hơi sửng sốt. Hắn thật lâu, không có ăn đến trừ bỏ cháo trắng ở ngoài mặt khác đồ ăn. Cháo trắng sở khuyết thiếu dinh dưỡng, toàn bộ đều là Vương Thạc dùng dược tề đánh tiến hắn trong thân thể. Ngọt thanh lại mang theo một chút nhàn nhạt toan vị. Làm Thời Bình An ở có chút không thích hứng đồng thời, cũng ở nháy mắt yêu cái này hương vị. Hắn nuốt lúc sau, không có cảm giác được bất luận cái gì không thích hứng, vì thế lại cúi đầu cắn một ngụm. Có đệ nhất khẩu liền có đệ nhị khẩu, chờ Thời Bình An phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã đem toàn bộ nắm tay lớn nhỏ cà chua đều ăn xong rồi. Cái này cũng cho ngươi, mau ăn mau ăn. Nịnh Manh cao hứng đem dư lại cái kia cà chua nhét vào Thời Bình An trong tay. Thời Bình An ngẩng đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, ánh mắt hơi thâm, sau đó cúi đầu chậm rãi đem trong tay cái này cà chua ăn đi vào. Chờ hắn ăn xong rồi lúc sau, Nịnh Manh mở miệng hỏi, ăn nó sao? Ân. Thời Bình An gật đầu, dùng khăn giấy xoa xoa tay. Hai cái cà chua phân lượng không nhỏ, hơn nữa hắn đều có chút ăn no căng. Nhưng là nghĩ vừa mới ngọt thanh vị, chẳng sợ căng hắn cũng vẫn là có chút dư vị. Nịnh Manh thư khẩu khí, no rồi là được, ta muốn đi trường học đi học, ngươi trước ngủ cái ngủ chưa đi. Hảo, ta trước đưa ngươi đi xuống. Thời Bình An gật đầu. Sương An lái xe liền ngừng ở dưới lầu, Nịnh Manh đương nhiên là không cần Thời Bình An đưa, nhưng là Thời Bình An khăng khăng đi theo nàng một khối xuống lầu. Ở Nịnh Manh lên xe thời điểm, Thời Bình An liền đứng ở cửa lặng lặng nhìn Nịnh Manh. Nịnh Manh ngồi trên xe, đối với Thời Bình An phất phất tay, sau đó Sương An lái xe rời đi viện điều dưỡng. Chờ Nịnh Manh đi rồi lúc sau, Thời Bình An lập tức gọi điện thoại liên hệ một người, làm đối phương đưa một ít trái cây lại đây. Cố Kính là biết Thời Bình An thân thể, nghe được hắn này yêu cầu có chút giật mình, sau đó trong giọng nói tràn ngập vui sướng, ăn trái cây. Người thân thể hảo. Không có. Thời Bình An buông xuống mi, thanh âm lãnh đạm, sau đó lại bổ sung nói, lại mua mấy cái cà chua lại đây. Người đại gia, hành. Cố Kính tự mình dẫn theo trái cây tới nhìn lên Bình An. Nhưng là Thời Bình An ở ngửi được kia trái cây phát ra hương vị lúc sau, hắn liền chịu không nổi. Các màu trái cây tản ra tự mang hương khí, làm giận tâm tỉ. Nhưng là ở hắn cánh mũi chung, lại như là xú mương hương vị giống nhau, thập phần gây mũi. Hơn nữa ngay cả kia cà chua, hắn cũng vô pháp rỗi tay đi chạm vào, càng đừng nói ăn. Trước 1051 nữ trang đại lao tại tuyến Hắc Hóa 20. Nịnh Manh cũng không biết, nàng chân trước mới ra biệt thự. Thời Bình An sau lưng khiến cho Cố Kính dẫn theo một túi trái cây qua đi. Ở trong trường học đi học thời điểm, Nịnh Manh nghĩ Thời Bình An hôm nay túi đầu ăn cà chua bộ dáng, còn ở trong lòng nghĩ, có lẽ nàng đợi lát nữa trở về thời điểm, có thể từ hệ thống thương thành đổi một túi trái cây để trở về cấp Thời Bình An ăn. Kỳ thật nàng trước kia liền muốn làm như vậy, chính là sợ Thời Bình An hỏi tới không biết như thế nào giải thích. Mà hôm nay, Thời Bình An ăn lại cái gì đều không có hỏi. Nịnh Manh rối rắm một cái buổi chiều. Rốt cuộc vẫn là ở về nhà trên đường, làm Sương An Đình vừa xuống xe. Nịnh Manh đi vào ven đường tiệm trái cây mua một ít trái cây bỏ vào cặp sách, nhưng là ngầm, lại làm không không một giúp nàng đem này đó trái cây lộng tiến không gian, một lần nữa từ thương thành đổi một ít trái cây ra tới. Không không một giây đổi. Kia mua trở về này đó trái cây làm sao bây giờ nha? Liên đặt ở trong không gian sao? Không không một ở trong đầu dò hỏi. Nịnh Manh suy nghĩ một chút, ngươi có thể ăn sao? Hệ thống không gian rất lớn, phóng một ít trái cây không phải cái gì vấn đề. Chính là nghĩ trái cây phiêu phù ở giữa không trung bộ dáng, lại cảm thấy có chút quái quái. Có thể, ta tan tầm lúc sau mang về, cùng nhà ta kia khẩu tử cùng nhau ăn. Không không một vui sướng đáp lời, cảm ơn lạp. Nịnh Manh, không cần cảm tạ. Thiếu chút nữa liền quên nó là cái kết hôn hệ thống. Nịnh Manh cóng căng phòng cặp sách trở lại viện điều dưỡng. Một hồi đi, Vương Lâm liền lo lắng sáng cùng Nịnh Manh nói. Thời Bình An một cái buổi chiều đại ở trong phòng không có ra tới. Nịnh Manh gật gật đầu, ân, ta đi lên nhìn xem. Vương Lâm, đại tiểu thư hôm nay có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Không có, ta còn là Hòa Bình An cùng nhau uống cháo đi. Nịnh Manh dừng một chút, lại nói, bất quá có thể giúp ta chuẩn bị một mâm gà nướng chân, ta lưu trữ sau khi ăn xong ăn. Đã lâu không có gặm đùi gà, muốn chết nàng đều. Vương Lâm bị Nịnh Manh này ăn cơm uống cháo trắng. Sau khi ăn xong gặm đùi gà kỳ quái cách làm cấp làm cho sửng sốt một cái trước mắt, sau đó lại thực mau trả lời, tốt, ta đây liền đi công đạo một tiếng. Nịnh Manh dẫn theo cặp sách lên lầu 2. Nàng không có hồi chính mình phòng, mà là trực tiếp đi cách vách Thời Bình An phòng. Nhưng ở trước cửa, Nịnh Manh mới vừa ngẩng đầu muốn gõ cửa, cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An, Thời Bình An trên người váy trắng có chút nếp nhăn, hơn nữa tóc cũng có chút hỗn độn. Người là đang ngủ sao? Nịnh Manh hỏi. Ân, mới vừa tỉnh, vào đi. Thời Bình An sườn khai thân, sau đó ngắm liếc mắt một cái Nịnh Manh trong tay căng phồng cặp sách, tác nghiệp rất nhiều sao. Không phải. Nịnh Manh đi đến trên sofa, kéo ra khóa kéo, đem kia một túi trái cây sách ra tới, đây là ta vừa mới trở về thời điểm, ở trên đường mua. Không biết ngươi thích ăn cái gì trái cây, cũng không biết mặt khác trái cây ngươi có thể ăn được hay không, cho nên nhiều mua vài loại. Thời Bình An thuận thế ở trên sofa ngồi xuống. Ở Nịnh Manh đem túi nói ra thời điểm, hắn tức khắc nghe thấy được một khẩu ngọt thanh mê người quả mùi hương. Đây là trái cây bản thân liền có hương vị. Chính là Thời Bình An lại không có bất luận cái gì bất lương phản ứng, thậm chí còn có điểm muốn ăn. Thời Bình An đấy mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, sau đó giơ tay cầm lấy một viên quả táo. Quả táo rất lớn, đỏ rực. Vừa thấy liền rất ngon miệng cảm giác. Thời Bình An lại nhìn thoáng qua trong túi mặt khác trái cây, Nịnh Manh mang về tới trái cây chủng loại rất nhiều, nhưng là phân lượng rất ít, mỗi một loại trái cây chỉ có một hai cái. Nghĩ đến là cố ý để trở về cho hắn ăn. Chiều nay Cố Kính cũng mua rất nhiều trái cây lại đây, tuy rằng những cái đó trái cây Thời Bình An cuối cùng đều phân cho viện điều dưỡng những người khác. Chính là Nịnh Manh hiện tại mang về tới trái cây chủng loại, có vài loại là Cố Kính nay buổi chiều cũng mang theo lại đây. Lúc ấy Thời Bình An nghe thấy tới cái kia quả mùi hương liền chịu không nổi, chính là Nịnh Manh mang về tới liền sẽ không có chút nào phản cảm cảm giác. Bất quá vài giây thời gian, Thời Bình An trong lòng liền có quyết đoán. Nay đại khái, liền cùng Nịnh Manh mỗi ngày cho hắn nước uống giống nhau, là từ mặt khác con đường được đến. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An vẫn luôn cầm cái kia quả táo bất động, liền mở miệng nói, ngươi hiện tại có đói bụng không? Ta đi tẩy một cái cho ngươi ăn. Ta đi tẩy, chúng ta cùng nhau ăn. Thời Bình An đứng dậy, chờ một chút muốn đi xuống ăn cơm đi, ăn nửa cái quả táo vừa vặn. Hảo nha! Nịnh Manh cao hứng đứng lên, ta trong phòng có tức ra thiết trái cây công cụ, ta đi lấy lại đây. Thời Bình An không ăn trái cây. Hắn trong phòng tự nhiên là không có mấy thứ này, liền nghe ngôn gật gật đầu, hảo. Nịnh Manh thực mau đem tức ra công cụ cầm lại đây, hai người ngồi ở trên sofa, các gặm nửa cái quả táo. Hệ thống thương thành đồ ăn, tuyệt đối là Nịnh Manh ăn qua đồ vật tốt nhất ăn, vị tốt nhất. Nàng đi theo kỳ giữ xuyên qua nhiều như vậy cái vị diện thế giới làm nhiệm vụ, cũng không có phát hiện cái nào nhiệm vụ trong thế giới đồ ăn phẩm chất cùng vị có thể đuổi kịp nó. Hơn nữa càng đừng nói, hệ thống thương thành đổi ra tới đồ ăn, không có chút nào tạp chất. Toàn bộ đều là đối nhân thể có lợi linh khí. Nửa cái quả táo xuống bụng, mặc kệ là Nịnh Manh vẫn là Thời Bình An, đều có thể đủ cảm giác được chính mình trong thân thể, kia từ trong ra ngoài thoải mái. Hai người ở trong phòng không đãi bao lâu, Vương Lâm liền đi lên kêu hai người đi xuống ăn cơm. Ngồi ở trước bàn thời điểm, Nịnh Manh còn cố ý kiểm tra rồi một chút, phát hiện hai người trong chén đều không có bị hạ độc, sau đó Thời Bình An yên tâm ăn một chén lớn. Buổi tối thời điểm, Thời Bình An nhận được một chiếc điện thoại. Chờ hắn treo điện thoại lúc sau, ngồi ở trên giường Nịnh Manh tò mò hỏi, ai nha? Ở chỗ này ở lâu như vậy, trừ bỏ chủ trị bác sĩ Vương Thạc ở ngoài, Nịnh Manh đều còn không có xem qua Thời Bình An cùng người khác gọi điện thoại. Thám tử tư. Thời Bình An đưa điện thoại di động ném ở một bên, cũng ngồi ở trên giường, mở miệng cùng Nịnh Manh tinh tế nói lên kia điện thoại nội dung, là ta ngày hôm qua làm người đi tra xét một chút Vương Lâm cùng Lưu Ngọc Mai mẫu tử người cho ta trả lời điện thoại. Hắn nói, Vương Lâm gần nhất không có phát sinh sự tình gì, hơn nữa cũng không có tiếp xúc mặt khác người nào. Nhưng là Lưu Ngọc Mai ra ở một tháng phía trước, nàng lao công thiếu hạ một tuyệt bút nợ cờ bạc lúc sau ném xuống Lưu Ngọc Mai mẫu tử hai cái chạy mất. Muốn nợ người mỗi ngày canh giữ ở Lưu Ngọc Mai ra cửa, nhưng là liền ở ngươi tới biệt thự ngày đó, Triệu Vũ đột nhiên lấy tiền, còn phụ thân hắn thiếu hạ nợ cờ bạc. Cho nên là Triệu Vũ sao? Nịnh Manh hỏi. Thời Bình An đã nói được như vậy minh bạch, Nịnh Manh tưởng không rõ điều khó. Thời Bình An. Ân. Thiếu hạ nợ cờ bạc là 300 nhiều vạn, hắn một đêm toàn trả hết. Bên kia cha ra Triệu Vũ gần nhất gửi tiền ký lục, có một người một lần xoay 320 vạn cấp Triệu Vũ, vừa vặn là nợ cờ bạc mức. Bất quá chuyển khoản người kia, tin tức là bảo mật, còn không có nhanh như vậy điều tra ra. Nhưng là liền tính như thế, hai người đối cái kia hạ độc phía sau màn hung thủ, cũng cơ bản có thể xác định đối phương thân phận. Nịnh Manh nghiến răng, giơ tay liền cho trong lòng ngực tiệp chủ một quyền. Nàng không nghĩ tới Lưu Phượng Doanh cùng Vân Trác Hưng cư nhiên nhanh như vậy liền thu mua viện điều dưỡng người, hơn nữa vẫn là ở nàng trụ tiến viện điều dưỡng ngày đó liền đem đối phương thu mua, khẳng định cũng chủ mưu thật lâu sau. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ đâu? Nịnh Manh nhìn Thời Bình An. Có lẽ Nịnh Manh chính mình đều không có ý thức được, tuy rằng nàng ở thế giới này thân phận là tỷ tỷ, chính là rất nhiều yêu cầu làm quyết định thời điểm, nàng đều sẽ theo bản năng dò hỏi Thời Bình An. Giống như là ở phía trước những cái đó vị diện thế giới. Ở gặp được vấn đề thời điểm, nàng tổng hội theo bản năng chờ kỳ giữ làm quyết định giống nhau. Ta tới xử lý. ngươi ngày mai tiếp tục đi học, ta cùng Triệu Vũ liêu một chút. Thời Bình An mở miệng nói. Nịnh manh nhíu mày, ta đây ngày mai không đi đi học, bồi ngươi cùng nhau. Thời Bình An thân thể như vậy nhu nhược, vạn nhất bị vạch trần lúc sau Triệu Vũ cảm xúc kích động làm ra mặt khác sự tình gì. Không cần, ta không như vậy nhược. Thời Bình An không nhịn được mà bật cười, kỳ thật hắn hiện tại thân thể, đã có thể đuổi kịp người thường, liền tính trúng độc, chính là hắn hiện tại thể chất cũng tuyệt đối cùng nhu nhược không dính dáng. Nịnh manh thấy Thời Bình An thái độ như vậy kiên quyết, hơn nữa cũng biết hắn có chủ ý, cũng liền không hề nói. Chương 1052 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 21. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nịnh manh lại hỏi Thời Bình An một lần, muốn hay không nàng xin nghỉ ở nhà. Thời Bình An lắc lắc đầu, sau đó Nịnh manh ăn qua cơm sáng sau từ Sương An đưa đi trường học. Bên kia, thời gia biệt thự, Lưu Phượng Doanh ba người cũng ở ăn cơm sáng. Mẹ, ta quá mấy ngày liền phải khảo thí, nếu lần này ta xếp hạng tiền 10 nói, có cái gì khen thưởng sao? Vân Thiến ăn cơm lúc sau mở miệng nói. Lần trước Nịnh manh không có đáp ứng cùng Vân Thiến cùng đi trường học, Vân Thiến ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, vẫn là cắn răng đi trường học đi học. Bởi vì có sự tình lần trước, lớp học đồng học xem Vân Thiến ánh mắt đều là quái quái, có hảo chút đồng học đều cố tình cùng Vân Thiến kéo ra khoảng cách. Nhưng là cũng còn hảo cũng không phải sở hữu đồng học đều tin Nịnh manh nói, Vân Thiến ở cái này lớp đãi một năm, chi kỷ bằng hữu vẫn là có mấy cái. Hơn nữa đại gia cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ chú ý một việc này, trong trường học thường xuyên có chuyện khác phát sinh, đại gia thực mau bị chuyện khác rời đi lực chú ý, đến bây giờ, trong trường học đã không có gì người ở sau lưng nghị luận Vân Thiến. Bất quá liền tính như vậy, cũng vẫn là có rất nhiều nguyên bản cùng Vân Thiến giao hảo đồng học, đều bởi vì chuyện này, yên lặng cùng nàng xa cách quan hệ. Vân Thiến nghĩ vậy chuyện liền có chút sinh khí. Nhưng là tựa như Lưu Phượng Doanh nói được như vậy, liền tính nàng chuyển trường, cũng chỉ là trốn đến quá nhất thời tránh không khỏi một đời. Hơn nữa cũng tìm không thấy so hiện tại cái này trường học càng tốt trường học. Người nghĩ muốn cái gì? Tiểu Hương Nhi tân ra cái kia váy. Lưu Phượng Doanh khai, nàng hôm nay tâm tình không tồi, nếu là ngày thường nói, cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Vân Thiến lập tức cao hứng đáp lời, đúng vậy, ta muốn hồng nhạt cái kia. Ân. Lần trước là thứ 7 danh đi. Lưu Phượng Doanh nói, nếu lúc này đây ngươi có thể khảo đến thứ 6 danh, so lần trước đi tới một người, ta liền cho ngươi mua. A Vân Thiến tức khắc vẻ vải, có chút khó xử nhữ như mày, sau đó ánh mắt một đốn, hành, thứ 6 danh liền thứ 6 danh. Vân Thiến lần trước thứ 7 danh, kỳ thật có một chút phát huy thất thường. Hơn nữa gần nhất ở trong trường học, bởi vì không có gì người cùng nàng nói chuyện, Vân Thiến cũng không nghĩ chọc người chú ý. Tưởng đại gia chạy nhanh quên mất nàng cùng Nịnh manh chi gian chuyện này, cho nên rất nhiều thời điểm Vân Thiến đều là một người ở phòng luyện dược luyện chế dược tề. Nàng có thể cảm giác được chính mình gần nhất luyện dược kỹ xảo, lại tăng lên một ít. Nếu là ổn định nói, thứ 6 danh hẳn là cũng là có thể. Nhìn Vân Thiến như vậy tự tin bộ dáng nhi, Lưu Phượng Doanh có chút kiêu ngạo cười. Luyện dược này một hàng, vốn là so mặt khác chuyên nghiệp muốn khó rất nhiều. Vân Thiến tuy rằng không phải đệ nhất, chính là nàng thành tích từ nhỏ đến lớn đều thực hảo. Đây cũng là Lưu Phượng Doanh đáng giá kiêu ngạo một sự kiện nhi. Không chỉ có là Lưu Phượng Doanh cảm thấy có chút kiêu ngạo, ngay cả Vân Trác Hưng cũng thường xuyên vì Vân Thiến thành tích cảm thấy kiêu ngạo. Hắn nhìn hai mẹ con giống nhau, ôn hòa đối với Vân Thiến nói, đừng khẩn trương, hảo hảo khảo, liền tính không có tiến bộ, ta cũng cho ngươi mua tiểu váy. Vân Thiến lập tức cao hứng lên, cảm ơn ba ba. Lưu Phượng Doanh giận dữ nhìn Vân Trác Hưng liếc mắt một cái, ngươi nếu là như vậy có nàng đều sẽ không nỗ lực. Ai nói? Ta cũng sẽ nỗ lực, không cho ba bà thất vọng. Vân Thiến lập tức mở miệng phản bác. Vân Trác Hưng cũng cười nói, hài tử cao hứng liền hảo. Lưu Phượng Doanh trong lòng kỳ thật cũng là vui vẻ, nhưng là nhìn Vân Thiến, Lưu Phượng Doanh trong lòng đột nhiên nhớ tới Nịnh manh tới. Lưu Phượng Doanh mềm tiếng nói mở miệng, nhưng là cũng không thể chỉ cấp Thiến Thiến mua, bằng không đến lúc đó, Nịnh manh hòa bình an nơi đó cũng mua hai điều đưa qua đi đi. Vân Thiến từ Lưu Phượng Doanh trong miệng nghe được Nịnh manh cùng thời bình an tên, thần sắc tức khắc liền có chút không cao hứng. Vân Trác Hưng cũng đồng dạng rất là không vui, hảo hảo, đột nhiên nhắc tới các nàng làm cái gì. Lưu Phượng Doanh cúi đầu, ta này không phải vì công bằng sao, bằng không về sau bị người khác đã biết, khẳng định sẽ nói chúng ta bất công. Vân Trác Hưng nhíu mày, Thiến Thiến thành tích hảo, cho nàng mua là hẳn là. Viện điều dưỡng phí tổn không về chúng ta quản, liền tính chúng ta mua cũng đưa không đến thời bình an nơi đó. Đến nỗi Nịnh manh, nàng kia thành tích, còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng, không cho ta mất mặt thì tốt rồi. Cuối cùng một câu. Vân Trác Hưng ngữ khí nghiêm khắc, nói rõ hắn đã tức giận. Lúc trước thời Nịnh manh một cái ố mẹ gả thể chất người, cư nhiên bởi vì thi viết, phá lệ bị dược tề chuyên nghiệp sở trúng tuyển, Vân Trác Hưng cũng từng cảm thấy trên mặt có quang. Chính là không chờ hắn Xuân Phong đắc ý bao lâu, thời Nịnh Manh liền cấp thấp dược tề đều luyện chế không ra chuyện này, nhi tức khắc làm hắn thể diện quét rác. Mỗi một lần nhắc tới thời Nịnh Manh việc học, Vân Trác Hưng đều hận không thể tiên nàng 800 biến. Nhìn mâm đồ ăn đồ vật, Vân Trác Hưng đều cảm thấy không ăn uống. Hắn ném xuống chiếc đũa, nói, các ngươi ăn đi, ta đi trước. Sau đó liền sải bước ra biệt thự. Chờ nghe được bên ngoài Vân Trác Hưng rời đi thanh âm lúc sau, Vân Thiến mới thấp giọng nói, mẹ, kỳ thật ngươi là cố ý nhắc tới thời Nịnh Manh đi. Vì kéo thấp nàng ở ba bà trong lòng ấn tượng. Tiểu hài tử đừng động nhiều như vậy. Lưu Phượng Doanh Hoành Vân Thiến liếc mắt một cái, sau đó hỏi, đúng rồi, thời Nịnh Manh trong khoảng thời gian này ở trong trường học thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ a? Lưu Phượng Doanh lại hỏi, dược tề đâu? Vẫn là luyện không ra? Ân. Vân Thiến túi đầu, nghĩ Nịnh Manh khoảng thời gian trước cũng đã có thể luyện chế ra dược tề sự tình, đáy mắt xẹt qua một mặt chột dạ. Nhưng là Lưu Phượng Doanh không biết này cha, nàng thực tin Vân Thiến nói. Hơn nữa Lưu Phượng Doanh cũng không cho rằng một năm đều luyện không ra dược tề người, sẽ đột nhiên thành công luyện ra dược tề. Lưu Phượng Doanh vừa lòng đối với Vân Thiến thuyết giáo, lần này khảo thí nhất định phải cố lên, cũng không thể lạc hậu, ngươi khảo đến càng tốt, mới có thể phụ trợ ra thời Nịnh Manh không đúng tí nào. Ta biết đến, mẹ, ngươi yên tâm đi. Vân Thiến gật đầu, liền tính vì chính mình về sau nhân tế quan hệ, nàng lần này cũng nhất định phải khảo hảo. Chỉ có khảo hảo, lớp học mặt khác đồng học mới có thể đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Rốt cuộc luyện dược sư như vậy ngăn nắp diễm lệ chức nghiệp, ai là có thể bảo đảm chính mình cả đời vô bệnh, không cần có uống đến dược tề thời điểm. Vân Thiến tin tưởng tràn đầy, đi vào trường học lúc sau, nàng một sửa phía trước mấy ngày điệu thấp, tiến phòng học liền trước quay đầu nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, sau đó mới đi hướng chính mình vị trí. Ở đi học lúc sau, chủ nhiệm lớp quả nhiên mở miệng nói một chút 3 ngày lúc sau muốn khảo thí sự tình. Trong phòng học, tức khắc kêu rên một mảnh, có người vui mừng có người sầu. Đỗ Hiểu Lộ chính là người sau. Nàng liền ngồi ở Nịnh Manh phía trước, quay đầu trộm cùng Nịnh Manh nói, à, lại muốn khảo thí, ta cảm giác ta lần này lại phải bị ta ba mẹ mang xào thịt. Nịnh Manh ngắm Đỗ Hiểu Lộ liếc mắt một cái, có chút buồn cười, ngươi lớn như vậy bọn họ còn đánh ngươi. Đúng vậy, tay đấm bản. Đỗ Hiểu Lộ như mày, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, sau đó lại thực mau quay đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Vân Thiến cùng Đỗ Hiểu Lộ không giống nhau. Ở nghe được lão sư tuyên bố 3 ngày lúc sau khảo thí thời điểm, nàng trên mặt lập tức lộ ra nhất định phải được tươi cười. Nàng lập tức quay đầu đi xem Nịnh Manh. Tuy rằng thời Nịnh Manh lý luận tri thức hảo, chính là ở khảo thí thời điểm, lại là khảo đại gia thực tiễn luyện dược năng lực. Phía trước mỗi một lần khảo thí, thời Nịnh Manh đều là lớp lớp đế. Thời Nịnh Manh cũng từ trong lòng liền bài xích khảo thí. Vân Thiến quay đầu đi xem Nịnh Manh, liền chờ xem Nịnh Manh mặt ủ mày hê. Nhưng là ngoài dự đoán chính là Nịnh Manh không chỉ có không có mặt ủ mày hê, lại còn có thực bình tĩnh. Vân Thiến tầm mắt thập phần có tồn tại cảm, Nịnh Manh buồn không nghĩ lý, nhưng là này tầm mắt tồn tại cảm quá cường. Nịnh Manh ngẩng đầu, quả nhiên đối thượng Vân Thiến tầm mắt. Cùng Nịnh Manh đối diện lúc sau, Vân Thiến tầm mắt không chỉ có không có chút nào né tránh, ngược lại còn thị uy giống nhau đối với Nịnh Manh cười cười, thần sắc có chút đắc ý. Nịnh Manh không thể hiểu được, túi đầu đọc sách. Nhưng là Vân Thiến lại cho rằng Nịnh Manh là tự ti, mày sung sướng chọn một chút. Sau đó cũng quay đầu tiếp tục nghe giảng bài. Kế tiếp cả ngày, Đỗ Hiểu Lộ đều không có như thế nào quay đầu lại cùng Nịnh Manh nói chuyện. Nàng tuy rằng thể chất không tồi, chính là thành tích cũng không tốt, hiện tại thừa dịp khảo thí phía trước ôm một cái chân phật, vẫn là có thể. Mà Nịnh Manh cả ngày, đều ở phân tâm nghĩ ở biệt thự thời Bình An. Không biết hắn có hay không đem Triệu Vũ hạ độc kia chuyện cấp giải quyết rớt. Cũng không biết hắn là như thế nào giải quyết. Nịnh Manh lần đầu tiên cảm thấy đi học thời gian là như thế gian nan. Hơn nữa nàng trong lòng, cũng đột nhiên sinh ra một loại nếu thời Bình An cũng có thể đủ cùng nàng cùng nhau tới trường học đi học thì tốt rồi ý niệm. Loại này ý tưởng vào buổi chiều thực tiễn khóa thượng, càng thêm càng mãnh liệt. Nịnh Manh ngưng thần nhìn chính mình luyện chế ra tới dược tề, trong lòng đột nhiên trào ra một cái lớn mật ý tưởng. Thẳng đến rốt cuộc tan học, Nịnh Manh lập tức cóng chính mình cặp sách, gấp không chờ nổi ra phòng học, bước nhanh hướng cổng trường phương hướng đi. Sương An lái xe ở cổng trường chờ nàng. Nịnh Manh vừa lên xe khiến cho Sương An khai mau một ít. Sương An cho rằng Nịnh Manh có cái gì việc gấp, ngày thường 15 phút đường bị hắn khai thành 9 phút. Trở lại viện điều dưỡng, Nịnh Manh theo khế ước cảm ứng đi tìm thời Bình An. Gần chỉ là nhìn đến hắn ngồi ở ghế bập bên thượng một cái bóng dáng, Nịnh Manh nguyên bản tâm thần không yên một ngày cảm xúc, khoảnh khắc phải tới rồi giảm bớt. Ta đã trở về. Nịnh Manh đi qua đi, bắt lấy thời Bình An tay. Liên tính hai người chi gian có khế ước cảm ứng. Chính là cũng muốn nàng chính mắt xác nhận qua lúc sau nàng mới an tâm. Ngồi một chút. Thời Bình An ánh mắt nhanh chóng đem Nịnh Manh toàn thân trên dưới đều đánh giá một lần, sau đó mới đối với nàng ý bảo một chút bên cạnh cái ghế. Không cần, ta liền ngồi trên mặt đất đi. Nịnh manh lắc đầu, sau đó đầu gối một loan, trực tiếp ngồi quỳ ở Thời Bình An bên cạnh người. Hai người hiện tại ở lầu 2 trên ban công, trên mặt đất đều phô mềm mại thảm, thảm mỗi ngày đều có người rửa sạch thay đổi, trực tiếp ngồi ở thảm thượng cũng là không thành vấn đề. Nịnh manh câu lấy Thời Bình An tay, vẫn luôn đều không có buông ra. Thời Bình An rũ mắt nhìn thoáng qua bắt lấy chính mình trắng non tay nhỏ, sau đó ánh mắt theo cái tay kia dừng ở nó chủ nhân trên người. Nịnh manh 17 tuổi, đã không nhỏ, thiếu nữ phát dục rảo hảo dáng người, là lướt hấp dẫn. Hiện tại là ngày mùa hè, nàng ăn mặc đơn bạc, đương hai người nhìn thẳng thời điểm có thể nhìn không ra tới. Chính là đương nàng ngồi quỳ ở trước mặt hắn thời điểm, kia hơi rộng lớn cổ áo hạ, tuyết trắng phập phồng phong cảnh, chỉ liếc mắt một cái, đã bị hắn thu hết đáy mắt. Thời Bình An nguyên bản đáp ở ghế trên tay hơi hơi nắm chặt, sau đó đông chốc một chút đem chính mình tay từ nịnh manh trong tay chịu trở về. Chương 1053 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 22. Ngươi làm sao vậy? Nịnh manh chớp chớp mắt, thần sắc nghi hoặc nhìn Thời Bình An. Không có việc gì. Ngươi lên ngồi ở đây đi, ta và ngươi nói một chút Triệu Vũ chuyện này. Thời Bình An rút về đi tay ở không trung dừng một chút, sau đó có chút mất tự nhiên sờ sờ chính mình đầu tóc. Nịnh manh hôm nay nhớ Thời Bình An cả ngày, nhưng còn không phải là bởi vì Triệu Vũ hạ độc chuyện này sao, hiện tại nghe được Thời Bình An như vậy vừa nói, lực chú ý tức khắc đã bị rời đi. Nịnh manh ma lưu ngồi vào Thời Bình An bên cạnh. Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết. Lưu Ngọc Mai là viện điều dưỡng lao công nhân, Triệu Vũ hiện tại 22 tuổi, sơ trung tốt nghiệp lúc sau liền đi theo Lưu Ngọc Mai ở trong phòng bếp làm việc, ở chỗ này cũng làm có 6-7 năm. Triệu Vũ bị người thu mua chuyện này, Lưu Ngọc Mai cũng không cảm kích. Đương Triệu Vũ lấy ra kia số tiền thời điểm, Lưu Ngọc Mai cũng thực khiếp sợ, nhưng là bị Triệu Vũ dùng mặt khác lý do thuyết phục qua đi. Triệu Vũ chỉ là cái 22 tuổi người trẻ tuổi, bắt đầu làm loại chuyện này thời điểm, vẫn là thực sợ hãi. Đặc biệt là mấy ngày nay, mỗi ngày đều ở sợ hãi chung vượt qua. Hôm nay Thời Bình An đi phòng bếp đem Triệu Vũ tìm ra, Thời Bình An mới thoáng mở miệng, Triệu Vũ liền nhịn không được đem chính mình bị thu mua, còn cấp Thời Bình An cháo trắng hạ dược sự tình nói. Thời Bình An trở tay đem chính mình ngày hôm qua rút máu lúc sau kiểm tra đo lường báo cáo ném cho Triệu Vũ. Triệu Vũ nhìn lúc sau, trên mặt huyết sắc toàn vô, hắn cũng không biết đó là độc dược, chỉ tưởng một ít có thể làm Thời Bình An thân thể hảo không được dược. Triệu Vũ biết chính mình tội ác tày trời, cũng không có cùng Thời Bình An xin tha, chỉ là hy vọng Thời Bình An không cần đem chuyện này giận chó đánh mèo đến hắn mâu thân trên người, hắn lập tức liền có thể đi tự thú. Bất quá Thời Bình An cũng không nên hắn tự thú. Thời Bình An cho hắn một cái lập công chuộc tội cơ hội. Triệu Vũ tiếp tục ở trong phòng bếp hỗ trợ, cũng tiếp tục cùng bên kia bảo trì liên hệ, nhưng là bên kia có cái gì chỉ thị, hắn muốn trước tiên nói cho Thời Bình An. Nói cách khác, Triệu Vũ đã là Thời Bình An nằm vùng. Liên đơn giản như vậy tha thứ hắn sao? Nịnh manh nghe xong lúc sau, tức khắc nhíu mày. Nàng cũng không phải nói Thời Bình An cái này xử lý phương pháp không tốt, chính là cảm giác quá mềm lòng chút. Nếu không phải Nịnh manh phát hiện kịp thời nói, Thời Bình An hậu quả cũng chỉ có tử vong, giống như là đời trước như vậy, tuổi còn trẻ, chết oan chết uổng. Nịnh manh cảm thấy cái này xử lý phương pháp, vẫn là quá tiện nghi Triệu Vũ. Thời Bình An, tạm thời như vậy. Về sau nói, liền không nhất định. Không phải có một cái tử, tiêu thu sau tính sổ sao. Trước kia hắn đối thân thể của mình không quá để bụng, chính là hiện tại hắn có tâm tư khác. Hắn không chỉ có muốn sống đến lâu dài, đồng thời còn tưởng trở nên càng cường đại, có thể bảo hộ chính mình cùng người mình thích. Thời Bình An nhìn Nịnh Manh, ánh mắt có chút thâm trầm. Nịnh Manh cũng nghĩ đến chính mình hiện tại cùng Thời Bình An chẳng huống, hai người hiện tại đích xác quá yếu ớt, cùng Vân Trác Hương so, quả thực chính là trứng gà cùng cục đá chênh lệch. Chính là, chỉ cần Thời Bình An thân thể hào lên, kia nàng cũng liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An, do dự trong chốc lát, mới thấp giọng nói, muội muội, ta nơi này có một lọ, có thể thay đổi nhân thể gen dược tề, ngươi muốn hay không thử xem. Dừng một chút. Nịnh manh lại nói, cũng không phải làm ngươi hiện tại liền thí, đây là ta chính mình làm ra tới, hai chúng ta đều là ô mẹ gà, hôm nay buổi tối ta uống trước, nếu có hiệu quả nói, quá mấy ngày chờ trên người của ngươi độc tố rửa sạch sạch sẽ lúc sau ngươi lại uống, thế nào? Thay đổi gen dược. Thời Bình An nhẹ giọng lặp lại một lần. Ấn ơn. Nịnh manh gật đầu, uống lên cái này dược tề, liền tính chúng ta là ô mẹ gà, cũng có thể đủ phát huy ra ản phả tiềm lực. Nịnh manh lời này. Thực sự đem Thời Bình An cấp khiếp sợ tới rồi. Thời Bình An nhìn Nịnh Manh, sau đó trong đầu xẹt qua mấy ngày này Nịnh Manh cho hắn nước uống. Thời Bình An trong lòng có chút rõ ràng, đại khái cái này dược tề, cùng cái kia thủy nơi phát ra với cùng cái địa phương. Thay đổi nhân thể gen, cái này thiết tưởng, trước kia cũng không phải không có người đưa ra quá. Chỉ là vẫn luôn đều không có làm được quá. Thời Bình An đều đã có thể tưởng tượng, đương chuyện này tản đi ra ngoài thời điểm, đối với toàn bộ tinh cầu, đều sẽ là giống nhau như thế nào chấn động cảnh tượng. Mà chuyện lớn như vậy, nàng cư nhiên liền trực tiếp lỏa lộ ở chính mình trước mặt. Thời Bình An trong lòng có chút cảm động với nàng đối chính mình tín nhiệm, lại có chút hưng phấn nàng đối chính mình thẳng thắn thành khẩn. Bởi vì hắn biết, trên thế giới này không bao giờ sẽ có một người như nàng như vậy khuynh tâm tận lực đối đại hắn tín nhiệm hắn. Chẳng sợ nàng như vậy đối hắn, cũng không phải bởi vì tình yêu. Hắn cũng như cũ hưng phấn. Mặc kệ có phải hay không tình yêu, đây đều là một cái ngoài ý liệu kinh hỉ. Nung liệt cảm xúc ở trong đầu đàn chéo, Thời Bình An hảo sau một lúc lâu đều không có trả lời. Nhưng mà liền tính trong lòng ý tưởng lại như thế nào sinh động, Thời Bình An trên mặt thần sắc như cũ duy trì ngày thường bộ dáng. Nịnh manh cũng không có phát hiện hắn trong nao khiêu thoát, ngược lại nhìn Thời Bình An vẫn luôn không đáp lời, nộ nhận gắn liền với thời gian Bình An là không quá tưởng uống. Nịnh manh nhấp nhấp miệng, vắt hết óc ở trong nao tưởng các loại lý do ý đồ thuyết phục Thời Bình An. Liền uống một chút được không? Ta bảo đảm, nó là an toàn. Ngươi nếu là thật sự không tin nói, đợi lát nữa chúng ta có thể lấy dược tề đi thí nghiệm một chút. Nó đối với ngươi thân thể, tuyệt đối không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thời Bình An hơi hơi sửng sốt, lấy lại tinh thần, đối với Nịnh manh mỉm cười, ta uống. Kỳ thật nếu nó cùng độc tố không có xung đột nói, chúng ta đây hôm nay buổi tối có thể cùng nhau uống. Hảo A. Tuyệt đối không có bất luận cái gì xung đột. Nịnh manh hai tròng mắt sáng ngời, lập tức đáp ứng xuống dưới. Liên tính cùng kia độc tố có xung đột, nàng cũng sẽ trước tiên cấp Thời Bình An thân thể giải độc, lại cho hắn uống dược tề. Trước 1054 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 23. Thời Bình An như vậy sảng khoái liền đáp ứng, quả thực làm Nịnh manh vô cùng chờ mong ban đêm tiến đến. Hai người ăn cơm, ở hậu viện tản bộ một vòng lúc sau, Nịnh manh liền lôi kéo Thời Bình An thượng lầu 2. Kỳ thật, Nịnh manh trước nay liền không có cùng Thời Bình An nói qua phải cho nàng bảo mật, chính là mặc kệ là Nịnh manh mỗi ngày mang sang tới kia chén nước, vẫn là Nịnh manh từ bên ngoài mua trở về trái cây, cũng hoặc là hôm nay buổi tối hai người muốn uống dược tề. Thời Bình An đều không có đem những việc này nói cho trong đó bất luận cái gì một người. Hơn nữa hắn còn ở nỗ lực vì Nịnh manh che lấp. Nếu Nịnh manh thoáng cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện mấy vấn đề này. Chính là nàng ở Thời Bình An trước mặt, từ trước đến nay liền không quá động não tự hỏi. Nịnh manh đầu tiên là hưng phấn trở về chính mình phòng, nương lấy dược tề cớ, ở trở về phòng lúc sau, đem đã sớm đã chuẩn bị tốt dược tề từ hệ thống trong không gian lấy ra tới. Tổng cộng có 2 bình dược tề. Một lọ là Nịnh manh chính mình vì chính mình chuẩn bị, một lọ là cho Thời Bình An. Thời Bình An hiện tại thân thể chẳng huống, so Nịnh manh phía trước tới nơi này thời điểm hảo quá nhiều, đã hoàn toàn có thể thừa nhận trụ cải tạo gen dược tề dược hiệu. Nịnh manh cầm dược tề đi cách vách Thời Bình An phòng, đem dược tề phân cho Thời Bình An một lọ. Trang ở trong suốt bình thủy tinh dược tề, chất lỏng vô sắc thuần tịnh, nho nhỏ một lọ, đại khái 10ml bộ dáng. Thời Bình An giơ tay quơ quơ, bên trong chất lỏng không chỉ có thoạt nhìn giống thủy, ngay cả hoảng lên cảm giác cũng cùng thủy không sai biệt lắm. Hắn hỏi, trực tiếp uống đi vào sao? Là nha. Nịnh manh ánh mắt sáng lấp lánh, ta uống trước đi, ngươi chờ một chút lại uống. Ta uống trước. Thời Bình An ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn nhìn chằm chằm trong tay chất lỏng nhìn nhìn. Hắn đảo không phải không tin Nịnh manh, hắn là không tin cái này dược tề. Nếu cái này dược tề cùng phía trước những cái đó thủy giống nhau, đối thân thể có trợ giúp còn hảo. Nếu có cái gì ngoài ý liệu tình huống, kia hắn có thể giúp Nịnh manh lấy thân thí nghiệm. Thời Bình An nhìn bình thủy tinh chung chất lỏng, ánh mắt trầm trầm. Nhưng là Nịnh manh thấy Thời Bình An nhìn chầm chầm vào cái kia bình thủy tinh, còn tưởng rằng hắn gấp không chờ nổi muốn nếm thử gen cải tạo lúc sau hiệu quả, liền cũng cao hứng đáp ứng xuống dưới, có thể nha. Dù sao cái này dược hiệu hiệu quả mãnh liệt, ngươi dùng lúc sau khẳng định đến suy yếu một chút, đến lúc đó ngươi muốn tắm rửa nói, ta còn có thể phụ một chút. Thời Bình An tùy ý gật gật đầu, sau đó vặn ra nắp bình. Đem dược tề uống lên đi vào. Hắn không phải thực minh bạch Nịnh manh vừa mới nói mặt sau câu nói kia ý tứ. Ở hắn xem ra, liền tính hắn lại như thế nào suy yếu, cũng nhất định sẽ không làm Nịnh manh giúp hắn tắm rửa. Chính là đương dược tề dùng đi xuống 5 phút lúc sau, bụng nhỏ dẫn đầu dâng lên cực nóng phỏng, bắt đầu còn có thể đủ chịu đựng, nhưng là theo thời gian trôi qua, bụng nhỏ trung phỏng cũng chậm rãi chiều thân thể khắp nơi khuếch tán, cuối cùng lan tràn đến hắn toàn thân. Ngũ tạng lục phủ đều thiêu cháy. Làm hắn hận không thể trên mặt đất đánh mấy cái lăn mới hảo. Nhưng là cố tình, ở uống dược tề lúc sau, hắn toàn thân chút nào sức lực đều không có. Thời Bình An trước nay liền không có cảm giác như vậy thống khổ quá. Ở Thời Bình An cảm giác bị chịu dày vò thời điểm, Nịnh manh liền đứng ở một bên chú ý Thời Bình An động tĩnh. Dược tề hiệu quả là bởi vì người mà dị, nhìn lên Bình An hiện tại này đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, rõ ràng chính là tiềm chất tối cao cải tạo đến nhất hoàn toàn một loại. Bất quá thời Bình An thân thể trạng huống vốn dĩ liền kém, hiện tại sở thừa nhận, chỉ sợ cũng là thường nhân vô pháp tưởng tượng đau đớn. Nhìn thời Bình An nhịn không được cắn răng cả người dùng mình lúc sau, Nịnh Manh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay ôm lấy hắn, hai người cùng nhau lăn ở mềm mại thảm thượng. "Muội muội, ngươi muốn kiên trì a? Chờ chịu đựng đi thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta một cái trường học, một cái lớp. Ngươi muốn học cái gì ta đều đi theo đi." Nịnh Manh ôm chặt thời Bình An, không ngừng ở nàng bên thai ríu rít chút cái gì. Thẳng đến thời Bình An thân thể không hề dùng mình, hắn đè nặng nàng, thanh âm suy yếu. Nịnh Manh thò lại gần nghe xong một hồi lâu, mới nghe ra hắn ở kêu tên nàng. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngươi hiện tại đã chịu đựng tới, lại chờ một chút, thể lực thực mau liền sẽ khôi phục." Nịnh Manh giơ tay vô vô hàn bối, kết quả sờ đến một tay ướt át, hắn toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi làm ướt. Nịnh Manh mở miệng đối hắn dò hỏi, "Bằng không, ta đỡ ngươi đi trong phòng tắm tắm rửa một cái đi." Thời Bình An tuy rằng suy yếu, nhưng là lý trí thượng ở, nghe vậy tức khắc lắc lắc đầu. Hiện tại còn không phải thời điểm làm nàng biết hắn giới tính. Vì thế thời Bình An liền như vậy ghé vào Nịnh Manh trên người. Hắn thể trọng nặng trĩu, hơn nữa thân thể cũng không giống tầm thường nữ hài như vậy mềm mại, toàn thân trên dưới đều ngạnh bang bang, ép tới Nịnh Manh có chút khó chịu. Bất quá cái loại này toàn thân vô lực cảm giác cũng không có ở thời Bình An trong thân thể dừng lại lâu lắm, thực mau liền có một cổ dòng nước ấm từ hắn khắp người trung thăng ra, rửa sạch chữa trị hắn toàn thân kinh mạch. Vừa mới trải qua quá, là thật sự khổ sở. Hiện tại được đến kết quả, cũng không nghi là thật sự kinh hỉ. Thời Bình An từ Nịnh Manh trên người bò dậy, không chỉ có cảm giác thân thể của mình là xưa nay chưa từng có uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa hắn còn có thể đủ cảm giác được trong không khí mặt khác dư thừa một ít đồ vật. Chẳng sợ phía trước không có trải qua quá, chính là thời Bình An cũng biết, loại này kỳ diệu cảm thụ, là thân là ản phà mới có nhạy bén cảm. Liên tính là bình tĩnh lao thành thời Bình An, lúc này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nịnh Manh không có mở miệng hỏi, chính là nhìn lên Bình An như vậy nhi cũng biết, hiệu quả khẳng định vượt qua hắn mong muốn. Nịnh Manh thật cao hứng, nhưng là thời Bình An hiện tại một thân mồ hôi, hiển nhiên không phải cái nói chuyện hảo thời cơ. Nịnh Manh mở miệng thúc giục, "Ngươi đi trước tắm rửa đi, ta cũng muốn uống cái này dược tề. Chờ ta một chút." Thời Bình An túi đầu nhìn nhìn chính mình, sau đó trên mặt lộ ra một cái ghét bỏ thần sắc. Này một thân xú hãn, chính mình đều phải ghét bỏ chính mình. Thời Bình An thực mau cầm tắm rửa quần áo quần tiến phòng tắm, bất quá lại đi vào phòng tắm phía trước, hắn vẫn luôn cường điệu làm Nịnh Manh trước đừng uống dược tề, chờ hắn ra tới lúc sau lại uống. Nịnh Manh nguyên bản là cảm thấy không sao cả, nàng chính mình một người cũng có thể. Bất quá nhìn lên Bình An thái độ như vậy kiên quyết, Nịnh Manh liền gật đầu đồng ý. Chờ thời Bình An tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra tới thời điểm, ở hắn gật đầu ý bảo hạ, Nịnh Manh đem dược tề uống lên đi vào. Cái này dược tề dược hiệu, không có ai so Nịnh Manh cái này phát minh dược tề người càng biết hiệu quả. Ở uống xong dược tề lúc sau, Nịnh Manh liền nằm ở trên thảm, đem chính mình cuộn tròn khởi một cái an toàn nhất lại nhất có thể bảo hộ chính mình, không cho chính mình xúc phạm tới chính mình tư thế. Thời Bình An ngồi quỳ ở bên cạnh, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Dược tề đối với mỗi người tác dụng đều là không giống nhau, Nịnh Manh thân thể so thời Bình An thân thể muốn khỏe mạnh một ít, hơn nữa nàng trong khoảng thời gian này cũng uống không ít hệ thống trong không gian linh tuyển thủy, thân thể đã bị cải thiện quá, cho nên lúc này đây, chỉ là tăng mạnh một chút thân thể của nàng thể chất mà thôi. Đều không có đau thật lâu, cũng không có rất đau, trận này cải tạo liền kết thúc. Nịnh Manh trên mặt đất nằm trong chốc lát, sau đó bị thời Bình An kéo tới. Nịnh Manh nhìn sức lực rõ ràng muốn so trước kia đại thời Bình An, một đôi mắt hạnh rực rỡ lấp lánh, "Chúng ta thành công, ngày mai chúng ta một khối đi trường học được không?" "Hảo." Thời Bình An gật đầu. Trước kia là thân thể nguyên nhân, cho nên hắn mới vẫn luôn khắc chế chính mình, thậm chí không cho chính mình đi hy vọng xa vời chút cái gì. Chính là hiện tại hắn thân thể hảo, tự nhiên cũng sẽ không làm nàng lại một mình một người đối mặt. "Đi tắm rửa đi." Thời Bình An đối với Nịnh Manh nói. "Ừ ừ." Nịnh Manh gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. Trong khoảng thời gian này, nàng đều là ở thời Bình An nơi này ngủ, trong phòng tắm có nàng một bộ đồ dùng tẩy rửa, ngay cả tủ quần áo cũng có không ít nàng mấy ngày nay lấy lại đây tắm rửa quần áo. Phía trước Nịnh Manh sẽ cùng thời Bình An cùng nhau ngủ, là bởi vì thời Bình An nói nàng ban ngày vội vàng đi học, hai người ở chung thời gian quá ít, cho nên Nịnh Manh mới dọn lại đây cùng hắn ngủ chung. Chính là hiện tại, thời Bình An thân thể bị dược tề trị hết, lập tức cũng có thể đủ cùng Nịnh Manh cùng nhau trên dưới học. Nhưng mà ai đều không có đưa ra muốn phân phòng ngủ chuyện này. Chờ Nịnh Manh từ trong phòng tắm ra tới lúc sau, tóc làm khô hai người lần thứ hai đồng thời nằm ở thời Bình An trên cái giường lớn mềm mại. Đại bên người người hô hấp trở nên đều đều lâu dài khi, thời Bình An lẳng lặng mở hai mắt, trong bóng đêm, hắn nâng lên tay, nguyên bản nói là tay trói gà không chặt hắn, tại đây một khắc, cảm giác được rõ ràng chính mình trong thân thể không chỗ phát tiết mạnh mẽ lực đạo. Hắn không hề là phế nhân, mà hết thể này, đều là Nịnh Manh mang cho hắn. Thời Bình An nhẹ nhàng chờ mình, động tác quen thuộc đem đã ngủ say Nịnh Manh ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Nịnh Manh đã thói quen trên người hắn hơi thở, thậm chí nói, Nịnh Manh đối hắn không hề phòng bị chi ý, ở bị hắn ôm tiến trong lòng ngực lúc sau, Nịnh Manh còn hơi chút giật giật thân thể, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm kiếm đến một cái thoải mái vị trí lúc sau, tiếp tục ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, hai người ăn cơm sáng lúc sau, Thời Bình An cùng Thời Nịnh Manh cùng đi trường học. Quản gia Vương Lâm nhìn đến hai người cùng nhau ra cửa thời điểm, cũng không có cảm giác được kỳ quái, bởi vì Thời Bình An mỗi ngày đều đưa Nịnh Manh lên xe. Nhưng là nhìn Nịnh Manh lên xe lúc sau, Thời Bình An cũng muốn đi theo đi lên thời điểm, Vương Lâm bình tĩnh không được, vài bước tiến lên, nhị tiểu thư, ngươi đây là tính toán ra cửa sao? Ân, ngày hôm qua ta đáp ứng tỉ tỉ, hôm nay bồi nàng đi trường học nhìn xem. Thời Bình An thấp người lên xe, ổn ngồi ở bên trong xe. Nịnh Manh biết Vương Lâm đây là quan tâm Thời Bình An thân thể, liền cười nói, Vương gì đừng lo lắng à, ta sẽ chiếu cố hảo muội muội. Vương Lâm nhíu mày, thần sắc hơi không tán đồng. Nàng ở chỗ này đương mười mấy năm quản gia, có thể nói là nhìn Thời Bình An lớn lên. Ở nàng đáy mắt, Thời Bình An tựa như cái gốm sứ hoa hoa giống nhau yếu ớt. Chính là đối thượng Thời Bình An kia lãnh đạm mỏng lạnh đôi mắt khi, Vương Lâm sửng sốt một chút, cúi đầu, chờ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trên mặt thần sắc như thường. Lại so ngày thường nhiều một tia cung kính. Nàng cười đáp lại Nịnh Manh, vậy làm ơn đại tiểu thư, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Hảo A. Nịnh Manh gật đầu, đối với nàng tới nói, chỉ cần cùng Thời Bình An ở bên nhau, liền tính không làm cái gì cũng là vui vẻ. Trước 1055 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 24. Viện điều dưỡng khoảng cách trường học cũng không xa, không đến 10 phút khoảng cách. Sương An ở chỗ cũ dừng xe, Nịnh Manh đem cửa xe mở ra, nàng trước hạ. Sau đó Thời Bình An theo sát sau đó. Lúc này đúng là đi học cao phong kỳ, vườn trường trước cửa học sinh tới lui lui. Thời Bình An vừa xuống xe liền bắt được Nịnh Manh tay. Nịnh Manh biết hắn trước nay liền không có thượng quá học, vẫn luôn đều ở viện điều dưỡng thỉnh tư giáo, cho rằng Thời Bình An đây là sợ hãi, tức khắc hồi nắm lấy hắn tay, quay đầu nhẹ giọng trấn an hắn, đừng khẩn trương, này đó đều là học sinh. Ta hiện tại mang ngươi đi văn phòng, ngươi muốn học cái gì chuyên nghiệp? Ta chuyển hệ cùng ngươi cùng nhau. Ngươi không học dược tề chuyên nghiệp sao? Thời Bình An thấp giọng hỏi lại. Ở hắn xem ra, liền tính Nịnh Manh trên người có cái thần bí đồ vật tồn tại, chính là Nịnh Manh có thể luyện chế ra có thể cải tạo nhân thể gen dược tề, kia nàng tại đây một hàng vẫn là rất có thiên phú. Thậm chí không cần về sau, chỉ cần nàng đem cái này dược tề hiệu quả tin tức tản đi ra ngoài, nàng sẽ nháy mắt thanh danh vang dội. Đối dược tề hứng thú giống nhau đi, ta càng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nịnh Manh không chút do dự mở miệng nói. Đây là nàng trong lòng lời nói, chính là lại nháy mắt lấy lòng tới rồi Thời Bình An. Thời Bình An cong môi, tâm tình rất tốt, ta muốn đi trường quân đội khu. Trường quân đội khu. Lên sân khấu giết địch. Nịnh Manh nhìn Thời Bình An liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có như vậy mạnh mẽ một cái nguyện vọng. Xem như đi. Thời Bình An gật đầu, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Chỉ là Nịnh Manh cũng không có chú ý tới hắn này một cái chớp mắt rất nhỏ biến hóa. Nịnh Manh nhanh chóng quyết định, ta đây cùng ngươi cùng đi. Hiện tại không phải trường học chiêu sinh thời gian, Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người trực tiếp đi trường học hiệu trưởng văn phòng tìm kiếm hiệu trưởng. Nịnh Manh thân là thời du quân nữ nhi, lại là dược tề chuyên nghiệp phá lệ trúng tuyển học sinh, hiệu trưởng đối nàng vẫn là có chút ấn tượng. Ở nghe được Nịnh Manh cùng Thời Bình An ý đồ đến lúc sau, hiệu trưởng thần sắc có chút khó xử, thời đồng học, trường quân đội khu bên kia, yêu cầu thực nghiêm, không dễ dàng tiến A. Trường quân đội khu chọn lựa tân sinh yêu cầu thập phần hà khắc, thân thể thể chất vì ản phạ là cơ bản nhất yêu cầu. Chính là, Thời Bình An cùng Nịnh Manh hai người đều là ô mẹ gạ. Trước nay liền không có nghe nói qua ổ mẹ gạ cũng có thể đủ thượng chiến trường giết địch. Hơn nữa lấy ổ mẹ gạ kia suy nhược thể chất cùng loãng tinh thần lực, ngay cả siêu khống cơ giáp đều làm không được đâu. Ta biết. Nịnh Manh gật đầu, chúng ta không đi cửa sau, chỉ cần ngươi cho chúng ta hai một cái khảo hạch cơ hội. Chỉ là như vậy. Hiệu trưởng thần sắc kinh ngạc. Hắn cùng Thời Du Quân là lão hữu, còn tưởng rằng Nịnh Manh cùng Thời Bình An là muốn mượn tầng này quan hệ, tới cầu hắn hỗ trợ. Ơn, chúng ta chỉ cần một cái khảo hạch cơ hội. Nịnh Manh khẳng định gật đầu, lấy nàng cùng Thời Bình An hiện tại thân thể trạng huống, nhất định có thể khảo hạch thông qua. Chỉ là một cái khảo hạch cơ hội, này cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Hiệu trưởng thực mau liền đáp ứng, hậu thiên toàn giáo bắt trước khảo thí, ta sẽ cùng trưởng quân đội khu bên kia lão sư nói một tiếng. Cho các ngươi cũng đi vào cùng nhau khảo. Chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, vậy các ngươi liền có thể trở thành trưởng quân đội khu bên kia học sinh. Nịnh Manh quay đầu nhìn về phía Thời Bình An, ở được đến Thời Bình An gật đầu ý bảo lúc sau, Nịnh Manh cười đối hiệu trưởng nói lời cảm tạ, sau đó thuận tiện vì chính mình thỉnh 2 ngày giả. Nếu đã quyết định cùng Thời Bình An cùng đi trường quân đội khu, kia 2 ngày này dược tề chuyên nghiệp chương trình học, đối Nịnh Manh tới nói, liền không cần thiết thượng. Hiệu trưởng đầu một chút, phê Nịnh Manh cái này xin nghỉ lý do. Bất quá ở trong lòng hắn, hiệu trưởng vẫn là cảm thấy Nịnh Manh cùng Thời Bình An hội khảo hạch thất bại. Rốt cuộc hai người trời sinh ổ mẹ gạ thể chất chính là nguyên tội. Hắn sở dĩ phê giả, chỉ là cảm thấy Nịnh Manh ở dược tề ngành sản xuất cũng đi không được nhiều xa, có nghe hay không khóa cũng không cái gọi là mà thôi. Nịnh Manh cũng không biết hiệu trưởng tâm tư. Bởi vì muốn vào trường quân đội khu, Nịnh Manh còn cố ý lên mạng tìm tòi một chút trường quân đội khu đối với chiêu sinh yêu cầu. Sau đó phát hiện muốn tiến quân giáo khu, quan trọng nhất chính là thể chất cùng tiềm lực. Hai người đều đã dùng gen dược tề, tuy rằng không có thí nghiệm, chính là Nịnh Manh cũng tin tưởng hai người hiện tại thân thể trạng huống tuyệt đối là đại đa số người đều so ra kém. Hơn nữa cũng không biết trường quân đội khu bên kia đến lúc đó sẽ ra cái dạng gì nan đề. Vì thế, tại đây 2 ngày nhàn rỗi thời gian, Nịnh Manh đơn giản dạy Thời Bình An một ít cơ bản thuật đấu vật. Này đó đều là kỳ giữ ban đầu thời điểm giáo nàng, hiện tại sửa từ nàng một chút dạy cho Thời Bình An. 2 ngày thời gian, không đủ để Thời Bình An đem Nịnh Manh sở hữu chiêu thức đều học được. Chính là cũng nhớ kỹ một ít nhân loại thân thể nhược điểm. Khảo thí ngày đó, Nịnh Manh nguyên bản tính toán trực tiếp cùng Thời Bình An cùng đi trường quân đội khu bên kia tham gia khảo thí, chính là ở ra cửa phía trước, một cái tin nhắn đột nhiên phát đến nàng di động. Thời Nịnh Manh, kẻ bất lực, liền khảo thí cũng không dám tới. Nịnh Manh ở nhìn đến này tin nhắn thời điểm hơi nhướng mày. Nàng cũng không có dễ dàng bị này tin nhắn gây xích mích lửa giận. Nàng chỉ là suy nghĩ phát tin nhắn cho nàng người này thân phận. Nịnh Manh ở đi vào thế giới này lúc sau, cơ hồ không có đắc tội quá ai, cũng không có cùng ai nháo quá mặt đỏ. Hơn nữa lần trước ở trong trường học trước mặt mọi người vạch Trần Vân Thiến gương mặt thật, làm nàng hạ không được đài lúc sau, Nịnh Manh ở trong trường học nhân duyên thì tốt rồi rất nhiều. Trước đây thời Nịnh Manh trước nay liền không có thu được quá cùng loại tại đây tin nhắn, Nịnh Manh cơ bản đã bài trừ cùng giáo học sinh. Huống chi này chỉ là một lần tiểu khảo thí, liền tính Nịnh Manh không đi khảo thí, cũng ảnh hưởng không được cái gì. Đại khái sẽ để ý nàng thành tích, hơn nữa muốn nhìn nàng xấu mặt người. Cũng chỉ có Vân Thiến. Nịnh Manh đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đột nhiên ý xấu cười cười. Nguyên bản còn không tính toán đi dược tề chuyên nghiệp khảo thí, chính là Vân Thiến như vậy muốn nhìn nàng xấu mặt, nếu nàng không đi nói, chẳng phải là sẽ làm Vân Thiến thất vọng. Dù sao dược tề chuyên nghiệp cùng trường quân đội khu bên kia khảo thí thời gian cùng địa điểm đều là tách ra, nàng nhiều khảo một lần cũng không sao. Chương 1056 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 25. Trường quân đội khu bên kia khảo thí thời gian muốn sớm một ít. Bởi vì trước tiên cùng hiệu trưởng chào hỏi qua, cho nên Nịnh Manh cùng Thời Bình An ở đi trường quân đội khu bên kia lúc sau, vừa báo thượng tên của mình, liền phải tiếp đãi nhân viên dẫn bọn hắn đi khảo thí. Kiểm tra đo lường thân thể thể chất cùng tinh thần lực đều là nhất cơ sở. Nịnh Manh cùng Thời Bình An đứng ở dụng cụ thượng, trên màn hình già quét ra tới kết quả, thành công làm bảng quan các lão sư khiếp sợ mở to hai mắt. Trường quân đội khu bên này ở nhận được hiệu trưởng điện thoại thời điểm, tuy rằng đồng ý làm Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người lại đây khảo hạch, chính là bọn họ cùng hiệu trưởng giống nhau, đối Nịnh Manh cùng Thời Bình An cũng không có để ở trong lòng, đều cho rằng Nịnh Manh cùng Thời Bình An chỉ là nhất thời hứng khởi, ngay cả thân thể thể chất kiểm tra đo lường đều không qua được. Cho nên trường quân đội khu bên này, cũng căn bản là không có chuẩn bị Nịnh Manh cùng Thời Bình An khảo hạch đề mục. Kết quả Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người kiểm tra đo lường ra tới thân thể trạng huống, bạch bạch bạch, vô cùng vang dội ở bọn họ trên mặt đánh thượng một cái nóng rát bàn tay. Nhưng mà bọn họ không có cảm thấy hổ thẹn cùng đau. Ngược lại là thần sắc kích động kỳ cánh nhìn Nịnh Manh cùng Thời Bình An. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người trời sinh ổ mẹ gà nhu nhược thể chất, này đã là mọi người đều biết sự tình. Chính là hiện tại, hai người tuy rằng vẫn là ổ mẹ gà, nhưng là thân thể số liệu, lại so với thân là cao đẳng tinh anh ản phả còn muốn hảo. Đặc biệt là Thời Bình An, kia tinh thần lực mức cao đến, quả thực muốn phá biểu. Mọi người đều vô cùng tò mò hai người thể chất như thế nào đột nhiên đã xảy ra thay đổi, hơn nữa chỉ là thể chất cùng tinh thần lực. Nịnh Manh cùng Thời Bình An cũng đã xa cao hơn trưởng quân đội khu khảo hạch tiêu chuẩn. Thể chất cùng tinh thần lực đều cường đại người, thường thường thân thể sở ẩn chứa tiềm lực cũng là vô hạn thật lớn. Cho nên ở trải qua một loạt hội nghị khẩn cấp lúc sau, trường quân đội khu đều không có làm Nịnh Manh cùng Thời Bình An tiến hành mặt khác khảo hạch, trực tiếp liền đem hai người toàn bộ thu nạp kỳ hạn. Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người chính thức trở thành trường quân đội khu học sinh. Không nói đến hiệu trưởng, ở biết trường quân đội khu bên kia, cư nhiên thật sự tiếp thu Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người vì học sinh lúc sau khiếp sợ. Nịnh Manh cùng Thời Bình An rời đi trường quân đội khu lúc sau, trực tiếp đi vào dược tề thất. Nịnh Manh mấy ngày đều không có tới đi học, nàng vừa xuất hiện, Đỗ Hiểu Lộ tức khắc đem nàng kéo đến một bên thấp giọng dò hỏi, Manh Manh, ngươi như thế nào mấy ngày đều không có tới đi học a? Ta muốn tìm ngươi lại không biết ngươi liên hệ phương thức, đều phải lo lắng chết ta. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đổi cái liên hệ phương thức đi, hôm nào lại cùng ngươi nói. Nịnh Manh nhìn thoáng qua, nơi này nơi nơi đều là đồng học, nàng tạm thời còn không nghĩ đem chính mình chuyển hệ sự tình nói ra. Hảo A. Hai người hỏa tốc bỏ thêm bạn tốt. Bên cạnh chờ đợi khảo thí các bạn học, ánh mắt như có như không hướng tới Nịnh Manh phương hướng xem ra. Hoặc là nói, mọi người đều đang xem Nịnh Manh phía sau Thời Bình An. Đỗ Hiểu Lộ cũng thấy được Thời Bình An tồn tại, Thời Bình An ngũ quan vốn là tinh xảo, thả làn da trắng nõn, hắn ăn mặc váy trắng theo sát ở Nịnh Manh phía sau bộ dáng, thoạt nhìn giống như là cái nhà bên tiểu muội muội giống nhau ngượng ngùng nội liễm. Đỗ Hiểu Lộ nhỏ giọng mở miệng, đây là ai nha? Thân sinh sao? Không phải, đây là ta muội muội, Thời Bình An. Nịnh Manh không có hạ giọng, thậm chí ở nhìn đến bên kia Dư Quang cũng chú ý bên này Vân Thiến Khi, cười nói, thân muội muội. Vân Thiến thu hồi tầm mắt, nhíu nhíu mày. Thời Bình An ở nghe được Nịnh Manh mặt sau kia mấy chữ thời điểm, cũng đồng dạng mặc không lên tiếng nhíu nhíu mày, thần sắc gần ẩn có chút kháng cự. Bất quá Nịnh Manh cũng không có chú ý tới hắn này rất nhỏ khác thường. Đỗ Hiểu Lộ nhìn Nịnh Manh, lại ngắm liếc mắt một cái trầm mặc nội liễm Thời Bình An, đang ở nàng tưởng nói cảm giác Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người bề ngoài cùng tính cách một chút đều không giống thời điểm, liền nghe không biết là ai kêu một tiếng, lao sư tới. Đại gia quay đầu vừa thấy, giám thị lao sư quả nhiên từ cửa thang lầu xuất hiện. Đỗ Hiểu Lộ nuốt xuống phía trước tưởng lời nói, chạm Nịnh Manh cánh tay, khảo thí cố lên. Nịnh Manh gật đầu đáp, ân. Ta sẽ, ngươi cũng giống nhau. Giám thị lao sư đem trường thi môn mở ra, sau đó ở cửa bảy biện hai kiểm tra đo lường dụng cụ, các bạn học một đám xếp hàng tiến vào. Nịnh Manh đứng ở một bên làm đại gia tiến, quay đầu nhỏ giọng đối với Thời Bình An nói, nếu không ngươi đi về trước đi, ta hẳn là muốn một giờ tả hữu mới có thể ra tới, quá khó đợi. Kỳ thật vừa mới từ quân giáo khu bên kia lại đây thời điểm, Nịnh Manh khiến cho Thời Bình An đi về trước, bất quá Thời Bình An khăng khăng muốn cùng lại đây nhìn xem nàng khảo thí địa phương. Hiện tại nghe Nịnh Manh lời này, Thời Bình An ngẩng đầu nhìn cách đó không xa vườn trường sân thể dục, sau đó nói, một giờ thực mau, ta ở vườn trường dạo một dạo, chờ ngươi khảo xong lúc sau chúng ta cùng nhau trở về. Hắn ngữ khí tuy rằng nhẹ, chính là lại rất kiên quyết. Nịnh Manh không lay chuyển được hắn, hơn nữa biết Thời Bình An trước kia không có thượng quá học, đại khái đối trường học có chút tò mò, làm hắn sớm một chút hiểu biết cái này trường học hoàn cảnh cũng hảo. Thời Bình An gật đầu, nhìn Nịnh Manh đi vào trường thi lúc sau mới xoay người rời đi. Đứng ở cạnh cửa trong đó một vị giám thị lao sư nhìn Thời Bình An, lại nhìn Nịnh Manh, không rõ này hai người rõ ràng đều là nữ sinh, chính là hắn cư nhiên quỷ dị cảm giác được một loại chỉ có tiểu tình lữ phân biệt khi mới có nùng tình cảm. Quả thực điên rồi. Nịnh Manh không có chú ý tới giám thị lao sư kia kỳ quái ánh mắt, nàng là cuối cùng một cái đi vào lúc sau, Nịnh Manh theo bản năng nhìn quanh trường thi một vòng, sau đó đi đến chính mình vị trí thượng. Ở nàng túi đầu mục kiểm bày biện ở chính mình trên mặt bàn những cái đó luyện dược dụng cụ thời điểm, một đạo không dung bỏ qua ánh mắt từ tả phía trước truyền đến, Nịnh Manh vừa nhấc đầu, liền đối thượng Vân Thiến mặt. Vân Thiến trên mặt mang theo đắc ý thần sắc, ánh mắt khinh miệt nhìn Nịnh Manh liếc mắt một cái, phảng phất ở đối Nịnh Manh thị uy giống nhau. Nhìn đến Vân Thiến, Nịnh Manh không khỏi nhớ tới chính mình ngày hôm qua thu được cái kia khiêu khích tin nhắn. Cũng không biết Vân Thiến đâu ra lớn như vậy tự tin. Giống như là xa cờ định Nịnh Manh lúc này đây khảo thí thành tích sẽ lót đế giống nhau. Hơn nữa từ lần trước Nịnh Manh ở lớp học cùng nàng sẽ rách mặt lúc sau, Vân Thiến càng là liền mặt ngoài công phu đều khinh thường làm, mỗi lần nhìn đến Nịnh Manh thời điểm, hoặc là vẻ mặt hờ hững, hoặc là chính là trợn trắng mắt, sợ người khác không biết nàng cùng Nịnh Manh chi gian từng có tiết giống nhau. Chỉ là Nịnh Manh mới sẽ không cùng nàng so đo nhiều như vậy, lần này cũng là giống nhau, Nịnh Manh không có bị nàng cái này động tác nhỏ chọc giận. Nịnh Manh chỉ là quét Vân Thiến liếc mắt một cái liền cúi đầu. Vân Thiến hừ lạnh một tiếng, nhận định Nịnh Manh chính là ở làm bộ làm tịch. Vân Thiến cũng biết Nịnh Manh có thể luyện chế ra dược tề sự tình, chính là Nịnh Manh thể chất bại ở đằng kia, liền tính nàng có thể luyện chế ra dược tề, cũng là một ít thấp kém nhất dược tề. Vân Thiến cũng không để vào mắt. Tuy rằng lúc này đây khảo thí, kỳ thật đối với Nịnh Manh mà nói, liền tính khảo đếm ngược đệ nhất đố đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng là Vân Thiến lại quyết định chủ ý. Chờ khảo thí thành tích công bố ra tới lúc sau, nhất định phải đi Nịnh Manh trước mặt hảo hảo chào phúng nàng một phen, cần phải làm nàng nhận rõ chính mình có bao nhiêu phế vật. Vân Thiến tuy rằng không biết Nịnh Manh trong khoảng thời gian này, tính cách như thế nào đột nhiên liền chuyển biến. nhưng là Nịnh Manh nếu có thể biến thành như vậy, cũng nhất định có thể biến trở về trước kia dáng vẻ kia. Mà Vân Thiên chính là muốn dùng lúc này đây khảo thí thành tích, đánh sập Nịnh Manh tin tưởng, làm nàng biến trở về phía trước cái kia tự ti nội hướng đối chính mình nói gì nghe nấy thời Nịnh Manh. Vân Thiên một đôi mắt tràn ngập ác ý, nghĩ đến thâm khi, trên mặt thần sắc càng là mang theo vài phần dữ tợn. Ở nàng xuất thần thời điểm, vài vị giám thị lao sư đã đem lúc này đầy bài thi phân phát cho mỗi tổ cái thứ nhất đồng học, sau đó lại từ cái thứ nhất đồng học theo thứ tự sau này truyền lại. Đương bài thi truyền tới Vân Thiên trước mặt cái kia đồng học trong tay khi, nàng cầm một trường sau đó đem dư lại bài thi qua tay truyền cho Vân Thiên, ánh mắt lại ở trong lúc lơ đãng xẹt qua nàng trên mặt, thấy được Vân Thiên trên mặt hơi giữ tợn thần sắc, đồng học hơi hơi sửng sốt, mà Vân Thiên cũng chú ý tới nàng tầm mắt, thực mau thu hồi chính mình trên mặt thất thố, đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Tươi cười sáng lạ, thậm chí còn mang theo vài phần tươi đẹp đáng yêu. Nhưng là đồng học trong lòng lại đối Vân Thiên để lại vài phần bóng ma. Đại gia bắt được bài thi lúc sau, đều cúi đầu thẩm đề, sau đó bắt đầu động thủ chọn lựa dược liệu. Mỗi chương bài thi nội dung cùng đề mục đều là không giống nhau, chỉ là đề hình cùng yêu cầu luyện chế dược tề là cùng cái cấp bậc. Cho nên cũng không tồn tại với không công bằng vừa nói. Hơn nữa nội dung không giống nhau, còn ngăn chặn đồng học chi gian châu đầu ghé thai thậm chí sao chép khả năng tính. Nịnh Manh ở bắt được bài thi lúc sau, cũng là thẩm đề, đang xem xong bài thi thượng đề mục lúc sau, liền bắt đầu động thủ chọn lựa dược liệu, luyện chế lúc này đây khảo thí dược tề. Trường thi, một mảnh yên tĩnh. Bên kia, cùng Nịnh Manh tách ra thời Bình An, cũng không có cùng hắn phía trước nói như vậy ở trong trường học đi dạo, quen thuộc trường học hoàn cảnh. Thời Bình An cùng Nịnh Manh tách ra lúc sau, mục đích minh xác, bay thẳng đến cổng trường phương hướng đi. Ở trường học ngoại, sớm đã có một chiếc xe thể thao đang chờ hắn. Xe thể thao trên ghế điều khiển, ngồi một vị bất quá 18-19 tuổi thiếu niên, ngũ quan xoáy khí, tím lơ mơ phiêu, trang điểm cực kỳ trưng dương, toàn thân đều tản ra phản nghịch không kềm chế được hơi thở. Thiếu niên đem tay đáp ở cửa sổ xe thượng, thường thường quay đầu hướng cửa trường phương hướng xem một cái. Ở nhìn đến thời Bình An thân ảnh xuất hiện ở cổng trường thời điểm, thiếu niên hai tròng mắt sáng ngời, tức khắc vui sướng đối với thời Bình An vẫy tay, bên này. Thời Bình An hướng tới Cố Kính đi qua đi, kéo ra sau cửa xe ngồi xuống. Cố Kính quay đầu lại, tò mò ánh mắt ngăn không được đánh giá thời Bình An, ngữ khí có chút kích động, thời ca, ngươi như thế nào ra tới? Có phải hay không thân thể hảo? Công ty liền ở gần đây, không bằng ta hiện tại mang ngươi qua đi đi dạo đi, Dương ca bọn họ nếu là nhìn đến ngươi, nhất định thật cao hứng. Không cần. So với Cố Kính trên mặt nóng bỏng thân sắc, thời Bình An phản ứng liền phải lãnh đạm nhiều, ta tìm ngươi ra tới không phải vì công ty. Ân. Cố Kính trợn to mắt, kích động tâm tình lúc này cũng bình phục đến không sai biệt lắm. Cố Kính nhận thức thời Bình An rất nhiều năm, có thể nói là số lượng không nhiều lắm, biết thời Bình An chân chính thân phận, chân chính giới tính người trí nhất. Cố Kính cũng càng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thời Bình An đều sẽ không ra viện điều dưỡng. Chính là hiện tại hắn ra tới, lại không phải vì sản nghiệp. Chẳng lẽ, thời Bình An thân thể cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cố Kính ánh mắt dừng ở thời Bình An kia so trước kia rõ ràng muốn hồng nhuận một ít trên mặt, trong lòng đột nhiên thăng ra một cái lớn mật lại bất tường ý tưởng. Thời Bình An tình huống thân thể có bao nhiêu không xong, làm thời Bình An bạn bè tốt kiêm tâm phúc, hắn là lại rõ ràng bất quá. Nguyên bản cho rằng hiện tại thời Bình An nhìn qua so trước kia muốn cường tráng khỏe mạnh một ít, chỉ sợ thân thể cũng hảo chút, lại không ngờ cư nhiên là hồi quang phản chiếu. Cố Kính nháy mắt nhăn thành khổ qua mặt. Thời Bình An cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, hơn nữa thời Bình An còn nhớ trường thi Nịnh Manh, vì thế liền tốc chiến tốc thắng mở miệng đối Cố Kính nói. Ta vừa mới đã thông qua trường quân đội khu bên kia khảo thí, ngày mai chính là trường quân đội khu bên kia học sinh. Ngươi đợi lát nữa trở về lúc sau, cùng Dương Nham bọn họ nói một tiếng, về sau ở trong trường học nhìn đến ta cũng không cần cùng ta chào hỏi, coi như không quen biết giống nhau. Nếu có tình huống khác, ta sẽ chủ động liên hệ bọn họ. A, Cố Kính Dương mắt cứng lưỡi nhìn thời Bình An, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, trường quân đội khu. Thời ca, ngươi thân thể hảo A. Còn không có. Bất quá không sai biệt lắm. Nhất định sẽ tốt, đều thông qua trường quân đội khu bên kia khảo hạch, nhất định không thành vấn đề. Này quả thực là kiện thiên đại hỷ sự a. Ta hiện tại liền đem chuyện này nhi nói cho Dương ca bọn họ. Cố Kính cao giọng nói, túi đầu liền phải cùng Dương Nham bọn họ liên hệ, nhưng là lại bị thời Bình An ngăn cản, đừng nóng nội, ta còn có chuyện khác cùng ngươi nói. Cố Kính lập tức buông di động, ngửa đầu nhìn thời Bình An. Cố Kính cùng thời Bình An, cho dù bằng hữu, cũng là trên dưới thuộc quan hệ. Thời Bình An tuy rằng thân thể không tốt, chính là chỉ số thông minh lại cao, người bình thường trạch ở nhà, có thể là ở chơi trò chơi soát kịch chung vượt qua. Chính là thời Bình An lại thích ở Internet cùng giả thuyết chung kiếm tiền, thời du quân để lại cho hắn kia bút di sản, mức thật lớn, nhưng là ở bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, đã bị hắn phiên lần. Thẳng đến hắn cứu Cố Kính cùng Dương Nham đám người, bên người có một đám thuộc về chính hắn người theo đuổi. Sau đó liền bắt đầu thông qua Cố Kính cùng Dương Nham đám người tay khai công ty, mới đầu chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng là lại kiếm lời cái nổi mãn gáo buồn. Chẳng qua mấy năm nay, bởi vì thân thể trạng huống ngày càng căng hạ, cho nên thời Bình An đã thật lâu bất quá hỏi trong công ty sự tình. Mà Cố Kính cùng Dương Nham bọn họ cũng đã có trưởng quản công ty năng lực, cho nên trừ phi là mấy người đều không thể quyết định đại sự, bằng không bọn họ giống nhau đều sẽ không đi quấy rầy thời Bình An. Nhưng mà bất đồng. Phía trước thời Bình An cảm thấy chính mình sống không quá 20 tuổi, cho nên đối sinh hoạt không có chờ đợi, đối tương lai càng là không có chút nào kỳ cánh. Chính là hiện tại, hắn không chỉ có thân thể hảo, lại còn có người mình thích. Hắn so với ai khác đều càng chờ mong hắn cùng Nịnh Manh hai người tương lai. Nhưng là này đi thông hạnh phúc trên đường, còn có rất nhiều chướng ngại vật không có bình định. Cho nên hắn tự nhiên muốn một lần nữa xem kỹ chính mình trong tay đồ vật, do đó lớn mạnh thực lực của chính mình. Chờ hai người nói xong lúc sau, đã là hơn nửa giờ lúc sau. Thời Bình An vẫn luôn đều lưu ý thời gian, thấy thời gian mau đến Nịnh Manh ra trường thi thời gian lúc sau, cự tuyệt Cố Kính nói muốn cùng nhau ăn cơm đề nghị. Sau đó ở Cố Kính tò mò lại trêu ghẹo trong ánh mắt xuống xe. Chờ thời Bình An mới tiến cổng trường, ra trường thi Nịnh Manh liền liên hệ hắn. Kỳ thật thời gian này cũng không phải khảo thí kết thúc thời gian, nhưng là Nịnh Manh trong lòng nhớ thời Bình An, cho nên ở làm xong khảo thí đề mục lúc sau, nàng trước tiên nộp bài thi ra tới. Biết thời Bình An ở cổng trường sau, Nịnh Manh làm hắn đứng ở chỗ đó đừng núp nhích, nàng qua đi tìm hắn. Chương 1057 nữ trang đại lao tại tuyến hắc hóa 26. Hai người ở trong trường học đã không mặt khác sự tình gì, mà thời Bình An ở nhà trạch thói quen đối bên ngoài là một chút hứng thú đều không có. Nịnh Manh ra cổng trường cùng thời Bình An hội hợp lúc sau, dứt khoát làm tài xế tiếp hai người trở về. Nhưng là ở trở về trên đường, Nịnh Manh nhận được hiệu trưởng đánh tới điện thoại. Ở biết Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người cư nhiên đều bị trường quân đội khu bên kia tuyển dụng lúc sau, hiệu trưởng trong lòng là thập phần kinh ngạc. Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người, tuy rằng không phải minh tinh, cũng không phải cái gì công chúng nhân vật. Chính là bởi vì thời du quân duyên cớ, hai người chưa lúc sinh ra đã bị vạn người chú mục. Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người ổ mẹ gạ thể chất sớm đã không phải bí mật. Nịnh Manh còn hảo, tuy rằng thể chất kém, chính là cũng ở ổ mẹ gạ bình thường trong phạm vi. Mà thời Bình An liền nguy hiểm, từ nhỏ phải dựa vào dược tề tục mệnh, có thể hay không sống đến 20 tuổi đều là vấn đề. Chính là như vậy hai người, cư nhiên thông qua trường quân đội khu xét duyệt. Hiệu trưởng bắt đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, còn tưởng rằng trưởng quân đội khu bởi vì thời du quân duyên cớ, đối Nịnh Manh cùng thời Bình An phóng thủy. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không quá khả năng. Liên tính thời du quân đối tổ quốc cống hiến thật lớn, chính là muốn trở thành một người quân giáo sinh, đều không phải là cho đùa. Chẳng sợ Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người mẫu thân là thời du quân cũng không được. Hiệu trưởng thật sự quá tò mò, vì thế liên hệ trưởng quân đội khu bên kia. Sau đó nhìn trưởng quân đội khu bên kia chuyển tới về Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người thân thể báo cáo đơn lúc sau, khó được trầm mặc. Hai người tuy rằng vẫn là ô mẹ gạ thể chất, chính là mặc kệ là tinh thần lực vẫn là thân thể trạng thái, nhưng đều so ản phả thể chất người còn muốn hảo. Thậm chí hai người thân thể kiểm tra đo lường số liệu, mặc kệ lại cái nào phương diện, đều phải cao hơn ản phả thể chất người một mảng lớn. Trưởng quân đội khu bên kia cũng tò mò, còn trái lại hỏi hiệu trưởng. Chính là hiệu trưởng nào biết đâu rằng đây là có chuyện gì, vì thế hiệu trưởng tự mình liên hệ Nịnh Manh, muốn hỏi cái rõ ràng. Bất quá lúc ấy Nịnh Manh đang ở khảo thí, hiệu trưởng tự nhiên là liên hệ không thượng. Hiệu trưởng ở liên hệ Nịnh Manh hai lần đều không thể chuyển được lúc sau, cũng đại khái đoán được Nịnh Manh ở dược tề khảo thí, vì thế quyết định chờ dược tề khảo thí sau khi chấm dứt lại liên hệ Nịnh Manh thử xem. Nhưng là hiệu trưởng không nghĩ tới Nịnh Manh sẽ trước tiên nộp bài thi, vì thế chờ hiệu trưởng liên hệ thượng Nịnh Manh thời điểm. Nịnh Manh cùng thời Bình An hai người cơ hồ đã muốn tới ra. Hiệu trưởng là cái trắng da người, trực tiếp ôn hòa dò hỏi Nịnh Manh thân thể thể chất, ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh như thế thật lớn biến hóa nguyên nhân. Về thể chất cùng tinh thần lực phát sinh thay đổi vấn đề này, ở lúc ấy quyết định cùng thời Bình An cùng nhau uống xong dược tề thời điểm, Nịnh Manh liền biết nhất định sẽ bị người phát hiện. Lúc ấy Nịnh Manh trong lòng tưởng chính là, đuổi kịp trước vị diện giống nhau, đem dược tề không ràng buộc hiến cho cấp quốc gia. Nhưng là lời này đến bên miệng thời điểm, ngắm liếc mắt một cái ngồi ở bên người thời Bình An, Nịnh Manh dừng một chút, trong lòng đột nhiên nhiều một cái ý tưởng. Vì thế, nguyên bản tưởng tốt lời nói đều ở bên miệng, cũng bị Nịnh Manh đánh cái cong nhi, trở lại lần nữa nói ra thời điểm, ý tứ trong lời nói đã biến thành mặt khác một loại. Nhiều như vậy cái vị diện thế giới xuống dưới, Nịnh Manh tuy rằng vẫn là học không được thương nhân giống nhau khôn khéo, nhưng là muốn che giấu một ít cái gì lại dư giả. Nịnh Manh tuy rằng nói cho hiệu trưởng, nàng cùng Thời Bình An hai người thân thể thể chất chuyển biến là uống dược tề, nhưng là lại không có nói cái kia dược tề là nàng nghiên cứu chế tạo ra tới. Nịnh Manh không chỉ có liền dược tề chế tác người che giấu, ngay cả dược tề tên cùng tác dụng cũng bị Nịnh Manh dùng mặt khác lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng là lại cùng hiệu trưởng nói, nếu cái này dược tề gặp mặt thế nói, đến lúc đó nhất định sẽ không ở dấu dếm, ngược lại sẽ cái thứ nhất thông chi hiệu trưởng. Nịnh Manh nói làm hiệu trưởng trong lòng đã kỳ cánh sợ hãi, lại gấp không chờ nổi, tâm tình ngũ vị trần tạp cắt đứt liên hệ. Chờ Nịnh Manh treo điện thoại lúc sau, bên cạnh Thời Bình An mở miệng, cái này dược tề lừa gạt không được bao lâu. Hai người thân thể thể chất thay đổi, đã không thể dùng kinh người, hoặc là nghiêng trời lệch đất tới hình dung. Trường học hiện tại chưa từng có nhiều truy vấn, nhưng là nếu Nịnh Manh vẫn luôn đem dược tề nắm ở trong tay không báo cho ra tới nói, hiệu trưởng nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo cấp quốc gia. Hoặc là chờ Nịnh Manh cùng Thời Bình An hai người đi trường quân đội khu đi học thời điểm, chuyện này cũng nhất định sẽ rước lấy những người khác nhiệt nghị, đồng dạng sẽ hấp dẫn quốc gia lực chú ý. Mà chờ đến quốc gia tới truy tra dò hỏi thời điểm, cũng đã không có Nịnh Manh cự tuyệt quyền lợi. Tuy rằng cái này dược tề là Nịnh Manh nghiên cứu phát minh ra tới, chính là nó hiệu quả bãi tại nơi đó, mặc cho ai đều không có biện pháp cự tuyệt nó dụ hoặc. Có thể nói, Nịnh Manh tình cảnh hiện tại là, Hoài Bích có tội. Ta biết nha. Nịnh Manh chớp chớp mắt, kỳ thật ta cũng không có muốn đem dược tề đắn đo ở chính mình trong tay, ta chính là, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không cái này dược tề phối phương. Liên tính là trầm ổn như Thời Bình An, lúc này cũng không cấm thần sắc khẽ biến, ngươi. Đúng rồi, ngươi nếu muốn ta liền cho ngươi, ngươi không cần nói ta lại hiến cho đi ra ngoài. Nịnh Manh nói, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì kỳ quái. Rõ ràng này dược tề phối phương giá trị, đủ đã làm nàng thanh danh vang dội, thậm chí công lao đủ đã tái nhập nhân loại phát triển sử sách, chính là nghe nàng này nhẹ nhàng ngữ khí, thật giống như thứ này đối với nàng mà nói, giống như là một trương giấy dường như cực kỳ bé nhỏ. Chính là Thời Bình An lại biết, nàng so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng này trong đó giá trị. Nhưng là nàng cấp đến cũng không chút do dự. Thời Bình An du mắt nhìn Nịnh Manh, thần sắc nghiêm túc, sau một lúc lâu không có mở miệng nói chuyện. Nịnh Manh cũng không thúc giục hắn, dù sao phối phương ở nàng trong óc, lại chạy không được. Thẳng đến buổi tối ngủ phía trước, Thời Bình An mới đối với Nịnh Manh mở miệng, hắn muốn cái kia phối phương. Nhưng là hắn cũng đem hắn tính toán cùng Nịnh Manh nói được rõ ràng. Thời Bình An muốn cái kia phối phương, đều không phải là vì tư dục, mà là hắn danh nghĩa có một nhà chế tác dược tề sản nghiệp. Thời Bình An muốn đem cái này phối phương cầm đi chính mình công ty sinh sản. Nếu Nịnh Manh muốn hiến cho cái này phối phương nói, kia sinh sản cái này dược tề liền tuyệt đối không có Thời Bình An phần, đến lúc đó nhất định là quốc gia chính mình lợi nhuận hoặc là làm mặt khác người có tâm lợi nhuận. Nịnh Manh không nghĩ tới Thời Bình An cư nhiên lợi hại như vậy, tuổi như vậy tiểu liền có sản nghiệp của chính mình. Đối với hắn muốn làm sự tình, Nịnh Manh nào có không đáp ứng, lập tức liền rỗi tay ở chính mình trong túi giả ý sơ sờ. Kỳ thật là ở trong lòng làm không không một đem phối phương cho nàng, sau đó Nịnh Manh lại đem phối phương nhét vào Thời Bình An trong tay. Hai người đều không có đàm luận dược tề chế tạo ra tới tiêu thụ lúc sau tiền tài chia làm vấn đề. Nịnh Manh cảm thấy không cần phải, bởi vì nàng không coi trọng cái này, hơn nữa đối tượng là nhà mình ký chủ, chỉ cần Thời Bình An cao hứng là được. Mà Thời Bình An không đàm luận cái này đề tài, là bởi vì hắn đã rõ ràng đã biết chính mình đối Nịnh Manh ý tưởng, chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Đừng nói dược tề lợi nhuận, liền tính hắn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp toàn bộ chuyển tặng cho nàng đều được. Hơn nữa hắn quyết định muốn cái này phối phương, cũng không phải coi trọng phối phương sau lưng lợi nhuận. Tuy rằng cái này phối phương ra đời lúc sau, lợi nhuận nhất định thập phần khả quan, nhưng là Thời Bình An cũng không phải một cái coi trọng tiền tài người. Tiền đối với hắn, đã chỉ là một con số. Hắn coi trọng, là phối phương giá trị. Không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản cải tạo gen dược tề mị lực. Nếu Nịnh Manh đem phối phương quyên tặng đi ra ngoài, kia phối phương xử lý vấn đề Nịnh Manh cùng Thời Bình An đều không có quyền nhúng tay. Nhưng là nếu Nịnh Manh cùng Thời Bình An đem phối phương đắn đo ở chính mình trong tay, đồng thời lại chế tạo ra dược tề ra tới đại lượng tiêu thụ, đem này thông báo thiên hạ nói. Này dược tề đem trực tiếp trở thành Thời Bình An danh nghĩa công ty trấn điếm chi bảo, cũng là hắn danh nghĩa công ty tiến quân dược tề thị trường tiên phong hoa tiêu. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ có rất nhiều đại quan quý nhân chiều hắn truyền đạt cành ô liu. Hắn càng là có thể mượn dùng lúc này đây cơ hội, đem chính mình rất nhiều sản nghiệp dọn đến bên ngoài đi lên, thậm chí nghiền áp thời gian. Nhưng mà này đó, đều còn chỉ là Thời Bình An thiết tưởng. Hắn tạm thời còn không dám cùng Nịnh Manh nói, cũng không thể nói. Hắn lừa gạt Nịnh Manh địa phương quá nhiều, hắn giới tính cùng thân phận chính là cái rất quan trọng vấn đề. Tuy rằng Nịnh Manh hiện tại đối hắn thực hảo, cũng đủ tín nhiệm, chính là hắn cũng nhìn ra được nàng là một lòng đem hắn trở thành chính mình muội muội đối đãi. Thời Bình An còn không biết chờ hắn thân phận cùng giới tính chân tướng đại bạch ngày đó, nàng phản ứng. Tại đây hết thể không biết bao nhiêu tiến đến phía trước, hắn là sẽ không làm nàng trên người có được rất nhiều tiền tài. Như vậy, nàng liền tính muốn chạy cũng chạy không được. Hơn nữa hắn thiếu nàng càng nhiều, hai người chi gian ràng buộc cũng liền càng sâu. Thời Bình An khẩn bắt lấy trong tay phối phương, đáy mắt cảm xúc lúc sáng lúc tối. Thời Bình An ngồi ở trên giường, lông quạ giống nhau nồng đậm mảnh dài hàng mi dài hơi rũ, che lấp hắn đáy mắt thần sắc biến hóa. Nịnh manh đem dược tề phối phương cho hắn lúc sau, trở mình chui vào trong chăn, đem chính mình bao vây đến giống cái tằm cưng. Tằm cưng vặn vẹo một chút thân thể, nhìn Thời Bình An như cũ ngồi ở mép giường cũng chưa hề đụng tới, nàng mở miệng, muội muội, ngủ nha, ngày mai muốn dậy sớm đi học. Bởi vì hôm nay thông qua khảo hạch, cho nên từ ngày mai bắt đầu, hai người liền phải đi trường quân đội khu đi học. Thời Bình An tử như đi vào coi thần tiên trung bức ra ra tới, cần cổ cũng không quá rõ ràng hầu kết hơi hơi hoạt động một chút, nói giọng khàn khàn, hảo. Đem dược tề phối phương đặt ở một cái thỏa đáng vị trí, Thời Bình An tắt đèn, dựa gần Nịnh Manh nằm xuống. Hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn là cùng chung chăn gối, phía trước Thời Bình An dùng Nịnh Manh ban ngày muốn đi học, chỉ có buổi chiều tan học trở về lúc sau như vậy một lát thời gian bồi hắn, không bằng buổi tối cùng nhau ngủ giao lưu cảm tình cái này lý do, đem Nịnh Manh lừa thượng hắn giường.